chỉ cần có tư cách ngồi lên cái đó bàn dài, có tư cách tham gia đạo quân hội nghị, là có thể cầm lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, đuổi đi những thứ kia ác khách. Nhanh! Không phải là đạo quân cấp thực lực sao? Nhanh! Giang Từ ánh mắt kiên định vô cùng. Cựu tiêu đạo quân giống như là minh bạch Giang Từ tâm tư biến hóa. Hắn nói đồ nhi, vô luận ở địa phương nào, cũng không chạy khỏi người mạnh là vua bốn chữ này, thật tốt tu luyện, tương lai hết thể tất cả có thể. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Từ gật đầu một cái. Vậy ngươi hoàn nguyện ý đem thư đồ vật nộp lên cho tộc quân sao? Cựu tiêu đạo quân có chút mong đợi hỏi. Đệ tử nguyện ý. Giang Từ khẽ mỉm cười, thật giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng. Được, ngươi đổi điều kiện, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Cựu tiêu đạo quân nói. Giang Từ cân nhắc chốc lát, mới nói trước ta dùng thông thiên chi nhãn giám định qua tiên phủ tín vật giá trị, là 100 trí bảo điểm. Vậy thì ở 100 trí bảo điểm trên căn bản, lại thêm một thứ cờ cực phẩm tiên tinh. Cựu tiêu đạo quân lắc đầu một cái, ngươi thật là dám nhắc tới a. Giang Tử cười lên, đạo quân những người lớn, cũng không thể liên tiếp cự tuyệt ta hai lần chứ. Ý là, các ngươi cũng phải điểm mặt đi. Một lát sau, cái điều kiện này ở đạo quân trong hội nghị thông qua. Chỉ bất quá, những thứ kia cầm ý kiến phản đối đạo quân môn, sắc mặt đều khó coi, tâm lý đều giống như bị đào một miếng thịt, đau lòng. Bởi vì này 100 trí bảo điểm cùng một thứ cờ cực phẩm tiên tinh, thoạt nhìn là tộc quần khố tặng ra, nhưng trên thực tế, hay lại là tam môn lục tông cùng đi ra. Ở một mức độ nào đó, tộc quân khố tàng, thì đồng nghĩa với tam môn lục tông trung bảo khố. 100 trí bảo điểm, tương đương với một món đứng đầu nhất tứ giai trí bảo, cả người tộc cũng không mấy món. Một thứ cờ cực phẩm tiên tinh, càng là có giá trị không nhỏ. Bởi vì cực phẩm tiên tinh là nhân tộc cấp chiến lược vật chất. Liền coi như bọn họ những thứ này đạo quân, bình thường cũng rất khó từ tộc quần khố tàng bên trong, duy nhất lấy nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh. Nếu không phải mới vừa rồi trên địa cầu động thiên thế giới quyền sở hữu về vấn đề, cự tuyệt Giang Tử. Lần này bọn họ tuyệt đối sẽ trả giá, nắm Giang Tử nói điều kiện áp đẻ một cái. Nhưng là, ở đã cự tuyệt một lần dưới tình huống, còn phải tiếp tục áp, bọn họ cũng không mở được cái miệng này. Dù sao mọi người đều là đạo quân, cũng phải mặt mũi. Huống chi, Giang Tử không phải là cái gì không bối cảnh nhân. Tên tiểu tử này, không chỉ là cả người tộc trong lịch sử, cũng không có xuất hiện qua mấy cái thiên tài. Càng là cựu tiêu đạo quân đệ tử. Cựu tiêu đạo quân mặc dù hiền hòa, cũng không biết ngồi nhìn đệ tử của mình bị còn lại đạo quân tùy ý chèn ép nan bóp. Bình thường bàn tranh luận có thể, nhưng muốn khi dễ người, tuyệt đối không được. Giang Từ mang theo chút tiếc nuối cùng mong đợi, tạm thời trở lại trái đất. Cũng không phải là tiếc nuối nộp lên tiên phủ tín vật, mà là tiếc nuối không có đem trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu cầm về. Hắn đích xác có thể mạo hiểm đắc tội tộc quần rất nhiều đạo quân mạo hiểm, lựa chọn nắm tiên phủ tín vật lưu lại. Nhưng là, tiên phủ tín vật tổng cộng có 4 cái. Coi như nắm tín vật này, cũng chỉ có 1/4 cơ hội, cạnh tranh đến món đó lục giai công kích trí bảo. Hơn nữa, Giang Từ đã suy nghĩ minh bạch. Đến lúc đó có thể cầm tín vật tiến vào hồn thiên tiên phủ 4 cái cường giả, tuyệt đối là đạo quân trở lên tu vi. Tỷ như hắn nộp lên cho nhân tộc tín vật này, đạo quân hội nghị quyết định sau cùng, là khiến Minh Thiên Tôn đi sông hồn thiên tiên phủ. Nếu như hắn lựa chọn sau khi chính mình đi sông, vậy hắn phải nắm giữ Thiên Tôn thực lực. Tài có nắm chắc cạnh tranh đến cuối cùng lục giai công kích trí bảo. Hiển nhiên, lấy hắn tu vi trước mắt, muốn tăng lên tới thiên tôn cấp bậc, chuyện này sẽ là một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó, hoặc lục giai trí bảo trong mắt hắn, đã không coi vào đâu. Cho nên, lựa chọn nộp lên, là một cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, nộp lên sau thu hoạch thật ra thì cũng không tiểu. Bắc Sơn Phủ, thông thiên tiểu khu số 92 biệt thự phòng tu luyện. Giang Tử trở về tới địa cầu sau khi... liền tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Bế quan mục đích chỉ có một, luyện hóa trí bảo. Hắn lật tay lấy ra một cái đen thui trường kiếm, nhất thời có đặc thù khí tức ba động khuyết tán ra. Trên thân kiếm có từng vòng thần bí hoa văn, giống như là từng cái vòng xoáy, có thể nuốt cắn linh hồn của con người. Phệ Uyên thần kiếm, tứ giai bổn nguyên trí bảo, có đặc thù phá giáp hiệu quả, nhưng cực lớn tăng phúc uy lực công kích. Trong đầu hắn hiện ra món trí bảo này tin tức. Đây là hắn tốn 100 trí bảo điểm, từ tộc quần khố tăng đổi, thuộc về đứng đầu nhất tứ giai công kích trí bảo. Cũng là loài người tộc quần khố tàng bên trong, còn sống kiếm loại tứ giai trí bảo. Có bảo này, ta thì có thực lực đi tìm cái đó hắc thì chân quân rồi. Giang Tử trong ánh mắt tóe ra một luồng thần mang. Thiên kia trên người Tam Trọng Sơn không lành lặn cơ phận. Tam Trọng Sơn mặc dù chỉ là nhị giai trí bảo, nhìn như phổ thông. Nhưng là đối với Giang Tử mà nói, Tam Trọng Sơn tuyệt đối là thực lực hắn trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn có thể lấy hợp đạo tu vi địch nổi ba chuyển chân quân, thậm chí có thể cùng tứ chuyển chân quân đánh một trận. Ngoại trừ đồng tu ba y cái đạo pháp, cùng rất nhiều bí pháp. Còn có một cái trọng yếu dựa vào, chính là Tam Trọng Sơn mang đến biến hóa giáp hiệu quả phòng ngự, cùng không gian giam cầm năng lực. Tam Trọng Sơn biến hóa giáp, hơn nữa thân thể của hắn cường độ, khiến hắn có thể không sợ tứ chuyển chân quân công kích. Mà không gian giam cầm năng lực, càng làm cho hắn ở nguyên trong vũ trụ, nắm giữ chân quân bộ phận không gian thủ đoạn. Từ hai chức năng này đến xem, Tam Trọng Sơn thật không đơn giản. Nếu như chẳng qua là thông thường hộ giáp trí bảo, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy chức năng. Hắc thì chân quân trên người màu đen chiến giáp, là Tam Trọng Sơn không lành lặn cơ phận. Nếu là ta có thể được, kia Tam Trọng Sơn phẩm giai nhất định sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó thực lực của ta, hội tiến một bước tăng cường. Giang Tử ở trong lòng suy nghĩ. Sau đó, hắn lại dùng linh thức ở thông thiên lâu nội bộ nhìn lướt qua. Từng đống núi cao vạn trượng, tản ra trong suốt đậm đà tiên lực ánh sáng. Những thứ này đều là cực phẩm tiên tinh. Thông thiên lâu là cái đặc thù trí bảo, hiện nay muốn luyện hóa nó, cần phải tiêu hao chủ yếu chính là cực phẩm tiên tinh. Lần này, hắn dùng tiên phủ tín vật đổi lấy một thứ cờ cực phẩm tiên tinh, đủ khiến hắn mang thông thiên lâu luyện hóa tới thứ 36 trọng. Đến lúc đó, là hắn có thể phát huy ra thông thiên lâu 1% uy lực. Điều này cần một cái thời gian rất dài. Giang Tử khẽ hô giọng. Trước vì mang thông thiên lâu luyện hóa tới thứ 9 trọng, hắn đang sử dụng thiên linh nguyên dịch dưới tình huống, đều ước chừng hao phí một thời gian ngàn năm. Bây giờ muốn luyện hóa tới thứ 36 trọng, cần thiết thời gian khẳng định dài hơn. Đương nhiên, nếu như hắn độ kiếp thành tiên, linh lực trong cơ thể hóa thành tiên lực, nguyên thần tiến một bước tăng cường. Kia luyện hóa thời gian, cũng sẽ tương ứng rút ngắn nhiều. Độ kiếp thành tiên. Nghĩ tới đây, Giang Tử lại khẽ cau mày một cái. Bởi vì ở cổ tiên giới khối này hơn 100 năm, hắn và những dị tộc kia chân quân, chiến đấu vô số lần. Mỗi lần đều đưa đại đạo lục thức phát huy đến cực hạn, vẫn như cũ không có thể tìm được thức thứ 7 linh cảm. Dựa theo tính toán của hắn, chỉ có sáng chế ra hoàn chỉnh đại đạo quyển, tài có thể bảo đảm độ thành tiên kiếp lúc, không sơ hở tí nào. Chờ luyện hóa phệ huyên thần kiếm, lại đi cổ tiên giới, tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó, Giang Tử lấy ra trở về trái đất trước mùa thiên linh nguyên dịch, bắt đầu lấy gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, luyện hóa cái này tứ giai bổn nguyên trí bảo. Luyện hóa hiệu suất, cao lạ kỳ. Giang Tử vốn là phòng trường, làm sao cũng phải thời gian ngàn năm, mới có thể luyện hóa phệ huyên thần kiếm. Không nghĩ tới, chẳng qua là 200 năm, liền hoàn toàn luyện hóa. Trước luyện hóa Tam Trọng Sơn đệ Tam Trọng lúc, hắn đều dùng hơn 500 năm. Vấn đề là, Tam Trọng Sơn chẳng qua là nhị giai trí bảo mà thôi. Chẳng lẽ cùng trí bảo bản thân phẩm chất có liên quan? Giang Tử cẩn thận cảm thụ mình và phệ huyên thần kiếm liên lạc. Tam Trọng Sơn mặc dù là nhị giai trí bảo, nhưng bởi vì là không trọn vẹn, nếu như là hoàn chỉnh trí bảo, hoặc phẩm giai hội cao hơn. Xem ra, Tam Trọng Sơn vốn là phẩm giai, so với ta tưởng tượng cao hơn A. Giang Tử tràn đầy mong đợi. Sau đó, chính là lần nữa tiến vào cổ tiên giới, đi săn giết cái đó hắc thì chân quân. Giang Tử thân hình thoát một cái, từ phòng tu luyện biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đi tới trái đất Quan Vũ Đỉnh. Tiểu kiếm chân quân phân thân chính ở chỗ này ngồi một mình uống rượu. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Lại sắp đi ra ngoài. Tiểu kiếm chân quân cười hỏi. Đúng, cho nên phải trước nhờ cậy sư tôn một chuyện. Giang Tử gật đầu một cái. Ồ, tiểu kiếm chân quân thật tò mò. Lần trước khiến sư tôn cha chính là cái kia hắc thì chân quân. Sư tôn sẽ giúp ta cha một chút hắn gần đây hành tung. Hắn nhưng không phải bình thường tứ chuyển chân quân, ngươi cha tung tích của hắn làm gì? Săn giết hắn. Tiểu kiếm chân quân buông xuống hồ lô rượu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn một hồi, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Giang Tử khẽ cười nói. Lúc này mới bao lâu? Cũng liền hơn 300 năm đi, ngươi là có thể săn giết tứ chuyển chân quân rồi hả? Tiểu kiếm chân quân hay là không dám tin tưởng, chính hắn còn không có thực lực này đây. Lần trước tiên phủ tín vật, ta giao cho tộc quần, đổi một thanh kiếm loại trí bảo, rất mạnh. Giang Tử không có dấu dếm. Tiểu kiếm chân quân vô hình thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới cười nói vậy ngươi yên tâm đi đi, ta ký thác những bằng hữu kia, cho ngươi lưu ý hắc thì chân quân tung tích. Một có tin tức, liền lập tức thông báo ngươi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử nghiêm túc nói tạ. Sau đó, hắn lại phụng bồi tiểu kiếm chân quân uống một hồi rượu, tài lần nữa rời đi trái đất. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể làm được lặng yên không tiếng động rời đi. Toàn bộ trái đất cũng chỉ có tiểu kiếm chân quân cùng chấn giữ địa cầu vị kia Ninh Cụ chân quân, có thể phát hiện hắn chiều hướng. Cổ tiên giới, số 118 tinh cầu. Giang Tử đi ở tràn đầy kim sắc lá rụng nguyên thủy trong rừng rậm, rất nhàn nhã, giống như là đang tản bộ. Có tứ giai trí bảo phệ huyên thần kiếm sau khi, ở cổ tiên giới có thể uy hiếp được hắn cường giả, đã không có bao nhiêu. Cho dù là ngũ chuyển chân quân, cũng không nhất định có thể lưu được ở hắn. Hơn nữa, ngũ chuyển chân quân số lượng rất ít. Cổ tiên giới 3.600 viên tinh cầu, trung bình một cái tinh cầu có thể có 1-2 ngũ chuyển chân quân, cũng là không tệ rồi. Nói cách khác, hắn gặp ngũ chuyển chân quân tỷ lệ, thật rất nhỏ. Cho nên, Giang Tử bây giờ hoàn toàn là nhàn đỉnh tín bộ, nắm cổ tiên giới coi thành đi chơi tiết thanh minh du ngoạn địa phương. Mảnh này nguyên thủy rừng rậm cổ thụ chọc trời, dung mạo rất giống ngân hạnh, treo đầy lá cây màu vàng óng, rất có ý cảnh. Nhưng những cây cổ thụ này, cũng không phổ thông, cho dù là tự nhiên sinh trưởng rơi xuống lá cây màu vàng, trải qua vô số năm, cũng không có thối rữa, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn dẫm ở lá rụng phía trên, chẳng qua là phát ra xào xạc hảo nghe thanh âm, lá rụng lại không có tan vỡ dấu hiệu. Ừ. Giang Tử dừng bước lại, hướng tam thiên cây số bên ngoài địa phương nhìn, nơi đó truyền đến một trận nhỏ xíu khí tức ba động. Hắn lắc người một cái, liền đi tới khí tức ngọn nguồn. Mới tới cổ tiên giới, liền gặp cực phẩm tiên khí xuất thế, xem ra lần này cổ tiên giới hành trình, vận khí của ta cũng sẽ không rất kém cỏi. Giang Tử cười một tiếng, mở ra chất đống kim sắc lá rụng, thấy được một cái lộ ra ngoài đất mũi đao. Rất thoải mái rút ra, chỉ thấy là một thanh khí lạnh nghiêm nghị cực phẩm tiên khí chiến đao. Trên cán đao, có khắc cây đao này tên. Tiểu chữ cùng hiện hành đạo minh tiếng thông dụng khác hẳn, nhưng ý tứ lại có thể bị hắn linh thức tùy tiện đọc lên. Bắt trước đại long đao. Giang Tử rất nghi ngờ. Làm sao biết mang một cái bắt trước chữ? Chẳng lẽ là có một cái chí bảo tên, tiêu đại long đao? Cổ tiên giới rất nhiều bảo vật, đến tột cùng là người nào chế tạo? Giang Tử trong lòng nhảy ra cái ý niệm này. Rất rõ ràng, từ bắt trước đại long đao cái này tiên khí, có thể thấy được. Cổ tiên giới những bảo vật này, vô luận là tiên khí, hay lại là chí bảo, hoặc là những thứ kia tiên đạo tài liệu, đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị rèn được. Đã từng có bộ tộc mạnh mẽ đầu ở mảnh địa phương này. Hoặc là, nơi này là một cái từ viễn cổ thời đại để lại cổ chiến trường. Cổ tiên giới kết quả ẩn tàng bí mật gì? Còn có. Hẳn không chỉ là đến gần bản nguyên vũ trụ nơi đơn giản như vậy. Giang Từ lắc đầu một cái, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. 30 vạn cây số bên ngoài, một đạo hơn 4.000 mét cao thân ảnh khổng lồ, tản ra khí tức cường đại, chính hướng nguyên thủy rừng rậm bay tới. Đạo thân ảnh này, dài đầu báo thân thể con người, bên ngoài thân che lấp một tầng trong suốt bạch cốt, giống như là khôi giáp. Dám ở cổ tiên giới độc hành, cũng biểu minh thực lực của hắn, tứ chuyển chân quân. Dọc đường có những tộc quần khác đích xác quân cường giả, cảm ứng được khí tức của hắn sau khi, liền lập tức trốn xa. Bởi vì bọn họ nhận ra đạo thân ảnh này lai lịch. Yêu tộc Cha Lạp chân quân, một vị cổ xưa tồn tại. Cổ tiên giới sau khi mở ra, liền lâu dài chiếm cư ở số 118 tinh cầu, là viên tinh cầu này số 1 số 2 bá chủ. Khí tức ba động mới vừa rồi còn rất yếu ớt, bây giờ liền hoàn toàn biến mất. Xem ra nhiều nhất liền là một kiện cực phẩm tiên khí. Cha Lạp chân quân thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Cực phẩm tiên khí cũng có giá trị, đến đều tới, tự nhiên không thể buông tha. Siêu siêu. Liên tiếp hai cái lắc mình, hắn đi tới Giang Tử chỗ ở nguyên thủy rừng rậm bầu trời. Đó là nhân tộc Võ Đức chân quân. Cha Lạp chân quân ánh mắt sáng lên, hắn thấy được trong rừng rậm cái đó ngân giáp thiếu niên. 200 năm trước, hồn thiên tiên phủ cái thứ 3 tín vật xuất thế. Lúc ấy đưa tới sông gió, đã sớm truyền khắp cổ tiên giới 3.600 viên tinh cầu. Võ Đức chân quân tên cùng hình tượng, cũng bị các tộc chân quân sở quen thuộc. Hắn đầu tiên là ở cổ tiên giới biến mất, bây giờ lại lần nữa trở về, nhất định là đã đem tiên phủ tín vật nộp lên nhân tộc rồi. Lấy tiên phủ tín vật giá trị, hắn tuyệt đối từ nhân tộc đổi còn lại trí bảo. Hơn nữa, là phẩm giai không thấp trí bảo, ít nhất nhị giai. Trước không có truyền ra hắn lần nữa tiến vào cổ tiên giới tin tức, ta đây hẳn là người thứ nhất phát hiện hắn. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn sớm liền phát hiện ta, là ở nơi này chờ ta. Chẳng lẽ hắn đã tự có trí bảo, liền nắm giữ địch nổi thực lực của ta rồi hả? Không, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ta. Cha Lạp chân quân suy nghĩ nhanh đổi, do dự sau khi, trong mắt tản mát ra ánh sáng hừng hực. Một cái ba chuyển chân quân, hắn tùy tiện là có thể đánh chết. Đến lúc đó Võ Đức chân quân trên người trí bảo, chính là của hắn. Hô! Cha Lạp chân quân xuất thủ. Vây tay ngưng tụ ra một cây bạch cốt trường mâu, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, thẳng xông về Giang Tử. Chương 566, Võ Đức chân quân tên. Trong rừng rậm, Giang Tử sớm liền phát hiện Cha Lạp chân quân. Hắn có lòng thí nghiệm mình bây giờ chiến lực, cho nên cũng không hề rời đi. Yêu tộc tứ chuyển chân quân sao? Là cái rất tốt thử kiếm đối tượng. Đối mặt từ không trung vội xông xuống Cha Lạp chân quân, Giang Tử chỉ là một động tác đơn giản, huy kiếm lên vung. Thứ giai trí bảo Phệ Uyên thần kiếm phát ra một tiếng kinh minh. Thần kiếm màu đen lướt đi một đạo ánh kiếm màu xanh, lạnh lùng, ác liệt. Đại đạo lục thức, phong kiếm cách thức. Hô. ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt xẹt qua Cha Lạp Chân Quân lồng ngực. Món đó bạch cốt khôi giáp đối với kiếm quang không đưa đến quá nhiều ngăn cản hiệu quả. Phệ Huyên Thần Kiếm hiệu quả đặc biệt, phá giáp. Vì vậy, gần như toàn trạng thái ánh kiếm màu xanh rơi thẳng vào Cha Lạp Chân Quân trên thân thể. Khối này là tứ chuyển chân quân trong cơ thể bất diệt vật chất, chẳng qua là trong nháy mắt liền bị ánh kiếm màu xanh sở yên diệt. Mất đi bất diệt vật chất tiên lực cùng nguyên thần, giống nhau bị yên diệt hết sạch. Hình thần câu diệt. Ta Cha Lạp Chân Quân trong ánh mắt chỉ còn lại mờ mịt, nhìn Giang Từ liếc mắt, liền theo gió rồi biến mất. Không trung chỉ còn lại một món màu bạc trắng khôi giáp, cùng một bộ màu trắng trường mâu. Ngươi giết chết rồi tứ chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 400 ư cờ. Giang Tử sửng sốt một chút, bởi vì đây là hắn chém giết thứ nhất chân quân cường giả. Không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP. Một cái tứ chuyển chân quân, 400 ư cờ. Lúc trước bị giết cửu kiếp tiên, cũng chỉ có 18 van ở điểm kinh nghiệm EXP mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Tử hô to đáng tiếc. Sớm biết lần trước ở cổ tiên giới sông sáo thời điểm, hẳn lại ác một chút, giết nhiều điểm chân quân đấy. Suy nghĩ một chút, Giang Tử vừa cười lắc đầu một cái. Lần trước ta còn không có Phệ Huyên Thần Kiếm, mặc dù có thể áp chế ba chuyển chân quân, nhưng muốn chạm sắt cầm giữ có thân bất tử chân quân cường giả, có khả năng hay lại là cực nhỏ. Hắn lúc đó, chủ yếu mượn là phòng ngự thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Công kích chân chính lực, cũng không có đạt tới có thể tiêu diệt chân quân mức độ. Coi như là gặp phải chuyển một cái chân quân, nhị chuyển chân quân, hắn cũng rất khó có thực lực đi tiêu diệt đối phương. Bởi vì ba chuyển trở xuống chân quân cường giả, cơ bản đều là lấy tiểu đội hình thức xông xáo cổ tiên giới, thực lực tổng hợp cũng rất cường. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có tứ chuyển trở lên chân quân cường giả, còn có đạo quân, mới có thực lực chém chết còn lại cầm giữ có thân bất tử chân quân cường giả. Bây giờ, ta cũng có thực lực này rồi. Giang Tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Hơn nữa còn là một kiếm chém chết một vị tứ chuyển chân quân. Dùng tứ giai trí bảo Phệ Huyên Thần Kiếm, thi triển đỉnh phong bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh, uy lực so với trước kia mạnh hơn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Sau đó, Giang Tử thân hình chợt lóe, liền đem nổi đồng bền giữa không trung màu trắng bạc khôi giáp cùng bạch cốt trường mâu, cùng với Cha Lạp Chân Quân chữ vật giới chỉ, thu sạch vào mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Hai cái đều là cấp 1 trí bảo, xem ra cái này Cha Lạp Chân Quân ở yêu tộc địa vị không thấp. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Giang Tử trực tiếp lấy thân hợp kiếm, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, biến mất ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm. U tĩnh, cổ xưa nguyên thủy rừng rậm, lần nữa trở về yên tĩnh. Chiến đấu mới vừa rồi quá nhanh chóng, không có ở nơi này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Căn bản sẽ không có người biết, nơi này bỏ mình một vị cao cao tại thượng tứ chuyển chân quân. Yêu tộc cương vực, thánh địa một trong vạn yêu tinh hải. Trong tinh không, đứng vững vàng 6 tòa yêu tộc đạo quân thánh điện. Mỗi một tòa thánh điện chung quanh, đều có nhiều ngôi sao lớn chìm nổi. Cha Lạp Chân Quân tộc quần thân báo nhất tộc, liền cuộc sống ở đệ tam thánh điện phụ cận một hành tinh khổng lồ lên. Viên tinh cầu này, được đặt tên là Thân Báo Tinh. Thân báo nhất tộc ở yêu tộc gọi là đứng đầu huyết mạch, thực lực tổng hợp ở yêu tộc toàn bộ huyết mạch tộc quần bên trong có thể xếp vào top 100. Bởi vì ở cao cấp phương diện lực lượng, thân báo nhất tộc mặc dù không có đạo quân, lại chừng 8 vị chân quân cường giả. Khối này 8 vị thân báo nhất tộc chân quân, ở thân báo tinh thượng có một tòa cung điện. Cha Lạp Chân Quân cung điện. Nơi này có Cha Lạp Chân Quân tiến vào cổ tiên giới sau khi lưu lại tiên lực phân thân. Tiên lực phân thân mặc dù rất yếu, không có sức chiến đấu gì. Nhưng bởi vì cùng Cha Lạp Chân Quân bản tôn ý thức liên kết, bình thường cũng có thể hướng dẫn đệ tử tu luyện, xử lý tộc quần sự vụ. Lúc này đang có 2 cái Cha Lạp Chân Quân đệ tử, cung kính đứng ở đại điện hạ phương, lắng nghe sư tôn dạy bảo. Đương nhiên, cung điện ngai vàng Cha Lạp Chân Quân tiên lực phân thân, trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta là Võ Đức Chân Quân. Hô! Thanh âm tức giận hơi ngừng, cái này tiên lực phân thân tiêu tán theo hết sạch. Lúc này, chính ở trong điện tiếp nhận Cha Lạp Chân Quân dạy dỗ 2 tên đệ tử, đều là kinh hãi. Sư Tôn! Sư Tôn tiên lực phân thân làm sao tiêu tán? 2 cái cũng là thân báo nhất tộc đệ tử, thần sắc có chút bối rối. Có phải hay không Sư Tôn ở cổ tiên giới gặp cái gì tình huống khẩn cấp, mới thu hồi ý thức, tản đi tiên lực phân thân? Mau nhìn xem Sư Tôn cho chúng ta linh thức tín vật. Bọn họ sau một trận hoảng loạn, liền vội vàng lấy ra linh thức tín vật. Linh thức tín vật là Cha Lạp Chân Quân dùng linh thức đơn giản luyện hóa đồ vật, có dấu Cha Lạp Chân Quân linh thức dấu ấn. Các đệ tử có thể thông qua bóp vỡ tín vật, hướng Cha Lạp Chân Quân cầu cứu. Sư Tôn linh thức dấu ấn không rồi. Một người học trò hoảng sợ nghẹn ngào la lên. Ta cũng mất. Khác một người học trò đồng dạng là mặt đầy sợ hãi. Bọn họ rất rõ điều này có ý vị gì. Linh thức luyện hóa đồ vật, trừ phi là linh thức chủ nhân tự mình đến thu hồi linh thức dấu ấn, hoặc là linh thức chủ nhân bỏ mình. Mà bây giờ, Cha Lạp Chân Quân không có ở đây tộc quần. Vậy chỉ có một loại khả năng, Cha Lạp Chân Quân bỏ mình. Thân báo nhất tộc thời tiết muốn thay đổi. Nhanh, đi thông báo còn lại lão tổ. Thân báo nhất tộc tổng cộng 8 vị chân quân cương giả, mà Cha Lạp Chân Quân là thực lực mạnh nhất cái đó. Bây giờ Cha Lạp Chân Quân bỏ mình, thì tương đương với thân báo nhất tộc cao nhất kia cây cột cũng. Tại nội bộ cạnh tranh phi thường kịch liệt yêu tộc, thân báo nhất tộc ở yêu tộc địa vị, hoặc sẽ được giảm mạnh, lấy được tài nguyên cũng sẽ sau đó giảm bớt. Cũng không lâu lắm, thân báo nhất tộc 4 cái không có đi cổ tiên giới xông xáo chân quân, chạy tới tòa cung điện này. Bọn họ người người vẻ mặt nghiêm túc, trong đại điện bầu không khí trầm thấp, rất kiềm chế. Cha Lạp thực sự bỏ mình. Ta mới vừa nhìn, Cha Lạp mệnh giản cũng bể nát, hắn quả thật bỏ mình. Cha Lạp nhưng là tứ chuyển chân quân, ai có thể giết chết hắn? Đối thủ thậm chí cũng không có cho Cha Lạp cầu viện cơ hội. Hơn nữa Cha Lạp còn có một cấp hộ giáp trí bảo, coi như là ngũ chuyển chân quân cũng khó mà trong nháy mắt tiêu diệt hắn, chẳng lẽ là vị kia đạo quân xuất thủ? Coi như không phải là đạo quân, cũng nhất định là một cái cổ xưa nghịch thiên ngũ chuyển chân quân. 4 cái thân báo nhất tộc chân quân đều lâm vào yên lặng. Ở cổ tiên giới, giống tứ chuyển chân quân cấp bậc cường giả, nếu như cẩn thận một chút, là rất khó khăn lâm vào nguy cơ sinh tử. Bởi vì một khi gặp phải nguy hiểm, bằng vào tứ chuyển chân quân thực lực, hoàn toàn có thể kịp thời chạy thoát. Coi như là gặp đạo quân, tứ chuyển chân quân cũng có cơ hội trước thời hạn thoát đi đạo quân thời không phạm vi. Liền Cha Lạp đều trong nháy mắt miểu sát, chúng ta cũng đừng nghĩ toàn đi tự tay báo thù, địch nhân là chúng ta thân báo nhất tộc không trêu chọc nổi tồn tại. Ai, vậy thì báo lên cho thôn Nguyệt đạo quân đại nhân đi. Chúng ta thân báo nhất tộc thuộc về Nuốt Nguyệt đại nhân dưới quyền. Cũng chỉ có vị này đạo quân cường giả mới có cơ hội cho Cha Lạp báo thủ. 4 vị chân quân cường giả đều là buồn bã than thở. Bọn họ đều sống vô tận 5 tháng, vốn là còn có thể đồng thời tiếp tục sống tiếp, Cha Lạp lại đi trước. Trong đại điện, Cha Lạp chân quân 2 người đệ tử, tại loại này dưới bầu không khí áp lực, cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, một người học trò cắn răng lấy dũng khí, nói 4 vị lao tổ. Ừ. 4 cái chân quân ánh mắt lạc ở trên người hắn. Tên đệ tử này sắc mặt bi thống tiếp tục nói sư tôn ở vẫn lạc tiền, từng kêu rồi một cái tên. Là ai? 4 cái chân quân đồng thời quát hỏi. Vo Đức chân quân. 4 cái thân báo nhất tộc chân quân, nhìn nhau liếc mắt, đều là khó tin thần sắc. 200 năm trước, ở cổ tiên giới lấy được hồn thiên tiên phủ tín vật cái đó Vo Đức chân quân. Không thể nào đâu. Hắn chẳng qua là 3 chuyển chân quân, cao y bản không phải là đối thủ của Cha Lạp. Ta cảm thấy Cha Lạp có thể là bị nhân tộc bẫy, ai cũng biết Vo Đức chân quân lấy được hồn thiên tiên phủ tín vật. Cho nên nhân tộc đặc biệt dùng Vo Đức chân quân làm mồi, đi dẫn dụ những tộc quần khác đích xác quân cường giả vào cuộc. Sau đó khiến mai phục ở chung quanh nhân tộc ngũ chuyển chân quân, thậm chí là đạo quân xuất thủ. Người âm hiểm tộc. Hay là chớ đoán bậy, vô luận như thế nào, lấy mấy người chúng ta thực lực, khẳng định hồi đáp không được cái thù này. Bây giờ chỉ có thể nắm trên tình huống báo cáo thôn Nguyệt đạo quân. Do phía trên đạo quân đại nhân định đoạt. 4 cái chân quân đều gật đầu một cái. Cổ tiên giới, Giang Tử ở số 118 trên tinh cầu trống không không nhanh không chậm phi hành. Hắn không có lựa chọn mai phục ở khối này một chỗ, há miệng chờ sung dụng vậy chờ bảo vật xuất thế. Bởi vì hắn lần này cổ tiên giới hành trình kế hoạch rất rõ ràng, chính là chiến đấu. Ta là Vo Đức chân quân, ta được đến một cái hồn thiên tiên phủ tín vật, là một con cá lớn, dị tộc chân quân môn, mau tới săn giết ta đi. Giang Tử mặt nở nụ cười. Hắn đang câu cá. Chờ người kế tiếp giống Cha Lạp Chân Quân vậy dị tộc cường giả, mắc câu, vào cuộc. Bằng vào ta thực lực bây giờ, há miệng chờ sung dụng hiệu suất quá chậm. Thông qua chiến đấu, mới có thể có thu hoạch lớn hơn, không chỉ là dị tộc cường giả trên người bảo vật, còn có điểm kinh nghiệm ít tờ. Lần trước cổ tiên giới hành trình, 100 năm, hắn cũng chỉ là lấy được một món cấp 1 trí bảo. Bây giờ tài dùng bao lâu? Một cái Cha Lạp Chân Quân, liền mang đến cho hắn 2 món cấp 1 trí bảo. 400 ứ cờ điểm. Giang Tử tràn đầy mong đợi. 3 giờ sau, Giang Tử không có tận lực thu liễm hơi thở của mình, bay đến một tòa thương mãng trên dãy núi trống không. Trong dãy núi, có 2 cái đến từ đứng đầu tộc quần cung vũ tộc 3 chuyển chân quân, chính mai phục ở nơi này, chờ bảo vật xuất thế. Ừ. Có động tĩnh. Có chân quân cường giả đến gần. 2 cái cung vũ tộc đích xác quân lập tức cảnh giác. Chỉ một lát sau, bọn họ thấy được đạo kia bóng người màu bạc. A là Vo Đức chân quân. Cái đó lấy được hồn thiên tiên phủ tín vật Vo Đức chân quân. Chỉ một mình hắn độc hành, cơ hội. 2 cái cung vũ tộc đích xác quân kinh hỉ vạn phần. Bọn họ biết rõ, đây là một con cá lớn. Coi như Vo Đức chân quân đem thư đồ vật đóng cho nhân tộc rồi, kia trên người khẳng định cũng có còn lại phẩm giai cao trí bảo. Hắn là như vậy 3 chuyển chân quân, một khi xuất thủ, lại không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ừ, chờ hắn tiến vào chúng ta một vạn cây số phạm vi, liền lập tức xuất thủ. Lấy thực lực của chúng ta. Bọn họ đang ở chế định kế hoạch chiến đấu, đồng nhiên. Ẩm. 20 vạn cây số bên ngoài, một cái kim sắc to quyền trên không trung ngưng tụ, sau đó ầm ầm đập về phía đạo kia bóng người màu bạc. Đồng thời có 3 bóng người, tản ra cường giả khí tức, từ 3 phương hướng bao vây đi qua. Không được. Bị danh trước. Là phi thần tộc 3 tên kia. Nhanh đừng để ý cái gì kế hoạch chiến đấu rồi, trực tiếp tiến lên. Hai vị cung vũ tộc chân quân mặt liền biến sắc, sau đó giận quát một tiếng, cũng ra tốc tiến lên. Một màn này, cũng để cho phi thần tộc 3 cái chân quân nóng nảy. Tất cả mọi người ở một cái khu vực lan lộn, mặc dù người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng đều biết với nhau lai lịch. Nếu như không đánh nhanh thắng nhanh, một khi tranh đoạt lên, thật đúng là nói không chừng con cá lớn này sẽ là ai. Toàn lực công kích. Tranh thủ một giây giải quyết chiến đấu, không thể để cho cung vũ tộc gia hỏa nắm vo đức chân quân đoạt đi. Coi như cá lớn giang tử, ngay từ đầu lộ ra rất bình tĩnh, ở trên dãy núi trống không không nhanh không chấm bay. Làm kim sắc to quyền cùng 3 bóng người sau khi xuất hiện, hắn trong nháy mắt nhận ra đối phương tin tức. Phi thần tộc chân quân tiểu đội, 2 cái 3 chuyển chân quân, 1 cái nhị chuyển chân quân, đều là đứng đầu tộc quần chân quân, đánh chết độ khó không lớn. Phi thần tộc có chút tương tự với trái đất Tây Phương trong thần thoại thiên sứ. Khối này 3 cái phi thần tộc chân quân đều dài hơn cánh chim màu trắng, nhưng mặt mũi rất dữ tợn, giống như quỷ lệ. Giỏi tốc độ, cơ thể phòng ngự không cao, kém xa yêu tộc những thứ kia dáng khổng lồ chân quân. Ừ, còn có 2 cái. Giang Tử lại nhìn thấy 20 vạn cây số bên ngoài, hướng hắn cực tốc vọt tới cung vũ tộc chân quân. Vậy phải lưu điểm lực, không thể trực tiếp giết trong chớp mắt rồi phi thần tộc chân quân, nếu không sẽ hủ chạy con mồi. Nghĩ tới đây, Giang Tử cố làm kinh hoàng, trọi cứng ở cái đó kim sắc to quyền, sau đó tốc độ đột nhiên gia tăng, ngược lại hướng một hướng khác bay đi. Đồng thời, một kích này giao thủ sinh ra động tĩnh, cũng khuyết tán ra. Nhanh! Không nên để cho hắn chạy. Phi thần tộc 3 cái chân quân càng nóng nảy hơn, 2 cánh rung một cái, liền vội vàng đuổi theo. Đồng thời, bọn họ hướng 2 cái cung vũ tộc đích sắc quân hô cung vũ tộc, mới vừa rồi động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn chân quân tới. Bọn họ mặc dù cách được xa, nhưng rất nhanh thì có thể chạy tới, nếu như mang xuống, chúng ta liền không cơ hội gì. Cho nên, không bằng chúng ta liên thủ, đồng thời giết vo đức chân quân, đến lúc đó chia đều chiến lợi phẩm, như thế nào? Đáng ghét. 2 cái cung vũ tộc đích sắc quân đều rất tức giận. Rõ ràng là bọn họ phát hiện trước, nhưng là tình huống dưới mắt, quả thật như đối phương từng nói, không thể trì hoãn quá lâu. Đồng ý. Song phương đạt thành hiệp nghị. Sau đó 5 cái chân quân đều thi triển tốc độ nhanh nhất, hướng Giang Tử bao vây đi qua. Nhất là phi thần tộc 3 cái, tốc độ của bọn họ nhanh hơn, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp Giang Tử rồi. Khoảng cách song phương không tới 1 vạn cây số. Cáp cáp, nhân tộc, chết đi. Phi thần tộc chân quân đều là cười như điên. Kim sắc to quyền, vũ rực như đao, phô thiên cái địa đánh út về phía Giang Tử. Hắc. Giang Tử khẽ cười. Khoảng cách không sai biệt lắm. Trở tay chính là một kiếm chém ra, Phệ Uyên thần kiếm phát ra một đạo ánh kiếm màu đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất. Đại đạo lục thức, hỏa kiếm cách thức. Ừ. 3 cái phi thần tộc chân quân, nhìn thấy Giang Tử nụ cười trên mặt sau khi, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. A, khối này. Sau một khắc. Bọn họ phát hiện, làm cuồng bạo hỏa hồng kiếm quang xẹt qua thân thể của bọn họ sau khi, thân thể của bọn họ bắt đầu tan rã, nguyên thần bắt đầu tan vỡ. Bảo đảm bọn họ thọ nguyên vô tận bất diệt vật chất, ở phía trước trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Ngươi giết chết rồi nhị chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 200 ư cờ. Ngươi giết chết rồi 3 chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 300 ư cờ. Ngươi giết chết rồi 3 chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 300 ư cờ. Trong nháy mắt miểu sát. Một màn này nắm kia 2 cái cung vũ tộc đích sắc quân, sợ choáng váng. Cháy mau. Hắn căn bản không phải vo đức chân quân. Cạm bẫy, khối này là nhân tộc cạm bẫy. Đây tuyệt đối là ngũ chuyển chân quân thực lực, đáng giận nhân tộc. Bày cuộc đào hố hại ta đẳng cấp. 2 vị này 3 chuyển chân quân, không hề nghĩ ngợi, lập tức điên cuồng chạy trốn. Nhưng lúc này, bọn họ ly Giang Tử chỉ có 30.000 cây số, nơi nào có thể chạy thoát. Một đạo tốc độ vượt xa bọn họ ánh kiếm màu xanh, xẹt qua thân thể của bọn họ. Đại đạo lục thức, phong kiếm cách thức. 2 vị này mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy chân quân cường giả, cũng theo gió rồi biến mất. Ngươi giết chết rồi 3 chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 300 ư cờ. Ngươi giết chết rồi 3 chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 300 ư cờ. Điểm kinh nghiệm EXP bảng liên tiếp lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, gần như cùng lúc đó vang lên. Lại vừa là giết trong chớp mắt. Loại này câu cá cảm giác không tệ. Giang Tử nắm tán lạc trên không trung chiến lợi phẩm thu. Một cái cấp 1 chí bảo, những bảo vật khác vô số. Sau đó một tháng, Giang Tử không ngừng thông qua loại phương thức này câu cá, đi hấp dẫn những dị tộc kia chân quân. Ở chí bảo cám dỗ hạ, những dị tộc kia chân quân, chỉ cần là nhìn thấy hắn, liền lập tức xông tới. Kết cục dĩ nhiên không có gì ngoài ý muốn, đều biến thành Giang Tử điểm kinh nghiệm EXP, đồng thời cống hiến số lớn bảo vật. Nhưng là, rời đổi theo thời gian, số lớn chân quân tử vong, để những người khác chân quân phát hiện dị thường. Nhất là, có chút chân quân ở trước khi chết, đều tương tự hô lên vo đức chân quân tên. Yêu tộc, quỷ tộc khối này hai đại đỉnh phong tộc quần, dẫn đầu ở tộc quần nội bộ nhắc nhở. Khiến những thứ kia ở cổ tiên giới xông xáo chân quân, cẩn thận nhân tộc vo đức chân quân. Vị này vốn là ba chuyển chân quân nhân tộc cường giả, bây giờ có thể là ngũ chuyển chân quân ngụy trang. Sau đó cũng không lâu lắm, số 118 tinh cầu các tộc chân quân, chỉ cần là tin tức linh thông, cũng biết vo đức chân quân thực lực chân chính. Bọn họ đều tin chắc, cái gọi là vo đức chân quân, nhất định là nhân tộc cái nào cổ xưa chân quân cường giả ngụy trang, chuyên môn dùng để cái hố những tộc quần khác đấy. Vì vậy, điều này sẽ đưa đến Giang Tử câu cá độ khó tăng lên. Chỉ có những tin tức kia không thế nào linh thông dị tộc chân quân, nhìn thấy Giang Tử sau, sẽ chủ động nhảy ra. Mà tin tức khác linh thông, cũng sẽ xa xa bỏ chạy. Cơ hội tốt biết bao a. Giang Tử than nhẹ. Cứ như vậy không có. Khối này một tháng qua, hắn tổng cộng chém giết 3 cái tứ chuyển chân quân, 48 cái 3 chuyển chân quân, 14 cái nhị chuyển chân quân. Tính toán một chút, chính là 18.400 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Sau đó bảo vật cũng không thiếu, tổng cộng có 1 cái nhị giai trí bảo, 8 cái cấp 1 trí bảo. Loại thu hoạch này, là Giang Tử ở lần thứ 2 bước vào cổ tiên giới trước, làm sao cũng không nghĩ tới chuyện. Đáng tiếc là, cơ hội tốt như vậy, không có. Đổi một thân phận lại tiếp tục. Giang Tử suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Vo Đức chân quân cái thân phận này, là bởi vì lúc trước lấy được hồn thiên tiên phủ tín vật, mới có rồi cá lớn thuộc tính. Nếu như đổi một thân phận mới, rất khó dẫn đến như vậy nhiều dị tộc cường giả săn giết. Chờ đi, đẳng cấp tiểu kiếm sư tôn tra được hắc thì chân quân tung tích. Sau đó, Giang Tử tiếp tục tại số 118 tinh cầu rảnh rỗi du, gặp phải bảo vật xuất thế, liền trực tiếp nửa đường đi giết. Như vậy thứ nhất, cũng có thể chém chết không ít chân quân, đồng thời cũng có bảo vật thu hoạch. Ngày này, Giang Tử ở một cái trên hồ nước trống không chậm rãi lúc phi hành, nhận được sư tôn tiểu kiếm chân quân đưa tin. Hắn ánh mắt sáng lên, tới. Rất nhanh, tiểu kiếm chân quân thông qua đưa tin, báo cho hắc thì chân quân vị trí hiện tại. Một số 925 tinh cầu. Giang Tử lập tức biến chuyển phương hướng, về phía trước hướng một số 925 tinh cầu vòng xoáy lối đi bay đi. Một số 925 tinh cầu, một nơi trên hoang mạc trống không. Một thân hắc giáp hắc thì chân quân, mới vừa từ ẩn núp nơi đi ra, tham dự một trận bảo vật tranh đoạt chiến. Coi như tứ chuyển chân quân, lại có cấp 3 hộ giáp trí bảo trong người, hắn có thể được xưng là viên tinh cầu này bá chủ. Cho nên lần này bảo vật tranh đoạt chiến, dĩ nhiên là hắn đại hoạch toàn thắng. Nhưng là bây giờ, hắc thì chân quân lại không cao hứng nổi. Bởi vì mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn phát hiện ở phía xa trông chờ chân quân trong cường giả, có nhất cá nhân tộc chân quân tiểu đội. Nhân tộc, phải rời đi nơi này. Hắc thì chân quân không có chút gì do dự. Hắn rất chú ý vo đức chân quân chiều hướng, cho nên khi nhưng nghe nói vo đức chân quân lần nữa tiến vào cổ tiên giới sự. Vốn là hắn là muốn đi săn giết, nhưng tiếp theo sưu tập được tin tức, khiến hắn bỏ đi cái ý nghĩ này. Cha lạp chân quân rơi xuống tin tức, đã tại cổ tiên giới truyền ra. Theo báo cáo, cha lạp chân quân vẫn lạc tiền, liền cơ hội cầu cứu cũng không có, chỉ kịp kêu lên vo đức chân quân tên. Nhưng không lâu sau, liền có nhiều tin tức hơn truyền tới. Ở cổ tiên giới xông xáo chân quân cương giả, có không ít đều vo đức chân quân lấy nào đó phương pháp tùy tiện chém chết. Vo đức chân quân là một cạm bẫy, là nhân tộc bày cạm bẫy. Đây là mọi người hiện nay công nhận một chuyện. Khẳng định không phải là vo đức chân quân. Hắc thì chân quân cũng tin tưởng một điểm này. Bởi vì hắn cùng vo đức chân quân đã giao thủ, hơn nữa còn từng đuổi giết qua vo đức chân quân, để cho đối phương chỉ có thể thông qua vòng xoáy lối đi chạy trốn. Nếu như vo đức chân quân thật có thực lực mạnh như vậy, kia chi hai lần trước gặp gỡ, hắn tuyệt đối không thể sống sót. Dù sao, hắn biết rõ trên người mình màu đen chiến giáp, cùng vo đức chân quân trên người màu bạc chiến giáp giữa liên lạc. Bất kể có phải hay không là vo đức chân quân, hắn đã dùng rồi vo đức chân quân cái thân phận này. Vậy hắn nói không chừng hội bang vo đức chân quân săn giết ta, đến lấy được trên người ta hộ giáp trí bảo. Đây mới là hắc thì chân quân lo lắng sự. Cho nên, vừa mới nhìn thấy chung quanh có nhân tộc sau khi, hắn ngay lập tức sẽ làm ra chạy trốn xa quyết định. Cẩn thận sau khi, hắn thậm chí lựa chọn phải tạm thời rời đi cổ tiên giới. Nhưng mà, hắc thì chân quân không biết là, không chỉ là vừa mới phát hiện hắn nhân tộc kia chân quân tiểu đội, thật ra thì một số 925 tinh cầu rất nhiều nhân tộc chân quân, đều tại chú ý tung tích của hắn. Cho nên, bây giờ nhân tộc chân quân điện, có một đoàn chân quân cường giả, ở thực thì thông báo hắc thì chân quân chiều hướng. Đương nhiên, coi như biết rõ mình bị dõi theo, hắc thì chân quân cũng không sợ. Bởi vì hắn cũng không sợ cái này cái gọi là vo đức chân quân. Hắc thì chân quân tin tưởng, bằng vào trên người mình trí bảo hộ giáp, ngoại trừ đạo quân thân trí, không có bất kỳ chân quân có thể lưu lại hắn. Giang tử ở chân quân điện không có lưu tiên lực phân thân, bởi vì hắn không có tiên lực, không có biện pháp lưu. Nhưng là, hắn cái này vo đức chân quân thân phận. Có thể nói, ở gần đây đã dòm ngó ngôi báo nhân tộc chân quân cường giả đỉnh rồi. Đến gần lục hiền chân quân, vạn độc chân quân những thứ này cổ xưa tồn tại. Ngắn ngủi một tháng, sạch sẽ gọn gàng chém chết ba cái tứ chuyển chân quân, còn có mấy mười vị ba chuyển, nhị chuyển chân quân. Tin tức này, không gần như chỉ ở dị tộc truyền ra, cũng ở đây nhân tộc truyền ra. Hơn nữa, tin tức hay lại là dị tộc trước truyền tới. Điều này cũng làm cho vo đức chân quân thực lực, đáng sợ hơn sức thuyết phục. Giang Từ lần trước ở thiên đình ngắn ngủi dừng lại lúc, làm quen rất nhiều chân quân điện chân quân cường giả. Trong những người này, có không ít đều cho Giang Từ đưa tin. Hỏi hắn có phải hay không tìm cái nào ngũ chuyển chân quân, ngụy trang thành vo đức chân quân thân phận, tiến vào cổ tiên giới. Giang Tử dĩ nhiên là dở khóc dở cười, hắn thừa nhận mình chính là thứ thiệt vo đức chân quân, không có tìm nhân thay thế. Nhưng mà, loại này nói thật, không người tin tưởng. Bất quá, làm tiểu kiếm chân quân biết rõ cái tình huống này sau, nhân cơ hội nói cho chân quân điện mọi người, là vo đức chân quân tìm hắc thì chân quân tung tích. Sau đó, chân quân điện nhân tộc các cường giả, liền đem cái này chân chính để ở trong lòng. Đều rất tích cực hỗ trợ. Lúc này mới nhanh chóng như vậy tìm được hắc thì chân quân. Chương 567, vo đức chân quân là Sơn Hải Kiếm Tiên. Giang Từ mượn nhân tộc chân quân điện lực lượng, tìm được hắc thì chân quân tung tích, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phân thân của hắn một mực ở thông qua đưa tin, cùng sư tôn tiểu kiếm chân quân phân thân đợi chung một chỗ. Mà tiểu kiếm chân quân tiên lực phân thân, là canh giữ ở chân quân điện, bang Giang Từ thực thì biết được hắc thì chân quân chiều hướng. Thiên La Địa Vong bên dưới, ngươi còn muốn chạy trốn. Giang Tử xuyên qua vòng xoáy lối đi, đi tới một số 925 tinh cầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương vị. Căn cứ chân quân điện thực thì tin tức biểu hiện, hắc thì chân quân đang ở hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi bay đi. Giang Tử lấy thân hợp kiếm, hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh. Lấy 18 van ở cây số mỗi giây tốc độ, cực tốc lóe lên đi. Đây đã là đến gần ngũ chuyển chân quân tốc độ. Bởi vì hắn bây giờ dùng là tứ giai chí bảo Phệ Uyên thần kiếm. Lại thi triển phong kiếm cách thức, uy lực mạnh hơn, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Một khắc đồng hồ sau khi, hắn và hắc thì chân quân giữa khoảng cách, cũng chỉ còn lại có 110.000 cây số rồi. Song phương đã có thể cảm ứng được hơi thở của nhau ba động. Tốc độ nhanh như vậy, lớn nhất nhiều một phần chung, là có thể đuổi kịp ta. Hắn khẳng định không phải là nguyên lai vo đức chân quân. Hắc thì chân quân trong lòng cảm giác nặng nề. Lần trước hắn gặp phải cái đó vo đức chân quân, tốc độ chỉ có 10 van ở cây số mỗi giây. Bị hắn đuổi hoảng hốt chạy bừa. Mà bây giờ, cái này vo đức chân quân tốc độ đã cùng ngũ chuyển chân quân chênh lệch không bao nhiêu. Rất nhanh, làm khoảng cách của song phương chỉ còn lại 20 van ở cây số lúc, hắc thì chân quân chủ động ở trong một cánh đồng hoang vu trống không dừng lại. Lúc này, khoảng cách rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi còn có không tới 1.000 vạn cây số. Vèo. Giang Từ lắc người một cái, liền đuổi theo, cùng hắc thì chân quân ở trong cánh đồng hoang vu trống không đứng đối diện nhau. Trên người hai người chiến giáp đều đang kịch liệt rung rung, giống như là muốn không kịp đợi lần nữa hợp làm một thể. Ta biết ngươi không phải là vo đức chân quân, ngươi không giết được ta. Hắc thì chân quân rất bình tĩnh. Ồ, Giang Tử có chút kinh ngạc, tự tin như vậy. Nhiều năm như vậy, ta gặp được không ít ngũ chuyển chân quân, nhưng không có một có thể lưu lại ta. Hắc thì chân quân giọng cũng rất bình tĩnh. Kia thử một chút đi. Giang Tử rút kiếm, quanh người hiện ra lục đạo dài vạn trượng kiếm quang. Đỉnh phong bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh, trong nháy mắt thi triển ra. Khối này hắc thì chân quân không nữa chấn định, sắc mặt đại biến, ngươi thật là vo đức chân quân. Hắn lần trước cùng vo đức chân quân giao thủ ngắn ngủi, cho nên nhớ rõ vo đức chân quân thi triển kiếm đạo bí pháp. Không thể nào, vừa mới qua đi 200 năm, ngươi làm sao có thể nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực. Hắc thì chân quân khuôn mặt khó tin. Không thể giả được. Giang Tử cười khẽ, Phệ Uyên thần kiếm vung lên, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lướt về phía hắc thì chân quân. Coi như ngươi là ngũ chuyển chân quân, cũng không giết được ta. Hắc thì chân quân gầm lên, chém ra một đao, ánh đao trưởng thành sông, bao phủ mảnh không gian này. Hai người bí pháp công kích, ở đụng độ trên không. Rầm rầm rầm. Vẫn là nổ lớn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắc thì chân quân ánh đao liền bị nghiền ép biến mất. luồng ánh kiếm màu vàng nóng kia, khí thế hơi giảm hai phần, tiếp tục gào thét phá vỡ không gian, đi tới Hắc Thì Chân Quân trước mặt. Ta có cấp 3 hộ giáp trí bảo, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc Thì Chân Quân tự tin vô cùng. Thật sao? Giang Tử cười một tiếng. Phúc! Ánh kiếm màu vàng nóng rơi vào Hắc Thì Chân Quân màu đen chiến giáp phía trên, uy lực liền trực tiếp cắt giảm hơn nữa. Ừ! Hắc Thì Chân Quân hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, trên người của hắn cấp 3 hộ giáp trí bảo, ít nhất có thể ngăn trở ngũ chuyển chân quân 7 thành công kích. Nhưng bây giờ, chỉ chặn lại lục thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn không chờ hắn kịp phản ứng, còn lại gần nửa ánh kiếm màu vàng nóng, liền rõ ràng qua màu đen chiến giáp, thẳng không có vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn liền phát giác, trong cơ thể mình bất diệt vật chất, bị ánh kiếm màu vàng nóng tiêu diệt nửa thành. Không được. Hắc Thì Chân Quân mặt liền biến sắc, ánh mắt rơi vào Giang Tử trong tay Phệ Uyên Thần trên thân kiếm. Công kích trí bảo. Ít nhất là cấp 3 công kích trí bảo. Khó trách hắn trước có thể tùy tiện chém chết tứ chuyển chân quân, nguyên lai mượn trí bảo ai. Cũng chỉ có khả năng này, tài có thể phá ra hắn cấp 3 hộ giáp trí bảo. Hắc Thì Chân Quân vẫy tay chém ra một đao, nhưng sau xoay người bỏ chạy. Một kiếm liền tiêu diệt trong cơ thể hắn nửa thành bất diệt vật chất. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay không trốn thoát, vậy hắn khả năng liền phải bỏ mạng ở cổ tiên giới rồi. Trốn, rời đi cổ tiên giới. Coi như hắn đuổi theo, ta cũng không sợ, đến lúc đó chính là ta sân nhà. Hắc Thì Chân Quân nóng nảy mang theo tỉnh táo. Hô! Hắn chạy rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi tiếp tục bay đi. Vị trí này, cách này trong chỉ có không tới 1.000 vạn cây số khoảng cách. Muốn đi. Giang Tử Huy kiếm chém chết đối phương ánh đao, sau đó đuổi sát theo. Hắn dĩ nhiên biết rõ Hắc Thì Chân Quân là muốn rời đi cổ tiên giới. Sau đó, song phương một bên đuổi theo, một bên chiến đấu, dần dần đến gần rời đi cổ tiên giới lối đi. Mà Hắc Thì Chân Quân trong cơ thể bất diệt vật chất, cũng đang nhanh chóng yên diệt. Nửa thành biến mất, lý luận dưới tình huống, Giang Tử chỉ cần 20 kiếm, là có thể chém chết đối phương. Nhưng Hắc Thì Chân Quân đã biết do y kiếm quang uy lực, sẽ không ngu lại đi đón đỡ. Cho nên, Giang Tử còn không làm được 20 kiếm chém chết hắn. Phệ Uyên Thần Kiếm mặc dù có phá giáp hiệu quả, nhưng khối này dù sao cũng là cấp 3 hộ giáp trí bảo, như cũ có thể triệt tiêu kiếm thức hơn nửa uy lực. Giang Tử lại vây tay chém ra một kiếm, lại bị Hắc Thì Chân Quân lần nữa né tránh đi qua. Đây là một cái sống ít nhất 30 vạn kỷ nguyên tứ chuyển chân quân, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn vượt qua ta quá nhiều. Giang Tử biết mình đoạn bản chỗ. Tiếp tục như vậy không được, hoặc thật có thể khiến hắn chạy ra khỏi cổ tiên giới. Từ 1925 tinh cầu rời đi cổ tiên giới sau khi, mặc dù vòng xoáy lối đi một đầu khác, thị sự ở nguyên vũ trụ hoàng vu tinh vực. Nhưng ở nguyên vũ trụ đã có thể tiến hành nguyên xuyên qua không gian, nếu là hắn muốn chạy trốn, ta khẳng định không đổi kịp. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, nhanh chóng cân nhắc một phen sau khi, làm một cái quyết định. Chỉ có thể bại lộ một cái lá bài tẩy. Vù vù. Giang Tử thân hình như gió, không lại tiếp tục huy kiếm công kích, mà là toàn lực thi triển phong kiếm cách thức, đuổi theo đi. So với hắn Hắc Thì Chân Quân tốc độ nhanh, chỉ 3 giây, khoảng cách của song phương, cũng chỉ còn lại có 20.000 cây số. Cái này Võ Đức Chân Quân, hắn muốn làm gì? Hắc Thì Chân Quân nghi ngờ. Bất quá lúc này, khoảng cách rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi, còn có không tới 300 vạn cây số. Cho nên, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục thi triển đao đạo bí pháp công kích, quấy nhiễu Giang Tử tốc độ truy kích. Vèo. Giang Tử lại lóe lên một cái, cùng Hắc Thì Chân Quân giữa khoảng cách, chỉ còn lại ngàn trượng. Sau đó hắn vẫn không có thi triển thủ đoạn công kích, mà là tâm niệm vừa động tự thành thiên địa. Một màn này, khiến Hắc Thì Chân Quân càng nghi ngờ. Hắn muốn đùa bỡn trò quỷ gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta cận chiến? Có thể coi là cận chiến, hắn cũng không sợ. Hắn có thể nhìn ra, cái này Võ Đức Chân Quân thủ đoạn công kích thật ra thì rất thiếu thốn. Giống như không có gì kinh nghiệm chiến đấu giá trị, căn bản không giống một cái công việc vô số kỷ nguyên ngũ chuyển chân quân. Lại vào lúc này, đồng nhiên, Hắc Thì Chân Quân phát hiện mình không động được, liền ngưng trệ ở giữa không trung, duy trì phi hành tốc độ cao tư thế. Hắn chỉ có suy nghĩ còn có thể vận chuyển, nhưng trong đầu hắn tâm tình, đã bị kinh hãi cùng sợ hãi lấp đầy. Khối này đây là không gian giam cầm. Không đúng. Còn có một loại đặc thù ba động, thời gian cũng bị dừng lại. Khống chế thời không. Hắn chẳng lẽ là đạo quân ngụy trang? Không đúng, hắn dùng rõ ràng là Võ Đức Chân Quân kiếm đạo bí pháp. Đáng ghét, người đáng chết tộc. Hắn đến tột cùng là người nào? Hắc Thì Chân Quân muốn cầu tha cho, muốn chủ động giao ra màu đen chiến giáp, đổi lấy mạng sống cơ hội. Nhưng là ở thời không hoàn toàn bị đối phương khống chế dưới tình huống, hắn căn bản không mở miệng được. Hơn nữa, ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, chân quân linh thức không cách nào rời thân thể, tự không khả năng dùng linh thức truyền âm để xin tha rồi. Cuối cùng, Hắc Thì Chân Quân chỉ có thể thông qua ánh mắt, truyền cầu xin tha thứ ý tứ. Giang Tử đọc hiểu rồi, bất quá, hắn cũng không để ý tới, bước ra một bước, sẽ đến Hắc Thì Chân Quân trước mặt. Ngươi rất vinh hạnh, có thể ở trước khi chết ép ta bại lộ lá bài tẩy này. Giang Tử mặt mỉm cười. Sau đó, Phệ Uyên thần kiếm liên tiếp chém ra. Hắc Thì Chân Quân trong mắt tràn đầy phẫn hận, không cam lòng, cùng với không hiểu. Sau đó, hình thần câu diệt. Ngươi giết chết rồi tứ chuyển chân quân, điểm kinh nghiệm EXP 400 ư cờ. Theo điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên, cái này đã từng đối mặt ngũ chuyển chân quân, cũng có thể toàn thân trở lui Hắc Thì Chân Quân, lúc đó yên diệt ở cổ tiên giới một số 925 tinh cầu. Giữa không trung, bay một món màu đen chiến giáp. Làm Giang Tử nắm tự thành thiên điệu tản đi sau, cái này màu đen chiến giáp trên không trung nhanh chóng biến ảo, hiện hiện ra nó vốn là bộ dáng. Chỉ thấy là ba tòa tổ hợp lại với nhau cao thấp mỗi người không giống nhau màu đen đỉnh núi, cùng Tam Trọng Sơn rất giống nhau. Khác nhau ở chỗ, Tam Trọng Sơn tản ra là nhị giai trí bảo khí tức. Mà trước mắt chỗ ngồi này là cấp 3 trí bảo. Cái này làm cho Giang Tử càng kinh hỉ. Chờ rồi hơn 300 năm, cuối cùng cũng đến tay rồi. Giang Tử vây tay liền đem trước mắt cái này suy nghĩ lâu trí bảo thu, sau đó tấn nhanh rời đi nơi đây. Thời gian trở lại 3 giây tiền, nguyên vũ trụ. Đứng đầu tộc quần hôn tư tộc sinh hoạt tinh vực. Có thể gọi là đứng đầu tộc quần, tự nhiên là có đạo quân chấn giữ. Hôn tư tộc đạo quân, chính là hôn tư đạo quân, đồng thời hắn là như vậy Hắc Thì Chân Quân sư tôn. Cho nên lúc ban đầu tứ bảo thời điểm, hắn năm món đó do đỉnh núi hóa thành màu đen chiến giáp, tứ cho đồ đệ của mình. Mà không phải ban cho tộc quần đệ nhị cường giả, một vị ngũ chuyển chân quân. Hắc Thì Chân Quân tiến vào cổ tiên giới sau khi, cũng có tiên lực phân thân ở lại tộc quần bên trong. Khi hắn bị thời không giam cầm sau khi, hắn tiên lực phân thân đầu tiên là bóp nát hôn tư đạo quân lưu cho tín vật của hắn, tiến hành cầu viện. Sau đó lại nhanh chóng dùng ngọc giản, đem chính mình cùng Vo Đức Chân Quân đối chiến tình huống ghi xuống. Vo Đức Chân Quân, ngươi hẳn phải chết. Cuối cùng, hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực phân thân tiêu tan hết sạch. Chỉ một lát sau, một cái đầu lên cũng là dài 6 cái sừng đen người đàn ông trung niên, đi tới Hắc Thì Chân Quân cung điện. Đây là hôn tư tộc thứ nhì cao thủ. Vị kia được đặt tên là Minh Nham Ngũ Chuyển Chân Quân. Hắc thì lại chết. Minh Nham Chân Quân thần sắc rất nghiêm trọng. Hắn hữu đạo quân đại nhân ban cho cấp 3 hộ giáp trí bảo, coi như là Ngũ Chuyển Chân Quân cũng khó mà đánh chết hắn. Chẳng lẽ là vị kia đạo quân xuất thủ? Minh Nham Chân Quân nhặt lên Hắc thì Chân Quân lưu lại ngọc giản, linh thức ở phía trên đảo qua, tra rõ rồi bên trong tin tức. Nhân tộc Vo Đức Chân Quân. Tương tự với khống chế thời không đạo quân thủ đoạn. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Hôn tư đạo quân không có ở đây tộc quần bên trong, hắn đang ở quỷ tộc thăm bạn. Hôn tư tộc mặc dù không là quỷ tộc phụ thuộc tộc quần, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hôn tư đạo quân cùng quỷ tộc đạo quân trưởng thành là bạn tốt. Quỷ tộc tinh vực cùng nguyên vũ trụ những tinh vực khác bất đồng, nơi này quanh năm tràn ngập âm trầm quỷ khí. Coi như là hoang vu tinh không, cũng có quỷ khí di tán. Cho nên, những tộc quần khác tu luyện giả, thực lực hơi kém, rất khó bước vào quỷ tộc cương vực. Lúc này, nguyên vũ trụ quỷ tộc cương vực La Sát Tinh khu vực. La Sát nhất tộc là quỷ tộc đứng đầu huyết mạch, đứng sau hoàng tộc Kim Dạ Xoa cùng vương tộc Ngân Dạ Xoa. Ban về thực lực tổng hợp, cũng có thể ở quỷ tộc xếp hàng đệ tam. Bởi vì La Sát nhất tộc nắm giữ hai vị cường giả tối đỉnh, La Sát đạo quân cùng Phan Liên đạo quân. Trong đó vị kia Phan Liên đạo quân, chính là hôn tư đạo quân bản thân, hắn sinh cực đẹp, giống như là trên đời sinh đẹp nhất nam tử. Bởi vì ở tướng mạo phương diện, La Sát nhất tộc hoặc là sinh cực đẹp, hoặc là sinh cực kỳ kinh tởm. Cùng Phan Liên đạo quân so sánh, hôn tư đạo quân là thuộc về tiêu chuẩn hôn tư tộc trưởng lẫn nhau, ngoại trừ trên đầu dài 12 cây hắc giác, sẽ thấy vô chỗ đặc biệt. Hai vị này đạo quân cường giả, đang ở La Sát nhất tộc thánh địa luận đạo tu luyện, đã tiến hành trên vạn năm rồi. Đồng nhiên, hôn tư đạo quân biến sắc. Hắn cảm ứng được tín vật của chính mình bị bóp nát, khối này là đệ tử của hắn Hắc thì chân quân ở hướng cầu mong gì khác viện. Nhưng còn không chờ hắn đứng dậy rời đi quỷ tộc, hắn liền phát hiện, Hắc thì chân quân mệnh giản bể nát. Hắc thì, hôn tư đạo quân nắm bể tan thành mệnh giản, vừa giận vừa sợ, sắc mặt đau buồn không dứt. Đó là hắn lớn nhất cưng chịu đệ tử, người chí thân. Tào Y Hàn ở ngồi đối diện, La Sát nhất tộc Phan Liên đạo quân, cũng nhíu mày. Hắn biết rõ bạn tốt đối với đệ tử cưng chịu trình độ. Lúc trước lấy được một món chân quý cấp 3 trí bảo, chính mình không nỡ bỏ dùng, cũng phải ban cho đệ tử Hắc thì chân quân. Bây giờ, Hắc thì chân quân chết, có thể tưởng tượng hôn tư đạo quân có bao nhiêu bi thương và tức giận. Hôn tư, nén bi thương. Phan Liên đạo quân than nhẹ một tiếng. Loại này an ủi tính ngữ, dĩ nhiên không thể nào đối với Hỗn Tư Đạo Quân tình hình thực tế tự có bất kỳ hòa hoãn hiệu quả. Hắn ánh mắt lạnh giá, trên người mơ hồ tản ra sát ý. Nếu như nơi này không phải là quỷ tộc tinh vực, chỉ sợ hắn trực tiếp liền bộc phát. Phan Liên, ta muốn mượn dùng các ngươi quỷ tộc hệ thống tình báo, tìm sát hại Đồ Nhi ta hung thủ. Hỗn Tư Đạo Quân thanh âm khàn khàn nói. Có thể, hắc thì thường tại cổ tiên giới kia viên tinh cầu. Phan Liên Đạo Quân hỏi. Một số 925. Được, ta lập tức điều khiển quỷ tộc ở trên viên tinh cầu kia chân quân. Vừa nói, Phan Liên Đạo Quân lấy quỷ tộc cường giả tối đỉnh danh nghĩa, hướng quỷ tộc đích xác quân các cường giả ra lệnh. Làm xong hết thệ các thứ này sau khi, hai vị đạo quân đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cùng nhân tộc so sánh, truyền tin của bọn họ thủ đoạn, quả thực quá đơn sơ. Nhân tộc có thể làm được ở toàn bộ vũ trụ đưa tin. Nếu như đổi lại là nhân tộc chân quân gặp tập kích, nhân tộc căn bản không cần lớn như vậy phí quanh co điều khiển cường giả, đi dò xét hung thủ. Bởi vì gặp tập kích nhân trực tiếp một cái đưa tin, là có thể hướng tộc quần cầu viện, còn có thể báo cho biết tộc quần, địch nhân là người nào. Đang đợi quỷ tộc thu được tin tức xác thật thời điểm. Hỗn Tư Đạo Quân thông qua ở lại Hỗn Tư tộc truyền thừa tế đàn, ngưng tụ ra một đạo ý niệm phân thân. Đây cũng là đạo quân thủ đoạn. Không lâu lắm, ở lại giữ Hỗn Tư tộc ngũ chuyển chân quân Minh Nam, đi tới truyền thừa tế đàn. Bái kiến lao tổ. Minh Nam chân quân cung kính hành lễ. Hắc thì có thể có lưu lại cái gì? Hỗn Tư Đạo Quân trầm giọng hỏi. Hắn để lại Mai Ngọc giản này, bên trong ghi chép cặn kẽ hắn và hung thủ chiến đấu tình huống. Minh Nam chân quân mang ngọc giản dâng lên đi. Hỗn Tư Đạo Quân ý niệm phân thân vây tay, liền đem ngọc giản nắm trong tay, sau đó liền tra rõ rồi trong đó tin tức. Vo Đức chân quân, khống chế thời không đạo quân thủ đoạn. Hỗn Tư Đạo Quân cũng là hơi biến sắc mặt. Cái tình huống này ra dự liệu của hắn. Canh kỹ tộc quần. Hỗn Tư Đạo Quân lại hướng Minh Nam chân quân nói câu, sau đó đạo ý niệm này phân thân biến mất không thấy gì nữa. Minh Nam chân quân cung kính hành lễ, trong lòng mặc thán một tiếng. Quỷ tộc La Sát nhất tộc thánh địa. Hỗn Tư Đạo Quân thanh âm trầm thấp nói không cần tìm, ta đã biết hung thủ là người nào. Là nhân tộc Vo Đức chân quân. Phan Liên Đạo Quân rất kinh ngạc, sau đó hắn chân mày nhíu chặt nói. Nhân tộc cái đó Vo Đức chân quân, ta trước kia cũng có nghe tộc ta chân quân báo cáo qua, người này ở 200 năm trước, đã từng hồn thiên tiên phủ tín vật, là một có cơ duyên ba chuyển chân quân. Đoạn thời gian trước, ta quỷ tộc thì có mấy vị ba chuyển chân quân chết ở trong tay hắn, hơn nữa trong vũ trụ những tộc quần khác, cũng có ba cái tứ chuyển chân quân bị hắn tùy tiện chém chết. Cổ tiên giới có lời đồn đãi, nói Vo Đức chân quân là nhân tộc bảy cạm bẫy, người này là nhân tộc một vị ngũ chuyển chân quân ngụy trang, đặc biệt lấy bảo vật làm mồi, hấp dẫn các tộc chân quân vào cuộc. Nhưng hắc thì có người ban cho cấp 3 hộ giáp trí bảo, cho dù là ngũ chuyển chân quân, cũng rất khó uy hiếp được hắn đối với tánh mạng. Phan Liên Đạo Quân sau khi nói xong, lại tự mình lắc đầu một cái, rất không minh bạch. Hỗn Tư Đạo Quân lạnh lùng nói hắc thì vẫn là tiền, tiên lực phân thân lưu lại một cái ngọc giản. Ghi chép cặn kẽ hắn và Vo Đức chân quân tình huống chiến đấu. Hắc thì xác nhận, hung thủ chính là Vo Đức chân quân, không phải là cái gì ngũ chuyển chân quân ngụy trang. Kia không thể nào, lúc này mới ngắn ngủi 200 năm, hắn không thể nào từ một cái ba chuyển chân quân, đột nhiên nhảy vọt đến ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Càng không thể nào nắm giữ tùy tiện chém chết tứ chuyển chân quân thực lực. Phan Liên Đạo Quân cao mày nói, là một tên gọi cường giả tối đỉnh, hắn biết rõ chân quân cường giả thực lực tăng lên, là có khó khăn bao nhiêu. Nghịch chuyển sinh tử, mỗi lần đều là sinh tử kiếp. Coi như là bằng vào trí bảo vai, một cái ba chuyển chân quân, cũng rất khó nắm giữ địch nổi ngũ chuyển chân quân thực lực. Đây mới là mấu chốt, Hỗn Tư Đạo Quân trong mắt chứa sát ý nói Vo Đức chân quân dùng hồn thiên tiên phủ tín vật, ở nhân tộc đổi một món ít nhất là cấp 3 kiếm loại trí bảo. Có thể phá hư cấp 3 hộ giáp trí bảo phòng ngự, sau đó. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút. Lại thần sắc nghiêm túc nói hắn còn nắm giữ tương tự với khống chế thời không đạo quân thủ đoạn. Ở cổ tiên giới có thể thi triển không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ. Đây mới là hắn có thể tùy tiện chém chết Đồ Nhi ta nguyên nhân chủ yếu. Cái gì? Phan Liên Đạo Quân thất kinh, sau đó liền vội vàng truy hỏi quả thật như thế. Xác nhận là đạo quân thủ đoạn. Đồ Nhi ta hắc thì sinh tính cẩn thận, hắn phán đoán sự tình, không có sai. Hỗn Tư Đạo Quân trong mắt lóe lên vẻ bi thống, hắn đã bình tĩnh lại. Hỗn Tư, ta không phải là hoài nghi hắc thì phán đoán. Phan Liên Đạo Quân lắc đầu một cái. Thần sắc hắn trịnh trọng nói hơn 1.500 năm trước, vượt ngoại chiến trường thứ 9 chiến trường, ra đời một vị nhân tộc vô địch kiếp tiên, người này danh hiệu Thành Sơn Hải Kiếm Tiên. Hỗn Tư Đạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu Phan Liên Đạo Quân vì sao vào lúc này nhắc lên một nhân tộc kiếp tiên. Phan Liên Đạo Quân nói tiếp Sơn Hải Kiếm Tiên thành tựu vô địch kiếp tiên tên trận chiến ấy, liền thi triển ra tương tự khống chế thời không đạo quân thủ đoạn. Sau đó trải qua chúng ta cặn kẽ phán đoán, mới phát hiện đây chẳng qua là sơ cấp nhất tự thành thiên địa, chỉ có thể khống chế chu vi ngàn trượng thời không. Hơn nữa chỉ có thể làm được không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ, không cách nào làm được xuyên qua không gian, thời gian gia tốc các loại đạo quân thủ đoạn. Ngươi là nói, Hỗn Tư đạo quân thần sắc động một cái. Đúng, ta hoài nghi Vô Đức chân quân chính là Sơn Hải kiếm tiên. Phan Liên đạo quân gật đầu một cái. Không thể nào. Ngươi mới vừa rồi còn nói, ba chuyển chân quân không thể nào ở ngắn ngủi hơn 300 năm, liền nhảy vọt đến ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Lúc này mới hơn 1,5005, một cái vô địch kiếp tiên, lại làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy đại cảnh giới. Hỗn Tư đạo quân lắc đầu hủy bỏ. Phàm là vô địch kiếp tiên, nhất định là thiên phú siêu quần thiên tài. Hắn vừa có thể tại kiếp tiên giai đoạn nắm giữ tự thành thiên địa, thiên phú kia tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ vạn tộc đều hiếm thấy tồn tại. Huống chi, chỉ dùng 1000 năm nhiều năm, liền hoàn thành 5 lần nghịch chuyển sinh tử chân quân, ở nguyên vũ trụ trong lịch sử, lại không phải là chưa từng xuất hiện. Phan Liên đạo quân nói. Hỗn Tư đạo quân trầm mặc, bởi vì Phan Liên đạo quân nói đúng sự thật. Trong lịch sử, quả thật có cực kỳ tươi đẹp thiên tài, có thể trong vòng thời gian ngắn, liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, từ cựu kiếp tiên nhảy một cái trở thành ngũ chuyển chân quân. Mặc dù có khả năng thật rất nhỏ, nhỏ đến mức mà là số 0. Nhưng chỉ cần có từng kia có khả năng, kia loại tình huống này, thì có thể tồn tại. Hơn nữa trước vị kia liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng thiên tài, liền là tới từ nhân tộc. Hắc thì có hay không ghi chép Vô Đức chân quân xuất thủ tình huống. Tỷ như ngoại trừ tự thành thiên địa trở ra thủ đoạn công kích, tu luyện có phải hay không kiếm đạo? Phan Liên đạo quân lại hỏi. Có, hơn nữa thật sự là hắn chỉ dùng kiếm. Hỗn Tư đạo quân càng phát giác, Phan Liên đạo quân nói có thể là thực sự. Có phải hay không quanh người quanh quần bảy đạo kiếm quang, trên dưới các một đạo, trung gian 5 đạo? Phan Liên đạo quân truy hỏi. Dựa theo hắc thì ghi chép, Vô Đức chân quân xuất thủ lúc, quanh người thật có kiếm quang quanh quần, nhưng cũng không phải là bảy đạo, mà là lục đạo, dưới chân cũng không kiếm quang. Hỗn Tư đạo quân cau mày nói. Vậy khẳng định là hắn. Phan Liên đạo quân chắc chắn nói, ít đi một đạo kiếm quang. Nói rõ kiếm đạo của hắn bí pháp khả năng tăng lên tới cảnh giới kế tiếp, nhưng cũng chưa hoàn thiện. Có nhiều như vậy chỗ tương tự, có thể kết luận, Vô Đức chân quân là Sơn Hải kiếm tiên có khả năng vượt qua bảy thành. Trong vũ trụ bao la, cho dù có trùng hợp, cũng không khả năng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp. Ngắn ngủi hơn 1000 năm, nhân tộc càng không thể nào đồng thời xuất hiện hai cái không phải là đạo quân, lại có thể nắm giữ đạo quân thủ đoạn tu luyện giả. Cho nên cái này bảy thành có khả năng, có thể lên tới 10 phần. Phan Liên đạo quân giọng khẳng định, coi như chỉ có một thành có khả năng, hắn cũng dám làm ra cái này suy luận. Bởi vì loại chuyện như vậy trùng hợp tính, thật quá thấp. Hỗn Tư, thật xin lỗi, chuyện này không còn là ngươi Hỗn Tư tộc một cái tộc quần chuyện. Nhân tộc ra một cái như vậy tươi đẹp tuyệt luân thiên tài, ta quỷ tộc phải xuất thủ chém chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Phan Liên đạo quân thần sắc trịnh trọng nói, ta minh bạch, chỉ cần có thể là đồ nhi ta báo thủ là được. Hỗn Tư đạo quân thở dài nói, bất quá. Vô Đức chân quân từ đồ nhi ta tay ở bên trong lấy được cờ hộ giáp trí bảo, đến lúc đó muốn trả lại cho ta. Đó là tự nhiên, món đó trí bảo bản là thuộc về ngươi, ta quỷ tộc sẽ không tham ô. Phan Liên đạo quân làm ra cam kết. Hỗn Tư đạo quân bình tĩnh gật đầu một cái, hắn có một tin tức không có để lộ ra đến. Chính là hắn ban cho hắc thì chân quân món đó cấp 3 hộ giáp trí bảo, cùng Vô Đức chân quân hộ giáp trí bảo, giữa tồn đang liên lạc. Là một tên gọi cường giả tối đỉnh. Hắn dĩ nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Một món ít nhất là tứ giai cấp bậc hộ giáp trí bảo, thậm chí có khả năng cao hơn. Chương 568, không tránh khỏi nguy cơ. Phan Liên đạo quân điều động tam đại ngũ chuyển chân quân, chuẩn bị ở cổ tiên giới săn giết Vô Đức chân quân. Bất quá, quỷ tộc cuối cùng xuất động ngũ chuyển chân quân số lượng, lại đạt tới 4 vị. Bởi vì vị kia ở quỷ tộc được gọi là U Minh Quỷ Vương U Minh chân quân, chủ động gia nhập săn giết Vô Đức chân quân nhiệm vụ. Cái địa vị này ở quỷ tộc đứng sau đạo quân ngũ chuyển chân quân, một mực ở tìm kiếm báo thủ cho con trai cơ hội. Hơn 1,500 năm trước, con của hắn cốt dạ, ở vực ngoại chiến trường bị nhân tộc Sơn Hải kiếm tiên giết chết. Hắn đi trễ một bước, không năng thủ nhận cựu nhân. Bây giờ, hắn từ tộc quân nghe, gần đây danh tiếng vang xa nhân tộc Vô Đức chân quân, hoặc chính là Sơn Hải kiếm tiên. Cựu hận nhất thời xông lên đầu. Người tốt nhất là Sơn Hải kiếm tiên. U Minh chân quân con ngươi màu vàng nóng bên trong. Tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Kim Dạ Xoa nhất tộc là quỷ tộc mạnh nhất hoàng tộc huyết mạch. Bằng vào dòng máu mạnh mẽ, lực chiến đấu của hắn trời sinh liền so với đồng giai cường giả cao một chút. Không thể dùng tầm thường ngũ chuyển chân quân để cân nhắc hắn, khối này là một vị đến gần chân quân sự tồn tại vô địch. Tam đại đỉnh phong tộc quần, giữa hai bên đều có nằm vùng đủ loại thám tử. Quỷ tộc điều khiển ngũ chuyển chân quân, chuẩn bị ở cổ tiên giới săn sát nhân tộc Vo Đức Chân Quân sự tình, hay lại là tiết lộ ra ngoài. Yêu tộc thánh địa, Vạn Yêu Tinh Hải, đệ tam thánh điện thôn Nguyệt Thánh Điện. Độc nhãn, bốn vó, toàn thân nguyệt sắc, uyển như tinh không cự thú giống vậy thôn Nguyệt đạo quân, liền bò lổm ngổm ở trong thánh điện, lộ ra rất lười biếng. Trên người hắn tản ra đạo quân khí tức, ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Lúc này, yêu tộc An Lan đạo quân chính ngồi xếp bằng ở thôn Nguyệt đạo quân trước mặt. Thôn Nguyệt, trước đây không lâu, dưới quyền ngươi cha Lạp chân quân, có phải hay không ở cổ tiên giới bị một nhân tộc chân quân giết đi? An Lan đạo quân hỏi. Không sai, thật giống như tên gì Vo Đức chân quân, ta đã phái khách mã chân quân đi cổ tiên giới săn giết hắn. Thôn Nguyệt đạo quân giọng nghe rất không nhịn được. An Lan đạo quân trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, trước mắt Thôn Nguyệt đạo quân thực lực so với hắn lợi hại quá nhiều, nhưng chính là tính tình quá lười. Dưới quyền một vị tứ chuyển chân quân đều bị giết, còn có thể bình tĩnh như vậy. Mặc dù khách mã chân quân là ngũ chuyển chân quân, nhưng chỉ bằng một cái ngũ chuyển chân quân, nơi nào vừa có thể liệp sát chết Vo Đức chân quân. Khối này đều đã qua hơn một tháng, Vo Đức chân quân vẫn còn ở cổ tiên giới sống động rất. Ta nằm vùng ở quỷ tộc thám tử truyền tới tin tức, quỷ tộc hoài nghi Vo Đức chân quân là nhân tộc Sơn Hải Kiếm Tiên. An Lan đạo quân lại mở miệng nói. Sơn Hải Kiếm Tiên. Thôn Nguyệt đạo quân giọng hơi chút nhấc cao hơn một chút, bởi vì kiếp tiên cùng chân quân là hai cái tầng thứ tồn tại. Đúng, hơn 1,500 năm trước, người này ở vực ngoại chiến trường thứ 9 chiến trường, thành tựu vô địch kiếp tiên tên. Quỷ tộc hoài nghi hắn ở khối này hơn 1,500 năm bên trong, liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, hoàn thành 5 lần nghịch chuyển sinh tử, thành ngũ chuyển chân quân, lúc này mới nắm giữ tùy tiện chém chết tứ chuyển chân quân chiến lược. An Lan chân quân giải thích. Hả, là cái rất nghịch thiên thiên tài, vậy ngươi đi giết hắn đi a. Thôn Nguyệt đạo quân giống như là lại không hứng thú. An Lan đạo quân cũng không thèm để ý, sớm thành thói quen Thôn Nguyệt đạo quân tính tình. Hắn rất có kiên nhẫn nói đối phó chân quân cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta những thứ này đạo quân cấp cường giả, là không thể ra tay, nếu không nhân tộc đạo quân cũng sẽ hướng chúng ta thiên tài chân quân xuất thủ. Hả, vậy ngươi phải dưới tay đích xác quân đi a. Vo Đức chân quân rất khó giết, ta tới tìm ngươi ý tứ, là chúng ta hai thánh điện lớn liên thủ, nằm dưới quyền ngũ chuyển chân quân đều phái qua, liên thủ săn giết Vo Đức chân quân. Nhưng ta đã phái khách mã chân quân đi a. Chưa đủ. Hả, kia lại thêm cái côn bằng chân quân là được, tốt lắm, nhiều như vậy, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Thôn Nguyệt đạo quân khổng lồ độc nhãn lần nữa nhắm lại. An Lan đạo quân mục đích đã tới, biến mất ở Thôn Nguyệt Thánh Điện. Hắn cũng không coi thường Thôn Nguyệt đạo quân, có thể trở thành cường giả tối đỉnh tồn tại, không có một là đầu góc ngu si. Thôn Nguyệt đạo quân nhìn như chậm rãi, rất lười. Nhưng là ở phái ngũ chuyển chân quân sự tình lên, hắn rất có điểm mấu chốt. Nhiều nhất hai cái, nhiều có hay không? Bởi vì ở đạo quân không có thể tùy ý xuất thủ dưới tình huống, ngũ chuyển chân quân chính là các tộc bảy tính quyết định lực lượng, cũng không thể tùy ý điều động. Cho nên dưới bình thường tình huống, các tộc đạo quân cũng không muốn nắm dưới quyền ngũ chuyển chân quân phái đi ra ngoài. Khách mã chân quân, côn bằng chân quân, hơn nữa dưới quyền ta hai cái, vậy là đủ rồi. An Lan đạo quân trong mắt lóe lên thần quang. Thật ra thì lần này hắn cũng muốn tự mình xuất thủ, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn di chuyển, nhân tộc đạo quân khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Liên như lần trước, hắn vì tranh đoạt hồn thiên tiên phủ tín vật, hạ xuống cổ tiên giới. Nhưng nhân tộc đế quân Di La đạo quân rất nhanh thì xuất thủ. Cho nên, nếu như đạo quân tự mình kết quả, san giết Vo Đức chân quân tỷ lệ thành công, phản mà không có cao như vậy. Mấy năm thứ năm đại học chuyển chân quân liên thủ, cũng đủ để chém chết Vo Đức chân quân. Yêu tộc cùng quỷ tộc mặc dù không có lẫn nhau liên lạc, nhưng rất an ý làm ra giống nhau quyết sách. Bởi vì đã trước thời hạn biết rõ Vo Đức chân quân thực lực, khối này hai đại đỉnh phong tộc quần không có điều khiển ngũ chuyển trở xuống chân quân cường giả, mà là khiến nhiều vị thực lực mạnh mẽ ngũ chuyển chân quân ở cổ tiên giới áp dụng săn giết hành động. Coi như săn giết đối tượng giang tử, bây giờ cũng không biết gió bao buông xuống. Coi như biết cũng không liên quan. Bởi vì hắn đã rời đi cổ tiên giới, chuẩn bị trở về trái đất. Ở chỗ an toàn, nắm Tam Trọng Sơn cùng tân tới tay màu đen Tam Trọng Sơn, lần nữa hợp làm một thể. Hắn chém chết hắc thì chân quân địa phương, bản thân liền khoảng cách rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi không xa. Từ cái đó vòng xoáy lối đi đi ra, chính là nguyên vũ trụ một cái hoang vu tinh vực. Rời đi cổ tiên giới sau khi, Giang Tử cũng không lãng phí thời gian, dựa theo tinh đồ biểu hiện phương hướng, đánh một chiếc cực phẩm tiên thuyền hướng gần đây nhân tộc sinh mệnh tinh cầu xuyên toa đi. Cũng không lâu lắm, hắn nhận được sư tôn Cửu Tiêu đạo quân truyền tới thứ nhất tin tức, Giang Tử lập tức rời đi cổ tiên giới. Tin tức nội dung mở đầu, khiến Giang Tử rất kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Lại sẽ kinh động Cửu Tiêu sư tôn, đến tự mình nhắc nhở hắn. Chờ hắn nhìn xong tin tức sau, lúc này mới một trận vui mừng. may mắn hảo chính mình cẩn thận, chí bảo tới tay sau, không có tiếp tục lưu lại cổ tiên giới. Nếu hắn không là khả năng bây giờ đã lâm vào nguy cục. Quỷ tộc, yêu tộc đều phái ra nhiều vị ngũ chuyển chân quân, chuẩn bị ở cổ tiên giới săn giết ta. Bọn họ hoài nghi ta là Sơn Hải Kiếm Tiên. Những nội dung này khiến Giang Từ càng giật mình đệ nhị trọng thân phận bại lộ. Suy nghĩ một chút, hắn liền biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Ta ở Hắc Thì chân quân trước mặt thi triển tự thành thiên địa, đây là ta coi như Sơn Hải Kiếm Tiên lúc, cũng thi triển qua thủ đoạn. Lấy Hắc Thì chân quân thực lực, nếu như ở tộc quần giữ lại tiên lực phân thân, đúng là có thể nắm tình huống của ta ghi xuống. Hai đại đỉnh phong tộc quần hệ thống tình báo, rất dễ dàng là có thể đem Vo Đức chân quân cùng Sơn Hải Kiếm Tiên liên hệ tới. Vẫn là khinh thường a. Giang Từ lắc đầu một cái. Bại lộ cũng không sao, lần này cổ tiên giới hành trình mục đích đã cơ bản đạt thành, nếu như còn muốn đi cổ tiên giới, ghê gớm đổi lại thân phần là được. Vấn đề duy nhất, chính là lần sau sử dụng nữa tự thành thiên địa thủ đoạn, muốn biến đổi càng cẩn thận rồi. Rất nhanh, hắn đi tới một cái nắm giữ tinh cầu truyền tống trận nhân tộc sinh mệnh tinh cầu, lấy chính mình thân phận của Giang Từ truyền tống về trái đất, lúc đó tránh thoát một trận sát kiếp. Trở về tới địa cầu sau khi, Giang Từ liền không để ý đến chuyện bên ngoài, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, nghiên cứu chí bảo đi. Cổ tiên giới một số 925 tinh cầu, đã bị yêu tộc, quỷ tộc lật tung rồi. Yêu tộc, quỷ tộc cộng lại, tổng cộng 8 năm thứ 5 đại học chuyển chân quân, thi triển đại thần thông, ở trên viên tinh cầu này tìm kiếm lâu, nhưng cuối cùng hào vô sở hạch. Vì thế, khối này hai đại đỉnh phong tộc quần, lại phát động ngũ chuyển trở xuống chân quân, gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Nhưng mà, vẫn là không có tìm tới cái đó cái gọi là Vo Đức chân quân. Hai đại đỉnh phong tộc quần suy đoán, Vo Đức chân quân hẳn là lẻn vào những tinh cầu khác rồi. Dù sao cổ tiên giới có 3.600 viên tinh cầu, Vo Đức chân quân nếu như muốn trốn, quả thực quá đơn giản. Đương nhiên, hai đại đỉnh phong tộc quần cũng có suy đoán, Vo Đức chân quân có phải hay không rời đi cổ tiên giới. Nhưng bọn hắn nằm vùng ở nhân tộc thám tử, cũng không có ở nhân tộc cương vực phát hiện Vo Đức chân quân tung tích. Cho nên, hai đại đỉnh phong tộc quần liền làm lớn ra tìm kiếm phạm vi. Để cho bọn họ tộc quần thân ở cổ tiên giới chân quân cường giả, toàn bộ lưu ý nhân tộc Vo Đức chân quân hành tung, một khi phát hiện, lập tức báo lên. Hơn nữa, bọn họ cho ra Vo Đức chân quân thực lực đặc thù. 1. Kiếm đạo tu luyện giả, nắm giữ tùy tiện chém chết tứ chuyển chân quân thực lực. 2. Thi triển kiếm đạo bí pháp lúc, sẽ có 6 đạo kiếm quang chung quanh người quanh quẩn. 3. Nắm giữ ít nhất cấp 3 trở lên kiếm loại trí bảo cùng hộ giáp trí bảo. 4. Nắm giữ tự thành thiên địa năng lực, nhưng khống chế chu vi ngàn trượng thời không, tiến tới thi triển không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ, tương tự với đạo quân khống chế thời không. Khối này 4 cái đặc thù, rất nhanh ở cổ tiên giới truyền ra, sau đó nhanh chóng truyền khắp vũ trụ và tộc, cơ hồ toàn bộ chân quân cường giả đều biết. Bởi vì một điều cuối cùng, quả thực quá kinh khủng. Tự thành thiên địa, gần giống như với đạo quân khống chế thời không. Đây chẳng phải là nói, cái này Vo Đức chân quân ở chân quân trong cường giả, có thể làm được chu vi ngàn trượng vô địch. Khó trách trước trong vòng một tháng, là có thể chém chết 4 cái tứ chuyển chân quân, hắc thì chân quân cũng bị coi là rồi, 48 cái ba chuyển chân quân, 14 cái nhị chuyển chân quân. Đây thật là nhân tộc bày một cái đại cạm bẫy, đáng giận nhân tộc. Trong lúc nhất thời, ở cổ tiên giới xông xáo các tộc chân quân cường giả, đều cảnh giác, mang Vo Đức chân quân liệt vào cổ tiên giới số 1 đe dọa. Ở dị tộc chân quân xem ra, cái này Vo Đức chân quân trình độ nguy hiểm, so với đạo quân cao hơn. Bởi vì đạo quân bình thường sẽ không hướng chân quân cường giả xuất thủ, trừ phi là chủ động tìm chết, đi dẫn đến đạo quân. Coi như biết có đạo quân ở cổ tiên giới tầm bảo, những thứ kia chân quân cường giả cũng không lo lắng an toàn của mình. Trái đất, Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu số 92 biệt thự phòng tu luyện. Giang Tử tâm niệm vừa động, trên người Tam Trọng Sơn biến thành màu bạc chiến giáp, lần nữa biến thành Tam Trọng Sơn bộ dáng. Ba tòa tổ hợp cùng nhau đỉnh núi, huyền phù tại không trung, tản ra khí tức dày nặng. Ngay sau đó, hắn lại từ chữ vật không gian bên trong, lấy ra cái đó màu đen Tam Trọng Sơn. Màu đen Tam Trọng Sơn, tản ra cũng không phải là khí tức dày nặng, mà là một loại đặc thù ba động. Một cái khác nhau ở chỗ, Giang Tử Tam Trọng Sơn là nhị giai trí bảo, mà màu đen Tam Trọng Sơn là cấp 3 trí bảo. Hai món trí bảo treo trên không trung, với nhau hấp dẫn lẫn nhau, giống như là muốn không kịp đợi hợp làm một thể. Sau đó, Giang Tử không ngăn trở nữa dừng hai tòa Tam Trọng Sơn hấp dẫn lẫn nhau. Dung hợp đi, nhìn một chút ngươi đến tột cùng là cái gì trí bảo. Hắn tràn đầy mong đợi, nhìn treo tại không gian hai tòa Tam Trọng Sơn, đang kịch liệt rung rung bên trong, với nhau tiếp xúc. Vốn là bọn họ chính là nhất thể, bây giờ kết hợp càng là không có bất kỳ trở ngại, lần nữa hợp làm một thể. Ông! Khí tức dày nặng cùng đặc thù ba động, cũng tiến hành nào đó kịch liệt phản ứng, cuối cùng hóa thành một loại hơn huyền diệu khí tức. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh, không tới một khắc đồng hồ, liền kết thúc. Hai tòa tam trọng sơn dung hợp sau khi, không ra dự liệu, biến thành lục trọng sơn, toàn thể có màu đen. Tản ra khí tức, càng là lệnh Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Ngũ giai bổn nguyên chí bảo. Cái ngạc nhiên này nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn cho là tứ giai chí bảo cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới lại là ngũ giai bổn nguyên chí bảo. Hộ giáp loại chí bảo, giá trị là rất cao. Rất nhiều đạo quân cường giả đều không nhất định nắm giữ ngũ giai hộ giáp chí bảo. Có này hộ giáp chí bảo, Giang Tử tin tưởng, sau khi coi như đối mặt đạo quân, cũng có sức tự vệ rồi. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng hiện ra cái này lục trọng núi chức năng. Không gian giam cầm thủ đoạn còn có thể dùng. Giang Tử tâm niệm vừa động, quanh người không gian liền ngưng trệ. Điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở dung hợp trước, hắn lo lắng hai tòa tam trọng sơn dung hợp hội đưa đến chí bảo nguyên hữu chức năng biến mất. Cũng còn khá, không có biến mất. Không chỉ có không gian giam cầm không có biến mất, còn nhiều hơn cái chức năng. Giang Tử cẩn thận cảm thụ lục trọng sơn tản ra huyền diệu khí tức. Loại này huyền diệu khí tức là vừa tài hai tòa tam trọng sơn hậu trọng khí tức cùng đặc thù ba động kịch liệt phản ứng sau khi hình thành. Căn cứ từ thành thiên địa phán đoán, đạo kia đặc thù ba động hẳn là thời gian. Hắc thì chân quân màu đen tam trọng sơn có năng lực đặc thù, ngoại trừ biến hóa giáp còn có chính là thời gian ngừng. Nghĩ tới đây, Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút, sợ. May mắn là ở cổ tiên giới, trừ phi nắm giữ tương tự với khống chế thời không đạo quân thủ đoạn, mới có thể thi triển không gian giam cầm cùng thời gian tĩnh chỉ. Nếu như là ở nguyên vũ trụ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Hắc Thì Chân Quân. Hắc Thì Chân Quân bằng vào thời gian tĩnh chỉ năng lực, ở nguyên vũ trụ hội càng cường đại hơn. Hắc Thì, không trách mang một lúc chữ. Bất quá, cuối cùng vẫn ta thắng. Giang Tử khẽ hô giọng, bắt đầu luyện hóa mới chí bảo. Thân dung hợp lục trọng sơn là yêu cầu hắn tiếp tục luyện hóa. Dựa theo chí bảo phẩm giai thôi toán, hắn tam trọng sơn hẳn là tiền tam trọng. Mà Hắc Thì Chân Quân màu đen tam trọng sơn, vừa lúc là sau tam trọng. Hắn bây giờ không có luyện hóa sau tam trọng, cho nên còn không có biện pháp sử dụng phía sau thời gian tĩnh chỉ năng lực. Đáng nhắc tới chính là, lục trọng núi không gian giam cầm cùng thời gian tĩnh chỉ là độc lập tách ra hai cái năng lực. Cùng tự thành thiên địa, khống chế thời không đẳng cấp cường đại thủ đoạn, hoàn toàn bất đồng. Sau muốn càng cao cấp hơn, nắm trong tay nhất phương thiên địa, cũng không phải là đơn giản nắm trong tay không gian cùng thời gian, đầy đủ mọi thứ đều ở nắm trong bàn tay. Thời gian kế tiếp, Giang Tử tiến vào luyện hóa chí bảo tiết tấu. Bất quá, hắn cũng không thỏa mãn với thiên linh nguyên dịch gấp trăm lần luyện hóa tốc độ. Lúc trước không có tiền, 10 ư cờ tích phân một khắc thiên linh nguyên dịch, dùng cũng rất thương tiếc, cảm thấy quý. Bây giờ, hắn ngắn ngủi lần thứ 2 cổ tiên giới hành trình, chém giết hơn mấy chục cái dị tộc chân quân. Hơn nữa bên trong còn có 4 cái tứ chuyển chân quân. Thu hoạch chiến lợi phẩm, không tính là chí bảo, họ bảo vật của hắn giá trị, liền đã vượt qua rồi 20 vạn ước tích phân. Có nhiều như vậy tài sản, còn dùng thiên linh nguyên dịch đến luyện hóa chí bảo, quả thực quá chậm. Vì vậy, Giang Tử nắm chiến lợi phẩm xử lý xong sau khi, ngay ta y nhân tộc quần khố tàng bên trong lục soát, rất nhanh liền tìm được thích hợp phụ trợ luyện hóa vật. Thiên linh kim dịch, một khắc 1000 nữ cờ tích phân. Một khắc nhưng cung cấp một van ở lần trí bảo luyện hóa tốc độ, hiệu quả kéo dài 10 năm. Giang Tử một trận chắc lưỡi hít hà, cái giá tiền này quả thật xa xỉ. Nhân tộc rất nhiều thông thường chân quân cương giả, tài sản cũng liền nghìn ước tích phân tả hữu. Khối này một khắc là có thể khiến những thứ này thông thường chân quân cường giả táng ra bại sản. Sau đó, Giang Tử quả quyết mua 100 khắc, tích phân trong nháy mắt đi xuống một nửa. Một van ở lần trí bảo luyện hóa tốc độ, hiệu quả kéo dài 10 năm. Thì tương đương với không ngủ không nghỉ luyện hóa 10 van ở năm. Giang Tử rất hài lòng cái tốc độ này, coi như lục trọng núi phía sau tam trọng, yêu cầu 100 van ở năm mới có thể luyện hóa, hắn cũng không sợ. Chỉ trước mắt, liền đi qua 30 năm. Trong lúc này, vo đức chân quân ở các tộc chân quân trong mắt cường giả, trở nên buộc phát thần bí cùng cường đại. Một ít chân quân cường giả, thậm chí nắm vo đức chân quân xưng là đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả. Tại loại này danh tiếng hạ, nhân tộc chân quân các cường giả cũng càng hiếu kỳ hơn vo đức chân quân thân phận chân thật. Bởi vì yêu tộc, quỷ tộc truyền tới tin tức, nói vo đức chân quân chính là Sơn Hải Kiếm Tiên. Sơn Hải Kiếm Tiên danh tự này, mọi người cũng đều có nghe thấy, dù sao cũng là nhân tộc tân tấn vô địch kiếp tiên. Nhưng nếu là nói Sơn Hải Kiếm Tiên ở hơn 1000 năm bên trong, liền diệt 5 ngọn đèn hồn đăng, trở thành ngũ chuyển chân quân, mọi người liền không thể nào tin được rồi. Loại này có thể nói nghịch thiên thiên tài, coi như ở toàn bộ nguyên vũ trụ trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, hơn nữa ngay ta y nhân tộc. Liên diệt 5 ngọn đèn hồn đang độ khó, không thua gì tu thành đạo quân. Bởi vì mỗi lần diệt hồn đèn, nghịch chuyển sinh tử, đều kèm theo sinh tử kiếp, chỉ một ý nghĩ sai, khả năng liền là tử vong. Liên tiếp qua 5 lần sinh tử kiếp, tỷ lệ thành công thật quá thấp. Vì vậy, nhân tộc rất nhiều chân quân cường giả muốn tìm Võ Đức chân quân ngay mặt thẩm tra một chút. Nhưng bọn hắn phát hiện, Võ Đức chân quân người này quá thần bí. Chứ lúc trước ở thiên đình ngắn ngủi xuất hiện qua một lần, để lại đưa tin dấu ấn, liền không còn có cái khác phương thức liên lạc, cũng không có ở chân quân điện lưu lại tiên lực phân thân. Muốn tìm được Võ Đức chân quân, quả thực quá khó khăn. Võ Đức chân quân đến tột cùng là người nào? Có phải hay không Sơn Hải kiếm tiên? Cái vấn đề này thành mấy thập niên gần đây, nhân tộc chân quân điện đề tài sốt dẻo nhất, cũng là cả vũ trụ đề tài sốt dẻo nhất. Vô luận bên ngoài làm sao nghị luận, yêu tộc, quỷ tộc kết luận Võ Đức chân quân chính là Sơn Hải kiếm tiên, cho nên mấy năm nay, một mực ở cổ tiên giới tìm kiếm Võ Đức chân quân tung tích. Nhưng là, 30 năm qua, như cũ hảo vô sở hạch. Bất quá, cổ tiên giới 3600 viên tinh cầu, quả thực quá lớn. Coi như hai đại đỉnh phong tộc quần điều động toàn bộ chân quân cường giả, cũng rất khó ở 30 năm lục soát một lần, 300 năm cũng không được. Cho nên, yêu tộc, quỷ tộc đích xác quân các cường giả, ở sông sáo cổ tiên giới đồng thời, vẫn mang theo tìm kiếm Võ Đức chân quân mệnh lệnh. Dưới tình huống này, Giang Từ rất bình tĩnh. Hắn cũng biết rõ mình bây giờ ở vào đầu gió đỉnh sóng, thì càng thêm không thể nào khiến Võ Đức chân quân xuất hiện ở cổ tiên giới. Chủ động tìm chết. Hắn còn không có ngu như vậy. Nhưng mà, nhân sinh khó tránh khỏi hội có ngoài ý muốn. Ở Giang Từ bế quan luyện hóa chí bảo lục trọng núi thứ 31 năm, tình huống ngoài ý muốn liền xuất hiện. Ngày này, hắn và sư tôn Tiểu Kiếm chân quân phân thân ở Quan Vũ đỉnh uống rượu. Bởi vì không cần đi cổ tiên giới, hai người thường thường tiểu tụ. Dù sao luyện hóa chí bảo loại sự tình này, cũng không tiêu hao tinh lực tâm thần, chỉ cần phân ra một luồng linh thức, đi luyện hóa là được. Người Võ Đức chân quân cái thân phận này, xem bộ dáng là phải phế, đoạn thời gian trước, Kiếm Môn Kiếm Không chân quân còn đang tìm ta, nói nhất định phải tìm tới ngươi nhân. Tiểu Kiếm chân quân cười uống một hớp rượu. Giang Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, một lần khinh thường cử động, liền đưa tới phong ba lớn như vậy. Kiếm Không chân quân chính là lần trước hắn lấy được Hồn Thiên Tiên phủ tín vật thời điểm, ra tay giúp hắn giải vây Kiếm Môn tứ chuyển chân quân. Vị này cổ xưa tồn tại, sở dĩ đi tìm Tiểu Kiếm chân quân, là bởi vì Tiểu Kiếm chân quân từng tại chân quân điện, bang Võ Đức chân quân phát hành qua tìm hắc thì chân quân nhiệm vụ. Nhưng không lâu sau, hắc thì chân quân liền bỏ mình. Cho nên, mọi người cho là, Tiểu Kiếm chân quân cùng Võ Đức chân quân tồn tại liên hệ nào đó. Phế liền phế đi, ngược lại cũng không cần bao lâu thời gian. Giang Từ nói, cáp cáp, ngươi đổi hai lần thân phận, mỗi lần đều phải làm ra một phen đại động tĩnh. Bất tử đạo nhân, Sơn Hải kiếm tiên, lại đến bây giờ Võ Đức chân quân. Ta đang nghĩ, ngươi lần sau đổi thân phận thời điểm, có thể hay không cá hồi đạo quân cái gì? Tiểu Kiếm chân quân trêu ghẹo nói. Cái này nói không chừng. Giang Từ cố làm cân nhắc. Ha, ngươi còn thật tự tin như vậy. Tiểu Kiếm chân quân trừng mắt một cái. Giang Từ cười một tiếng, không lên tiếng. Bởi vì lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, thật nói không chừng. Hắn bây giờ thì có ngũ chuyển chân quân chiến lực, nếu như đẳng cấp Sơn Hải kiếm kinh đại đạo quyển đệ thất thức sáng tạo ra, nói không chừng thì có đạo quân chiến lực. Đúng rồi, sư tôn còn không có cái đó nghệ xa chân quân tin tức sao? Giang Từ hỏi. Không có. Tiểu Kiếm chân quân lắc đầu một cái, cổ tiên giới mới mở khải hơn 1.000 năm, các tộc đích sắc quân, có rất nhiều đều còn không có chuẩn bị tiến vào bên trong. Sư tôn muốn là tìm được, có thể cùng ta nói một chút. Giang Tử không có nói thẳng muốn cung cấp trợ giúp các loại ngữ, nhưng ý tứ biểu đạt đúng chỗ. Tiểu Kiếm chân quân cười nói yên tâm, nếu như ta thật ứng phó không được, sẽ cùng ngươi nói. Thầy cho hai người không cần gì cả khách sáo, hơn nữa đúng là có cái này mạo hiểm. Tiểu Kiếm chân quân ở đạo nguyên cổ giới trầm luân 50.000 năm. Nguyên vũ trụ lại đi qua 180 vạn năm. Cái đó nghệ xa chân quân rất có thể trong khoảng thời gian này, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, hai người bỏ qua một bên cái đề tài này, vừa uống rượu, một bên tán phiếm luận đạo. Đồng nhiên, Tiểu Kiếm chân quân biến sắc. Sư tôn, thế nào? Giang Tử thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ta thật giống như gặp phải phiền toái. Tiểu Kiếm chân quân cau mày nói. Sư tôn bản tôn ở đâu? Giang Tử truy hỏi. Không sai. Tiểu Kiếm chân quân trầm giọng nói, ta bản tôn ở cổ tiên giới phát hiện một món tức sắp xuất thế trí bảo, từ tản ra khí tức ba động đến xem, rất có thể là cấp 3 trí bảo. Ta lập tức đi cổ tiên giới. Giang Tử không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy. Cấp 3 trí bảo, chân quý giống nhau vô cùng, nguyên vũ trụ một ít đạo quân cường giả, dùng hay lại là cái này phẩm giai cấp trí bảo. Phàm là cấp 3 trí bảo xuất thế, ở cổ tiên giới nhất định sẽ đưa tới một trận đại quy mô hỗn chiến. Nói cách khác, Tiểu Kiếm chân quân bản tôn, bây giờ rất nguy hiểm. Không được, quá nguy hiểm, ngươi một khi tiến vào cổ tiên giới, nhất định sẽ bị yêu tộc, quỷ tộc ngũ chuyển chân quân săn. Tiểu kiếm chân quân lắc đầu, ta sẽ nhìn một chút tình huống, ghê gớm buông tha món chí bảo này. Tới tay cơ duyên, khởi hữu buông tha đạo lý. Giang tử cười lên, sư tôn yên tâm, ta đổi một thân phận tiến vào cổ tiên giới, bảo đảm sẽ không bị dị tộc phát hiện. Kia ngươi hành sự cẩn thận. Tiểu kiếm chân quân có chút do dự nói. Giang tử gật đầu một cái, phi thân rời đi trái đất, thông qua tinh cầu chuyển tống trận, hướng gần đây cổ tiên giới lối đi chạy tới. Tiểu kiếm chân quân nhìn Giang tử bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng đã tới yêu cầu bị đệ tử trợ giúp ngày này. Bởi vì hắn bản tôn tình huống bây giờ, quả thật rất nguy hiểm. Coi như hắn muốn buông tha tức sắp xuất thế chí bảo, cũng rất khó rời đi. Nơi đó sắp phát sinh hỗn chiến. Chương 569, Tiểu kiếm chân quân cùng vô địch chân quân. Cổ tiên giới 1024 số hiệu tinh cầu. Giang tử vừa xuyên qua vòng xoáy lối đi, tiến vào viên tinh cầu này, liền phát giác một cổ khí sơ sát tiêu điều, giống như là có đại chiến sắp bùng nổ. Ở nơi nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Coi như không có tiểu kiếm chân quân chỉ rõ địa điểm, hắn cũng có thể cảm nhận được cái hướng kia chuyển tới mãnh liệt khí tức. Đó là đông đảo chân quân hội tụ vào một chỗ khí tức, cho nên phá lệ cường đại, cho dù cách nhau cân nhắc ngàn vạn cây số, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Sau đó, Giang Tử hít sâu một cái, thẳng hướng cái hướng kia bay đi. Mặc dù chuyến này có thể có thân phận bại lộ, vây ha mở nghiêm cho nở dê nguy hiểm, nhưng hắn không có bất kỳ sợ hãi. Kia là sư tôn của mình, từng tại hắn lâm vào nguy cơ lúc, nhiều lần xuất thủ tương trợ sư tôn. Từ bái sư đến nay, đều là tiểu kiếm chân quân đang giúp hắn, hơn nữa còn là không để lại dư lực cung cấp trợ giúp. Bây giờ tiểu kiếm chân quân gặp phải nguy hiểm, hắn đã có thực lực vi sư tôn giải vây, đó cũng không có lý do lùi bước. 30 năm trôi qua, mặc dù Lục Trọng Sơn tài luyện hóa đến đệ ngũ trọng, nhưng hóa thành chiến giáp lực phòng ngự, coi như là ngũ chuyển chân quân, cũng rất khó đối với ta tạo thành đe dọa. Chỉ bằng vào khối này một thân phòng ngự, ta đã đứng ở thế bất bại. Giang Tử rất tự tin, đây là hắn chuyến này sức lực chỗ. Đến lúc đó, cho dù Sơn Hải kiếm kinh, tự thành thiên địa các loại thủ đoạn không thể sử dụng, hắn cũng không có gì phải sợ. Lần này, ta tên gọi vô địch chân quân. Nhìn có thể hay không trưởng thành theo ta vô địch tên. Giang Tử tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh. Đến gần 20 van nở cây số mỗi giây, nhiều nhất 3 phút, là có thể chạy tới tiểu kiếm chân quân phát hiện trí bảo xuất thế địa phương. Lúc này, hơn 3.000 vạn cây số bên ngoài. Tiểu kiếm chân quân bản tôn, không có phóng khoáng ngông nên bộ dáng, lộ ra rất nghiêm túc, kiếm ý bén nhọn có tải khống chế. Trừ hắn ra, còn có hai người khác tộc chân quân, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng càng ngày càng nhiều dị tộc chân quân giằng co. Sau lưng bọn họ, nửa đoạn thân kiếm đã lộ ra. Đây là một thanh kiếm loại cấp 3 trí bảo. Hơn nữa ba người bọn hắn, lấy tiểu kiếm chân quân cầm đầu, bởi vì tiểu kiếm chân quân thực lực mạnh nhất. Ngoài ra hai cái mặc dù cũng là ba chuyển chân quân, nhưng tiểu kiếm chân quân là kiếm đạo tu luyện giả, thực tế chiến lực tương đương với thông thường tứ chuyển chân quân. Tiểu kiếm chân quân đối với hai người tộc chân quân nói một hồi, nếu như thấy tình thế không ổn, các ngươi trước hết phá vòng đây, không cần phải để ý đến ta. Trung Ly, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi và ta cùng là nhân tộc cường giả, chúng ta khởi hữu vứt bỏ đồng bạn đạo lý. Đúng vậy, lời giống vậy, liền không nên nói nữa. Ngoài ra hai cái chân quân không có bất kỳ sợ hãi. Tiểu kiếm chân quân trong lòng ấm áp, yên tâm, ta đã mời một vị ngũ chuyển chân quân tới. Ngũ chuyển chân quân? Là ai? Chẳng lẽ ngươi mời cái đó thần bí Vo Đức chân quân? Nhân tộc chân quân điện các cường giả, đều cho rằng tiểu kiếm chân quân cùng Vo Đức chân quân giữa, tồn tại liên hệ nào đó. Một vị vô địch chân quân. Tiểu kiếm chân quân có chút do dự nói. Hai vị nhân tộc ba chuyển chân quân, đều sửng sốt một chút. Vô địch chân quân. Nhân tộc còn giống như không có cái nào chân quân cường giả, có thể xưng là vô địch chân quân. Này địch, không phải là địch tiểu kiếm chân quân nói ra thật tình. Trước đây không lâu, Giang Tử báo cho biết thân phận mới của mình lúc, hắn cũng không phản ứng kịp. Cái danh hiệu này, nhưng thật là lớn gan. Ngũ chuyển chân quân cũng tốt, đến lúc đó chúng ta chờ cơ hội mà động. Hai người tộc chân quân không kiên trì nữa, đồng ý tùy thời phá vòng vây kế hoạch. Ba người nói chuyện với nhau công phu, lại có 7 cái dị tộc chân quân bị trí bảo khí tức ba động hấp dẫn đến đây. Nơi đây tụ tập dị tộc chân quân, cũng vượt qua 30. Bất quá, những dị tộc này chân quân cũng không có lập tức xuất thủ. Cũng không lúc kiêng kỵ tiểu kiếm chân quân ba người, mà là lo lắng một khi động thủ, sẽ đưa tới một trận đại quy mô hỗn chiến. Đến lúc đó, người nào cũng không có nắm chắc đang đại chiến bên trong sống sót. Nhân tộc tiểu kiếm chân quân. Ngươi chính là một cái ba chuyển chân quân, còn muốn phòng thủ món trí bảo này. Mau thối lui. Một cái đến từ đứng đầu tộc quần áo tư tộc tứ chuyển chân quân, lớn tiếng mắng. Hiện nay chạy tới dị tộc chân quân, cân nhắc thực lực của hắn mạnh nhất. Thủ bất thủ được, ngươi nói không tính, nắm tay đao kiếm nói coi là. Tiểu kiếm chân quân cười lạnh. Muốn đánh mau đánh đi, chiến đấu. Người chúng ta tộc còn chưa sợ qua người nào. Một người khác tộc chân quân phẩy tay chúng chiến đao, chiến ý dồi dào. Kia hơn 30 dị tộc chân quân, nhìn nhau một cái, một trận do dự. Siêu siêu. Lại có lưỡng đạo quỷ khí ngập trời hình dáng, từ đàng xa bay tới. Là quỷ tộc hai cái tứ chuyển chân quân. Coi như đỉnh phong tộc quần chân quân, lại có thực lực như thế, bọn họ nhưng cũng không sao kiêng kỵ rồi. Ha ha, kiếm loại cấp 3 trí bảo, đương kim ta linh oán chân quân toàn bộ. Linh oán chân quân cất tiếng cười to, tay hắn nắm một thanh kiếm loại cấp 1 trí bảo. Rất rõ ràng, hắn là như vậy kiếm đạo tu luyện giả, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Linh oán, lần này ta giúp ngươi đoạt được trí bảo, lần sau ngươi nhưng phải giúp ta lộng một món thích hợp ta dùng trí bảo. Một cái khác quỷ tộc tứ chuyển chân quân cười nói. Được rồi, được rồi. Linh oán chân quân cười to. Hai cái quỷ tộc cường giả không coi ai ra gì cười nói, đã đem món đó chưa xuất thế kiếm loại trí bảo, coi là vật trong túi. Nói xong, linh oán chân quân nụ cười thu liễm, đậm đà âm u quỷ khí hóa thành đủ loại oán linh bộ dáng, dương nanh múa vướt. Hắn huy kiếm chỉ hướng tại chỗ toàn bộ chân quân, sau đó lãnh đạm nói ngươi và ta liên thủ, càn quét bọn họ. Giết. Một cái khác quỷ tộc tứ chuyển chân quân, giống nhau quát lạnh một tiếng. Quá càn rỡ. Đỉnh phong tộc quần thì như thế nào, ta không tin chúng ta nhiều như vậy chân quân, còn địch bất quá hai người bọn hắn. Sát sát sát. Hơn 30 dị tộc chân quân đều là giận dữ không dứt. Lúc này, lục tục lại có mười mấy đến từ các tộc đích xác quân chạy tới, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hai vị, dựa theo ta mới vừa nói, nếu như thế cục không ổn, lập tức phá vòng đây. Tiểu kiếm chân quân lần nữa dặn dò. Minh bạch. Bất quá, trước phải chiến đấu một trận lại nói. Hai người tộc chân quân khí thế của bay lên. Vừa dứt lời, rầm rầm rầm. Đại chiến bùng nổ. Kia hai cái quỷ tộc tứ chuyển chân quân, dùng đậm đà quỷ khí, liên thủ xây cất một cái quỷ ngục. Thiên địa tối xuống, tại chỗ toàn bộ chân quân cường giả đều lâm vào trong đó. Quỷ ngục tựa như cùng vũng bùn, thực lực hơi yếu chân quân ở trong này tốc độ chợt giảm. Rào. Cái đó cũng là tu luyện kiếm đạo linh oán chân quân, vây tay chém ra một kiếm. Một vệt ánh kiếm màu u lam, xâm cướp mà ra, trực tiếp mang một cái dị tộc nhị chuyển chân quân chém chết. Thấy máu, mà trông coi trí bảo, ở vào trong hôn chiến lòng tiểu kiếm chân quân ba người, tiếp nhận áp lực nhất thời tăng nhiều. Tạm thời lui ra. Tiểu kiếm chân quân chìm quát một tiếng. Thực lực của hắn cũng không yếu, có tứ chuyển chân quân chiến lực, giống nhau một kiếm vung ra, kiếm quang như thất luyện tinh hà, mang nhào lên dị tộc chân quân đánh lui. Hai người khác tộc chân quân cũng đang thi triển đủ loại bí pháp công kích, đối phó địch nhân ở chung quanh. Nghe được tiểu kiếm chân quân hét ra lệnh sau khi, bọn họ nhanh chóng cách xa tâm điểm. Tạm thời rút lui không khác nào buông tha, canh giữ ở trí bảo tiền, ngược lại phải đối mặt càng nhiều hơn công kích. Rầm rầm. Đại hôn chiến chủ yếu là hai chỗ chiến trường. Một nơi là hai cái quỷ tộc tứ chuyển chân quân, ở cường thế nghiền ép hơn 20 cái dị tộc chân quân. Một chỗ khác là vây quanh cấp 3 trí bảo tranh đoạt, hơn 10 dị tộc chân quân ở chém giết lẫn nhau, chẳng phân biệt được trận doanh. Bởi vì cấp 3 trí bảo lúc nào cũng có thể xuất thế, cho nên bây giờ ai cũng muốn cách gần đó một ít. Vạn nhất gặp may, thứ nhất sở tới trí bảo đây. Coi như không thể lập tức luyện hóa, chỉ bằng vào cấp 3 trí bảo bản thân cường độ, là có thể khiến thực lực tăng lên một mảng lớn, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đột xuất vòng đây. Một khi thành công, cái này cấp 3 trí bảo, đủ để cho bọn họ từ một tên phổ thông chân quân, nhảy vọt tới đứng đầu chân quân cường giả. Lúc này, tham dự hôn chiến chân quân cường giả càng ngày càng nhiều. Không ngừng có chân quân cường giả bị cấp 3 trí bảo khí tức hấp dẫn tới. Mặc dù có một bộ phận bị kích thước như vậy đại chiến trực tiếp dọa lui, nhưng vẫn có rất nhiều chân quân không sợ tử vong, gia nhập chiến đấu. Chiến đấu càng ngày càng mạnh liệt, đủ loại cường đại bí pháp công kích, ở mảnh thiên địa này va chạm vang vọng. Ánh đao, kiếm quang dày đặc không trung, trường ấn, quyền ảnh cuốn lên làm người ta hoảng sợ gió mạnh, chỉ là dư âm là có thể tùy tiện thắt cổ cửu kiếp tiên. Của ta, cấp 3 trí bảo là của ta. Một cái nhị chuyển chân quân giống như bị điên. Bởi vì thân ở quỷ trong ngục, lại đối mặt đại cắm dỗ, hắn trực tiếp bị lạc tâm trí, không nhìn rõ thực lực của mình, một quyền hướng một cái ba chuyển chân quân đập tới. Nhưng là, hắn bị bên cạnh cái đó đến từ đứng đầu tộc quần áo tư tộc tứ chuyển chân quân, một đao chém xuống trên đất. Sau đó, chung quanh khác hơn 10 dị tộc chân quân, lại nhân cơ hội mang công kích đồng thời chuyển hướng áo tư tộc tứ chuyển chân quân. Đủ loại mạnh mẽ bí pháp công kích, lan lộn chung một chỗ, chói mắt chói mắt. Liền muốn vô căn cứ tạo ra một cái hành tinh, nện ở áo tư tộc tứ chuyển chân quân trên người. Phúc! Coi như là tứ chuyển chân quân cũng lớn hộp máu, cơ thể nứt ra từng đạo vết thương kinh khủng, ẩn chứa đại uy lực dòng máu, chiếu xuống mãn không. Nhưng hắn dù sao cũng là tứ chuyển chân quân, trong cơ thể bất diệt vật chất cùng tiên lực nhanh chóng lưu chuyển, những thứ kia đáng sợ thương thế trong nháy mắt khôi phục. Ba chuyển trở lên chân quân quá khó khăn giết, bởi vì trong cơ thể bất diệt vật chất đã đầy đủ nhiều, trừ phi là gặp gỡ hủy diệt công kích, nếu không bọn họ liền có cơ hội nhanh chóng khôi phục thương thế. Hừ. Áo tư tộc tứ chuyển chân quân vũ động chiến đao, giống như núi lửa bùng nổ, từng đạo ánh đao màu đỏ rực, mang theo uy thế kinh người diễm hỏa, đánh út về phía chung quanh dị tộc chân quân. Bên kia, tiểu kiếm chân quân đám ba người liên thủ, vừa đánh vừa lui. Ở loại tình huống hỗn loạn này hạ, liền coi như bọn họ chủ ý tạm thời rút lui, như thế phải đối mặt đủ loại công kích, dù sao đây là đại hôn chiến. Rất nhanh bọn họ liền lâm vào nguy cục, bởi vì có không ít dị tộc chân quân coi bọn họ là đe dọa, tập hỏa vây công bọn họ. Một cái nhị chuyển chân quân cũng dám chủ động nhảy ra. Tiến vào trạng thái chiến đấu tiểu kiếm chân quân, cũng chưa có như vậy hiền hòa. Quanh người hắn kiếm ý tàn phá, giống như trong kiếm sát thần. Trường kiếm trong tay mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng từng đạo thất luyện kiếm quang chém ra đi, tùy tiện liền đem một cái tập đến phụ cận nhị chuyển chân quân chém thành vài đoạn ở. Hai người khác tộc chân quân cũng đồng thời xuất thủ, mang nhị chuyển chân quân đứt gãy cơ thể hoàn toàn yên diệt, không có cho đối phương sử dụng bất diệt vật chất cơ hội khôi phục. Hưu. Nhưng là ngay sau đó, lại có càng mãnh liệt bí pháp công kích, như cuồng triều một dạng hướng bọn họ đánh tới. Tiểu kiếm chân quân ba sắc mặt người tất cả biến, bởi vì cái đó áo tư tộc tứ chuyển chân quân nắm khói lửa chiến tranh cũng dẫn tới bọn họ bên này. Lần này bọn họ lần nữa lâm vào biến đổi hỗn chiến kịch liệt bên trong. Bởi vì ngắn ngủi này 1-2 phút, tham dự cuộc hỗn chiến này đích sắc quân cường giả đã đạt đến gần 100 vị. Ùng ùng. Tiếng sấm lan lộn, bí pháp năng lượng tàn phá, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Đông đảo công kích, đánh út về phía ba người bọn họ. Tiểu kiếm chân quân tu thành chân quân thời gian không lâu, cho nên ở nội tình phương diện, kém xa những thứ kia lão bài chân quân. Trên người hắn cũng không cái gì đem ra được bảo vệ tánh mạng vật. Tại loại này vây công bên dưới, tiểu kiếm chân quân rất nhanh thì bị thương, cơ thể càng bị cái đó áo tư tộc tứ chuyển chân quân, đánh ra một cái xuyên qua lỗ máu. Nếu như không phải là trong cơ thể có bất diệt vật chất, sợ rằng khối này một kích sẽ khiến hắn trọng thương. Cổ tiên giới số 665 tinh cầu. Quỷ tộc U Minh chân quân, vẫn ở chỗ cũ cẩn thận tìm nhân tộc Vo Đức chân quân. Lần này săn giết nhiệm vụ, cộng thêm hắn. Quỷ tộc một cùng điều động rồi 4 cái ngũ chuyển chân quân. Nhưng chân chính nắm nhiệm vụ này để ở trong lòng, chỉ có hắn U Minh chân quân. Khác 3 cái ngũ chuyển chân quân, cũng không phải nói qua loa lấy lệ, chẳng qua là không tích cực như vậy mà thôi, dù sao không ai dám qua loa lấy lệ nói quân mệnh lệnh. Bọn họ nắm ở cổ tiên giới tâm bảo, đặt ở vị thứ nhất. Săn giết Vo Đức chân quân nhiệm vụ, tự là bổ sung thêm nhiệm vụ. Có thể tìm được, liền đi qua săn giết. Không tìm được, sẽ chậm chậm tìm. Mà U Minh chân quân chi sở dĩ như vậy nghiêm túc, coi trọng, còn chủ động gia nhập lần này săn giết nhiệm vụ, mục đích đúng là vì cho con trai Cốt Dạ báo thù. Ở quỷ tộc rất nhiều tiên đạo cường giả xem ra, Cốt Dạ là gặp may, ở đại cốt hải chuyển sinh thành công, lúc này mới có kim dạ xoa huyết mạch, thành U Minh chân quân hải tử. Thực thì không phải vậy. Chỉ có quỷ tộc một số ít cao tầng biết rõ, thật ra thì ở vô số kỷ nguyên lúc trước, Cốt Dạ chính là U Minh chân quân hải tử, nhưng sau đó bỏ mình. 3 vạn năm trước, U Minh chân quân cuối cùng từ quỷ tộc vô số tiên đạo trong cường giả, tìm tới chính mình hài tử một luồng tàn hồn. Sau đó hắn dùng khối này một luồng tàn hồn, ở đại trong cốt hải chuyển sinh ra Cốt Dạ. Có thể nói, Cốt Dạ chính là của hắn tới thân huyết mạch. Mà cuối cùng một luồng tàn hồn cũng mất đi, Vo Đức chân quân sơn hải kiếm tiên, ngươi hẳn phải chết. U Minh chân quân trong lòng tràn đầy sát ý. Hắn ở quỷ tộc nắm quyền lớn, là quỷ tộc đạo quân dưới đệ nhất cường giả, uy vọng rất cao. Cho nên quỷ tộc phía dưới những thứ kia chân quân cường giả đều nguyện ý nghe theo hắn điều khiển, tiếp tục tại cổ tiên giới tìm kiếm Vo Đức chân quân tung tích. Đồng thời, U Minh chân quân nâng ly kiếm chân quân cũng liệt vào siêu tầm đối tượng. Bởi vì hắn có tra được, nhân tộc cái này tân tấn kiếm đạo ba chuyển chân quân cùng Vo Đức chân quân giữa tồn tại liên hệ nào đó. Thông qua tiểu kiếm chân quân, hoặc có thể tìm được Vo Đức chân quân. Rất nhanh, cổ tiên giới một số 925 tinh cầu xuất hiện cấp 3 chí bảo. Hơn nữa tiểu kiếm chân quân cũng hiện thân đoạt bảo tin tức, truyền đến U Minh chân quân nơi này. Tin tức chính là cái đó linh oán chân quân truyền tới. Tiểu kiếm chân quân lâm vào sinh tử nguy cục, cái đó Vo Đức chân quân có thể sẽ xuất hiện. U Minh chân quân trong mắt chứa hung quang, đổi lại phương hướng, hướng 1024 số hiệu tình cầu bay đi. Coi như có khả năng rất nhỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ từng tia có khả năng. Vây quanh cấp 3 trí bảo tranh đoạt, rũ phát kịch liệt. Vượt qua 100 vị các tộc chân quân cường giả, không để ý sinh tử, tiến hành thảm thiết chiến đấu chém giết. Tài ngắn ngủi 2-3 phút, cũng đã có đến gần 20 vị chân quân vẫn lạc. Thực lực hơi yếu chân quân, coi như cầm giữ có bất diệt vật chất, cũng khó mà tại loại này trong đại chiến tồn sống tiếp. Đương nhiên, những thứ kia ba chuyển trở lên chân quân, giống nhau có rơi xuống nguy cơ, đã bắt đầu có ba chuyển chân quân vẫn lạc. Hơn nữa gia nhập hỗn chiến chân quân cường giả, càng ngày càng nhiều. Lần này Chí Bảo xuất thế động tĩnh không nhỏ, Chí Bảo khí tức ba động truyền đi rất xa, còn không có bình tức. Dưới tình huống này, Tiểu Kiếm chân quân cảm thấy thế cục càng ngày càng không ổn. Bởi vì bọn họ ba người mỗi lần muốn phá vòng vây thời điểm, kia hai cái quỷ tộc tứ chuyển chân quân, cùng phía sau chạy tới khác quỷ tộc chân quân, liền sẽ xuất thủ đem bọn họ bước về đi, để cho bọn họ vô pháp thoát khỏi cuộc hôn chiến này. Bọn họ thật giống như bị dõi theo. Trung Ly, ta bất diệt vật chất đã chưa đủ một nửa. Ta cũng vậy. Cùng Tiểu Kiếm chân quân cùng nhau hai người tộc ba chuyển chân quân, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Bất diệt vật chất tiêu hao sau khi, là yêu cầu thời gian nhất định đi khôi phục. Bọn họ còn như vậy bị dây dưa tiếp, rất có thể sẽ bị cứng rắn hao tổn chết ở chỗ này. Tiểu Kiếm chân quân hít sâu một cái nhanh, lập tức tới ngay. Thật ra thì hắn bất diệt vật chất cũng đã tới gần nguy hiểm tuyến. Siêu siêu siêu. Lúc này, lại có hơn 10 đạo cường đại hình dáng, từ đàng xa cực tốc chạy tới. Lại là nhân tộc đích xác quân cường giả, dắt tay nhau tới. Bọn họ đều là ở phụ cận sông sáo nhân tộc cường giả, thông qua chân quân điện tiên lực phân thân biết được, nơi này có cấp 3 trí bảo xuất thế, lại thủ phát hiện trước trí bảo là Tiểu Kiếm chân quân. Một bộ phận cùng Tiểu Kiếm chân quân quan hệ tốt, lập tức liền chạy đến. Chẳng qua là khoảng cách xa hơn một chút, lúc này tài chạy tới. Đây là ta nhân tộc trí bảo. Cầm đầu là kiếm môn kiếm không chân quân, hắn mặt không cảm giác quát lạnh một tiếng, với tay chém ra một đạo kinh người trắng đen kiếm quang. Rào. Trắng đen kiếm quang rất bá đạo, trực tiếp xé ra quỷ tộc chân quân liên thủ bày ra quỷ ngục. Đồng thời có một cái quỷ tộc nhị chuyển chân quân, bị liền chém chết. Là kiếm không chân quân, đáng ghét. Chư vị, trước giải quyết hết đám người này tộc. Quỷ tộc các cường giả đều là giận dữ, từng đạo quỷ khí âm trầm bí pháp công kích, phô thiên cái địa đánh út về phía mười mấy người tộc chân quân cường giả. Lại vừa là đại hôn chiến. Bất quá lần này đại hôn chiến, biến thành vạn sát nhân tộc cường giả chiến đấu. Lấy quỷ tộc cường giả là thủ, trên trăm vị các tộc chân quân, tập hỏa người ở chỗ này tộc cường giả. Mặc dù Tiểu Kiếm chân quân ba người cùng kiếm không chân quân đám người thành công hội họp đến đồng thời, nhưng áp lực của bọn họ như cũ rất lớn, thậm chí so với mới vừa rồi nguy hiểm hơn. Dù sao mới vừa rồi bọn họ không phải là hỏa lực tập trung điểm, bây giờ tất cả dị tộc chân quân đều tại nhằm vào bọn họ. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ phá vòng vây thành công có khả năng tăng lên. Tổng cộng 16 người tộc chân quân liên thủ, nếu như một lòng muốn phải rời đi nơi này, kia trên trăm vị dị tộc chân quân là không ngăn được. Phá vòng vây. Kiếm không chân quân mặc dù bá đạo, lại không phải lỗ mãng người, hắn quả quyết lựa chọn cùng Tiểu Kiếm chân quân vậy quyết sách, tạm thời rút lui. Rầm rầm rầm. Song phương năng lượng va chạm, bùng nổ kinh người uy thế, kịch liệt mà kinh khủng. Cũng chính là cổ tiên giới, nếu như là ở nguyên vũ trụ, sợ rằng một cái chứa hơn 10.000 viên sinh mệnh tinh cầu tinh hệ, cũng có thể bị loại chiến đấu này hủy diệt. Kinh khủng như vậy dưới sự vây công, nhân tộc các cường giả, mỗi một đều bị thương. Ngay cả kiếm không chân quân, cũng ở đây vận dụng bất diệt vật chất, không ngừng khôi phục cơ thể thương thế. Bất quá, mười mấy người lực tổng hợp bên dưới, thành công ở vòng vây kéo mở một cái lỗ. Mắt thấy bọn họ liền muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Lúc này, siêu siêu siêu, lại có hơn 10 đạo yêu khí ngập trời hình dáng, từ bốn phương tám hướng vây lại. Yêu tộc chân quân cường giả, cũng chạy tới. Cầm đầu là một gã thân dài vượt qua 4.000 mét yêu tộc tứ chuyển chân quân, ngưu đầu nhân thân, dài giữ tận màu đen hai sừng, lại kèm thêm lôi điện lóe lên. Đây là yêu tộc ngưu ma nhất tộc tứ chuyển chân quân Bình Sơn chân quân, cùng kiếm không chân quân như thế, là một vị cổ xưa tồn tại. Ha ha, như thế đại chiến, làm sao có thể ít rồi ta yêu tộc. Bình Sơn chân quân như thần ma một dạng thẳng từ không trung đánh về phía chiến trường, đồng thời phun lôi điện hỏa hệ, cuốn khu vực này. Vì vậy, đại chiến thay đổi kịch liệt hơn. Vốn là có thể phá vòng vây 16 người tộc chân quân, lần nữa cuốn vào trong hỗn loạn. Lúc này, nhân tộc các cường giả phát hiện, vẫn luôn rất lánh tính Tiểu Kiếm chân quân, đột nhiên nổi điên. Nghệ Sa chân quân. Tiểu Kiếm chân quân hai mắt đỏ như máu, ngất trời kiếm ý bạo động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái thân dài vượt qua 3.000m cự thú. Bề ngoài giống sư tử, lại có bốn con mắt, mỗi con mắt đều ngậm làm người ta run như cầy sấy u quang. Yêu tộc ba chuyển chân quân, Nghệ Sa chân quân. Nhìn thấy cái này kinh khủng cự thú, Tiểu Kiếm chân quân trong đầu, quanh quẩn rồi 50.000 năm nhiều năm thống khổ trí nhớ, trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng, cừu hận trong lòng, càng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Năm đó, hắn và đạo lữ Phủ Dung Kiếm Tiên, ở nguyên vũ trụ du lịch, đột nhiên liền gặp lúc ấy chỉ có nhị chuyển tu vi Nghệ Sa chân quân. Hai người bọn họ liên thủ bị thương nặng đối phương, nhưng cuối cùng, Phù Dung Kiếm Tiên vì thay hắn chặn Nghệ Sa Chân Quân một kích chí mạng, bất hạnh vẫn lạc. Đây là Tiểu Kiếm Chân Quân trong lòng đau, hơn 5 vạn năm chưa từng quên, ngay cả 3 lần nghịch chuyển sinh tử, cũng không có xóa đi đoạn này trí nhớ. Bây giờ, hắn rốt cuộc nhìn thấy cựu nhân cũ. Giết! Tiểu Kiếm Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người hiện ra hơn 10.000 đóa kiếm đạo thanh liên, sau đó kiếm quang như thất luyện trường hà, tàn phá mảnh không gian này, tạo thành kiếm chi thế giới. Tất cả kiếm quang đều phong tỏa Nghệ Sa Chân Quân, kình bắn đi. Năm đó tên tiểu tử kia, Nghệ Sa Chân Quân bốn con mắt bên trong, u quang sôi trào, tràn đầy khinh thường. Hắn trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo kinh khủng màu đen quang trụ, giống như là muốn yên diệt hết thảy. Ông, kiếm quang, màu đen quang trụ ầm ầm đụng nhau, năng lượng kinh khủng khuyết tán ra, đã đến gần ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Ngay sau đó, song phương chiến đấu trưởng thành một đoàn, kiếm quang, hắc quang không ngừng đàn sen, giống như là ở hội chế một bức quỷ dị đồ án màu đỏ ngòm. Từ trên thực lực tương đối, song phương bây giờ là không phân cao thấp. Tiểu Kiếm Chân Quân bằng vào kiếm đạo, nắm giữ phổ thông tứ chuyển chân quân chiến lực. Mà Nghệ Sa Chân Quân thuộc về vũ trụ đặc thù sinh mệnh, huyết mạch cường đại, cũng có phổ thông tứ chuyển chân quân chiến lực. Cho nên trong lúc nhất thời, rất khó phân ra thắng bại. Chỉ là bọn hắn đại chiến, khiến cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Bởi là nhân tộc mười mấy chân quân cường giả, đều ngừng phá vòng vây, chủ động gia nhập tràng này đại hỗn chiến. Bất quá, những người khác tộc chân quân, cũng không có đối với Tiểu Kiếm Chân Quân đột nhiên nổi điên, sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Bởi vì Tiểu Kiếm Chân Quân ngay từ lúc cổ tiên giới mở ra lúc, ngay ta y chân quân điện người ủy thác tộc chúng nhiều chân quân, hỗ trợ lưu ý Nghệ Sa Chân Quân hành tung. Tất cả mọi người rất rõ song phương ân oán, cái thủ này, làm hồi đáp. Cho nên, lấy kiếm chống không chân quân người cầm đầu tộc chân quân các cường giả, đều ở ra tay toàn lực, là Tiểu Kiếm Chân Quân quét đi như nở dê kia định quấy nhiều tỷ thí dị tộc chân quân. Bảo đảm Tiểu Kiếm Chân Quân có thể thủ nhận cựu nhân. Nhưng là, theo yêu tộc chân quân môn đến, vây quanh cấp 3 trí bảo tranh đoạt đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thực lực thấp hơn 3 chuyển chân quân, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Trong hỗn chiến, coi như là tứ chuyển chân quân, cũng có thể tùy thời gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Tiểu Kiếm Chân Quân muốn dưới tình huống này, hoàn thành báo thủ, độ khó rất lớn. Chân quân cường giả chiến đấu, thường thường một giây đồng hồ, là có thể va chạm hàng ngàn, hàng vạn lần. Nhắc tới trưởng, thật ra thì từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ, cũng mới qua 3 phút mà thôi. Giang Từ một đường bay nhanh, rốt cuộc chạy tới. Vèo. Một đạo màu xanh ảo ảnh, lấy đến gần 20 vạn cây số mỗi giây tốc độ, lóe lên tới, trực tiếp kinh hãi chính đang đại chiến toàn bộ chân quân. Bởi vì đây đã là ngũ chuyển chân quân tầng thứ tốc độ. Dị tộc chân quân môn đều là kinh hãi. Nhân tộc ngũ chuyển chân quân tới. Là Lục Hiền chân quân. Vạn Độc chân quân. Hoặc là Hoa Nghiêm chân quân. Sau đó, làm màu xanh ảo ảnh bay tới phụ cận sau khi. Mọi người mới phát hiện. Đều không phải là, mà là một cái cóng lấy sau lưng trường kiếm màu đen thanh niên tóc trắng, ngạo nghễ lập ở không trung, lợi kiếm vậy ánh mắt, càn quét toàn trường. Ta tên gọi Vô Địch Chân Quân. T. Tại chỗ các tộc chân quân cường giả, đều là hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt hoảng sợ, thậm chí có một ít kinh hoàng. Vô Địch. Dõi mắt toàn bộ vũ trụ, hiện nay còn không có cái nào chân quân cường giả, có thể bị bầu thành Vô Địch Chân Quân. Chương 570, thật Vô Địch. Cấp 3 trí bảo xuất thế khí tức ba động, đã đến gần đỉnh phong. Nhưng lúc này, chân quân các cường giả sự chú ý, lại không sắp tới sắp xuất thế trí bảo phía trên, bọn họ đều vị này Vô Địch chân quân hù dọa. Hỗn loạn tình cảnh, lại tạm thời ngừng lại. Mọi người khiếp sợ nhìn cái đó cóng lấy sau lưng trường kiếm màu đen, thân mặc màu đen chiến giáp nhân tộc thanh niên. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, có một cổ thuộc về ngũ chuyển chân quân mạnh mẽ khí tức, che đậy tại chỗ. Thật là Vô Địch chân quân. Nếu như là thực sự, vậy vị này Vô Địch chân quân lực uy hiếp, không thua gì đạo quân. Nói xác thực, so với đạo quân đe dọa cao hơn. Bởi vì đạo quân sẽ không tùy ý đối với chân quân cường giả xuất thủ, Vô Địch chân quân sẽ không cái này băn khoăn. Người này là ai? Chúng ta tộc chân quân điện thật giống như không có như vậy một vị ngũ chuyển chân quân. Rất mạnh, mấu chốt hay lại là kiếm đạo tu luyện giả, chẳng lẽ đến từ kiếm môn? Kiếm không tiền bối cũng đến từ kiếm môn, lại là một vị cổ xưa tồn tại, hẳn biết chứ. Nhân tộc hơn 10 vị chân quân cường giả, đưa ánh mắt chuyển hướng Kiếm Không Chân Quân. Kiếm Không Chân Quân chẳng qua là mặt không cảm giác lắc đầu, ta cũng không biết nhân tộc lúc nào ra một vị Vô Địch chân quân. Tại chỗ, chỉ có Tiểu Kiếm Chân Quân ba biết đến là chuyện gì xảy ra. Này địch, không phải là địch. Sau đó, bọn họ nói ra thật tình. Khối này hơn 10 vị nhân tộc chân quân cường giả, đều có chút ngộng. Còn có thể như vậy nổi tiếng. Lại dám dùng như vậy danh hiệu. Lá gan thật là lớn. Nhưng coi như biết một điểm này, bây giờ cũng không người đi nói cái gì, bởi vì ngũ chuyển chân quân giống nhau đáng sợ. Những dị tộc kia chân quân, cũng nghe được nhân tộc chân quân thảo luận. Khi bọn hắn nghe, nguyên lai chẳng qua là tên là vô địch chân quân sau khi, cũng rất không nói gì. Bất quá, không có cái nào dám buông lỏng cảnh giác, lại không dám kinh thường. Bởi vì coi như đối phương không là vô địch chân quân, chỉ bằng vào bình thường ngũ chuyển chân quân thực lực, cũng có thể ảnh hưởng chàng này đại hôn chiến kết quả đi về phía. Đồng nhiên, ông một tiếng. Ở nơi này ngắn ngủi chiến đấu bình tức thời khắc, món đó kiếm loại cấp 3 trí bảo khí tức ba động, hoàn toàn vững vàng đi xuống. Trí bảo xuất thế. Trí bảo. Đây là ta trí bảo. Giết. Ai cản ta thì phải chết. Hơn 100 vị các tộc chân quân cường giả, lần nữa lâm vào điên cuồng. Ở đại cám dỗ trước mặt, ai còn quản cái gì vô địch chân quân, đều đang toàn lực thi triển đủ loại bí pháp công kích, hướng cấp 3 trí bảo phong tới. Trong nháy mắt, thì có hơn 13 chuyển trở xuống chân quân, bị trực tiếp đánh bể, còn chưa kịp dùng bất diệt vật chất khôi phục, liền trên không trung nghiến diệt. Mà lần này trí bảo người phát hiện tiểu kiếm chân quân, ở trí bảo chân chính xuất thế sau khi, lại hoàn toàn buông tha trí bảo. Hắn nơi nơi điên cuồng, đang cùng yêu tộc nghệ xa chân quân chém giết, không để ý phòng ngự, không để ý sinh tử, không ngừng tự nhiên ra tinh hà giống vậy kiếm quang, đi công kích nghệ xa chân quân. Người điên! Người điên! Nghệ xa chân quân lần này là chạy trí bảo tới, bây giờ bị quân lấy, tự nhiên tức giận không thôi. Mà khi năm, hắn ngay ta y tiểu kiếm chân quân trước mặt bị thua thiệt. Làm một cường đại yêu tộc chân quân, lại bị hai cái cửu kiếp tiên liên thủ đánh trọng thương, có thể nói là cái cùng chuyện mất mặt. Cái này làm cho Nghệ Sa chân quân canh cánh trong lòng, mới vừa rồi gặp mặt sau khi, hắn liền muốn hung hãn ngược sát tiểu kiếm chân quân. Thật không nghĩ đến, năm đó cửu kiếp kiếm tiên, bây giờ lại đuổi kịp hắn, cũng được ba chuyển chân quân. Cùng lúc đó, Giang Tử dĩ nhiên thấy được sư tôn cùng Nghệ Sa chân quân đại chiến. Thật ra thì mới vừa rồi hắn vừa liếc mắt liền thấy Nghệ Sa chân quân rồi. Bất quá, hắn không có lựa chọn trực tiếp tắt đối phương. Bởi vì tiểu kiếm chân quân muốn chân chính cởi ra trong lòng kết, chỉ có tự tay báo thủ con đường này. Đó là sư tôn chiến đấu. Đã như vậy, ta liền vi sư tôn quét tới chung quanh chướng ngại, từ mặt bên trợ giúp sư tôn. Giang Từ làm quyết định. Sau đó hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh, biến mất ở không trung. Hắn khối này động một cái, tại chỗ chân quân cứng, giả, ngoại trừ nhân tộc, còn lại các tộc chân quân đều là kinh hãi. Siêu siêu siêu. Màu xanh ảo ảnh, lộ ra một vẻ ánh kiếm màu đen, trong lúc hỗn loạn lóe lên. Suy. Ánh kiếm màu đen cướp qua một cái muốn tập kích tiểu kiếm chân quân yêu tộc ba chuyển chân quân. Cái này vốn là còn rất hung tàn đại gia hỏa, chỉ kịp mang ánh mắt biến thành vẻ hoảng sợ, liền trực tiếp tiến diệt. Suy. Ánh kiếm màu đen vị dừng, lại xuyên qua một cái đứng đầu tộc quần nhị chuyển chân quân cơ thể, lần nữa giết trong chớp mắt. Phúc. Ngay sau đó, ánh kiếm màu đen càng quét, chém chết hơn 10 dị tộc chân quân. Quá nhanh. Tứ giai trí bảo phệ uyên thần kiếm, mang theo đặc thù phá giáp hiệu quả, tùy tiện phá vỡ những thứ này chân quân cơ thể phòng ngự. Nơi trong lúc hỗn loạn các tộc chân quân, không có bất kỳ lực phản kháng, bị Giang Tử tùy tiện tiêu diệt. Chỉ 3 giây, thì có đến gần 20 dị tộc chân quân hình thần câu diện. Trốn A. Một cái quỷ tộc ba chuyển chân quân trực tiếp dọa cho sợ rồi, thanh tỉnh, cũng không gặp lại mới vừa rồi hỗn chiến lúc điên cuồng cùng cường thế. Lúc này, hay lại là mệnh trọng yếu nhất? Chạy thoát sao? Giang Tử không có ý định để cho chạy những dị tộc này. Khối này nhưng đều là điểm kinh nghiệm EXP. Tham dự cuộc hỗn chiến này dị tộc chân quân, thấp nhất đều là nhị chuyển chân quân, giết chính là 200 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Vù vù. Giang Tử không có thi triển Sơn Hải kiếm kinh, hắn dùng chính là một người bình thường kiếm đạo bí pháp. Vậy do mượn tứ giai trí bảo vai, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt những dị tộc này chân quân. Hơn nữa không chỉ là lực công kích, lấy thân hợp kiếm sau khi, tốc độ của hắn giống nhau đạt tới ngũ chuyển chân quân. Tại chỗ dị tộc chân quân, không có một ở phương diện tốc độ có thể đuổi kịp Giang Tử. Vì vậy, cái này tiếp theo cái kia dị tộc chân quân ngã xuống. Đây chính là ngũ chuyển chân quân. Một kiếm một cái, thật là khủng bố. Có thực lực như thế, coi như không phải thật vô địch chân quân, cũng không kém bao nhiêu. Vị này vô địch chân quân nhất định là một cái lánh đời vô số kỷ nguyên lão quái vật. Nhân tộc chân quân các cường giả, đều là thán phục không thôi. Ở vũ trụ vạn tộc, ngũ chuyển chân quân số lượng giống nhau thưa thớt, ngay cả tam đại đỉnh phong tộc quần cũng không có bao nhiêu cái. Cho nên bình thường, rất khó thấy ngũ chuyển chân quân cấp bậc cường giả xuất thủ. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy trước mắt loại tràng diện này. Đương nhiên, bọn họ thán phục sau khi, cũng không có buông xuống chiến đấu. Vừa mới, hay là đám bọn hắn bị dị tộc chân quân môn vây công. Bây giờ, nhân vật trao đổi, đổi thành bọn họ đi trận đường những thứ kia muốn trốn khỏi dị tộc chân quân. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Giang Từ đổi giết cũng biến thành càng đơn giản hơn dễ dàng. Cùng lúc đó, cùng Tiểu Kiếm chân quân tỷ thí yêu tộc Nghệ Sa chân quân, nhìn thấy loại này thiên về một bên thế cục, đại sát tứ phương tình cảnh, đã luống cuống. Hắn bây giờ hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tưởng, chỉ muốn mau sớm thoát đi. Nhưng mà, trong tỷ thí sinh tử, còn dám như vậy phân tâm, tự nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy. Vốn là, hắn và Tiểu Kiếm chân quân thực lực tương phản, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng bây giờ, hắn dần dần rơi vào hạ phong, bị Tiểu Kiếm chân quân áp chế. Giết! Tiểu Kiếm chân quân gầm lên, hoàn toàn là điên cuồng đấu pháp, không để ý sinh tử. Hắn tóm lấy rồi cơ hội, một kiếm chém dụng Nghệ Sa chân quân một cái vó trước, khiến thực lực đối phương giảm nhiều. Sau đó, từng đạo kiếm quang tàn phá, không ngừng tiêu hao Nghệ Sa chân quân trong cơ thể bất diệt vật chất. Năm đó ngươi lẻn vào chúng ta tộc cương vực, giết ta đạo lữ, hôm nay chém ngươi bất diệt thân, là phụ dung báo thủ. Tiểu Kiếm chân quân hoàn toàn không thấy bình thường phóng khoáng ngông nên. Một kiếm kèm theo nhiều đóa kiếm đạo thanh liên, chợt hạ xuống. Nghệ Sa chân quân trong cơ thể bất diệt vật chất đã tiêu hao sạch sẽ, lại không có bất kỳ lực phản kháng. Giống. Hắn không cam lòng giống giận. Rào. Lớn bốn mắt đầu, bị chém xuống trên đất. Tiểu Kiếm chân quân thành công thủ nhận cửu nhân, sắc mặt lại cực kỳ đau buồn, bởi vì hiện ở trong lòng hắn tràn đầy đối với đạo lữ nhớ. Bất quá, hắn cũng không có hoài cảm quá lâu, bởi là đệ tử của hắn cùng đồng bạn còn đang chiến đấu. Hắn rất nhanh lần nữa huy kiếm đánh út về phía một vị muốn trốn khỏi nơi này dị tộc chân quân. Trên thực tế, đến lúc này, trận này đại hôn chiến đi về phía đã hoàn toàn thay đổi. Giang Từ một người chém dưa thái rau vậy, đi cắt lấy dị tộc chân quân tánh mạng. Mà hơn 10 nhân tộc chân quân, là thủ ở vòng ngoài, ngăn lại những thứ kia muốn phá vòng vây dị tộc chân quân. Hơn 100 cái dị tộc chân quân, rất nhanh thì ít đi 1/3. Coi như là tứ chuyển chân quân, bây giờ cũng rất sợ hãi, căn bản không có cùng ngũ chuyển chân quân đánh một trận ý tưởng. Giữ vững một chút, U Minh đại nhân liền sắp tới. Quỷ tộc linh đoán chân quân ngoài miệng vừa nói giữ vững, trên mặt nhưng là nóng nảy vạn phần. Chư vị liên thủ, trước ngăn trở chàng này sát kiếp. Yêu tộc Như Ma nhất tộc Bình Sơn chân quân, giống nhau gấp giọng hét lớn. Hiện nay còn có 4 cái tứ chuyển chân quân, quỷ tộc 2 cái, yêu tộc 1 cái, đứng đầu tộc quần áo tư tộc 1 cái. Lấy bọn họ cầm đầu, còn dư lại dị tộc chân quân môn, muốn liên thủ đối kháng Giang Tử. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Giang Tử tốc độ, càng đánh giá cao rồi dị tộc giữa hiệp đồng tính. Mọi người vốn cũng không phải là một cái tộc quần, lại ở vào thương hoàng chạy trối chết trạng thái, nơi nào có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Vừa có chút khí thế, liền bị Giang Từ giết vỡ mật. Trước chủ quản khối này mấy con cá lớn. Giang Từ ánh mắt phong tỏa ở 4 cái tứ chuyển chân quân trên người. Hắn cũng nghe được linh oán chân quân kêu lời nói, U Minh chân quân buông xuống. Vị này quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Thậm chí, từ trên thực lực mà nói, U Minh chân quân mới thật sự là đến gần vô địch chân quân tồn tại. Nghĩ như vậy, Giang Từ như điện chớp, một kiếm tập đến linh oán chân quân trước mặt. Như thế cực tốc bên dưới, tại chỗ dị tộc chân quân, không có một có thể trốn được loại này tập sát. Ngăn trở, ngăn trở. Linh oán chân quân sắc mặt dữ tợn, quanh người quỷ khí như oán linh như vậy dương nhanh múa vớt. Hắn đang làm sao cùng giấy rùa, trường kiếm kèm theo âm u quỷ khí, thi triển cường đại bí pháp công kích, đánh út về phía Giang Từ. Nhưng là trường kiếm trong tay của hắn chỉ là cấp 1 chí bảo, Sake mở xa phệ uyên thần kiếm vi lực. Linh oán chân quân mình cũng rõ ràng một điểm này, cho nên hắn rất tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, hắn giận dữ nhân tộc, ngươi quá ngông cuồng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này dám tự xưng vô địch chân quân nhân tộc, lại không có bất kỳ phòng ngự nào ý tưởng, hoàn toàn không để mắt đến kiếm đạo của hắn bí pháp công kích. Loại này miệt thị hành vi, đối với một cái tứ chuyển chân quân mà nói, là một loại làm đủ. Dám không nhìn công kích của ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cứng bao nhiêu. Linh oán chân quân gầm thét một tiếng, quanh thân quỷ khí phí đẳng. Suy. Giang Từ rất bình tĩnh, cực tốc bên dưới, phệ uyên thần kiếm tốc độ, so với linh oán chân quân kiếm nhanh hơn, thẳng đâm vào viên kia quỷ khí âm trầm đầu. Linh oán chân quân trong cơ thể bất diệt vật chất, trong nháy mắt thiên diệt ba thành. Ba thành. Linh oán chân quân rất tuyệt vọng, đối phương chỉ cần 3 kiếm là có thể chém chết hắn. Bất quá, hắn lúc này lại có một tia sung sướng. Hắn rất tự tin, cái này ngông cuồng tự đại nhân tộc ngũ chuyển chân quân, muốn ở dưới kiếm của hắn thua thiệt. Hết thệ các thứ này, chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Linh oán chân quân kiếm chậm một chút điểm, lúc này mới đi tới Giang Từ trước mặt. Chỉ là cấp 1 chí bảo trường kiếm, đụng vào Giang Từ trên người màu đen chiến giáp. Làm. Một đạo tiếng vang to lớn xuất hiện ở trên chiến trường, vang vọng đất trời. Đồng thời kèm thêm năng lượng kinh khủng gió bão, cuốn chu vi 110.000 cây số. Nhưng là Giang Tử ở gió bao trung tâm vị nhưng bất động, khí tức càng là không có chút nào biến hóa. Tứ chuyển chân quân linh đoán chân quân một kiếm, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh đoán chân quân bối rối, đây chính là một đòn toàn lực của hắn. Hơn nữa, hắn thi triển kiếm đạo bí pháp, là bước đầu bước vào đỉnh phong ngưỡng cửa đỉnh phong bí pháp. Nhưng là, một kiếm này lại không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Đây là cái gì phòng ngự? Chí bảo, ít nhất đạt tới cấp 3 hộ giáp chí bảo. Linh đoán chân quân kịp phản ứng. Nhưng mà, nên đón hắn là liên tục 3 đạo kiếm quang. Ba ba ba. Song phương gần trong gang tấc, linh đoán chân quân còn chưa kịp làm ra ứng đối thế, trong cơ thể bất diệt vật chất liền bị yên diệt hết sạch, tiếp lấy hình thần câu diện. Ha, làm trên người ta lục trọng sơn hộ giáp là trưng bày sao? Giang Tử rất thoải mái lóe lên rời đi, đánh út về phía cái đó áo tư tộc tứ chuyển chân quân. Nhắc tới trưởng, thật ra thì hắn chém chết linh đoán chân quân sở tiêu tốn thời gian, chỉ dùng 1 giây đồng hồ. Áo tư tộc tứ chuyển chân quân mới vừa rồi thấy tình huống không ổn, ngay lập tức sẽ buông tha liên thủ chống cự dự định, chuẩn bị thoát đi, lại bị kiếm không chân quân quân lấy. Ta không phải là quỷ tộc, cũng không phải là yêu tộc, xin tha ta một mạng. Áo tư tộc tứ chuyển chân quân gặp Giang Tử hướng hắn đánh tới, liền vội xin tha. Khác bỏ qua cho hắn, mới vừa rồi chúng ta và Trung Ly phá vòng vây lúc, liền hắn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Mới bắt đầu cùng tiểu kiếm chân quân đồng hành một nhân tộc chân quân hô. Người tại tìm chết. Giang Tử sắc mặt biến lạnh. Áo tư tộc tứ chuyển chân quân như rơi xuống vực sâu, hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi chỉ một ý nghĩ sai, lại sẽ cho mình dẫn đến lớn như vậy sát kiếp. Sau đó, vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ cùng phản kháng, Giang Tử biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào, phệ huyên thần kiếm chém liên tục, lấy tốc độ nhanh hơn, chém giết một cái áo tư tộc tứ chuyển chân quân. Liên tiếp 2 cái tứ chuyển chân quân vẫn lạc tại chỗ, còn dư lại dị tộc chân quân môn, sẽ thấy vô lòng kháng cự rồi, chỉ còn lại tuyệt vọng. Chẳng qua là 1 phút, bị cấp 3 trí bảo hấp dẫn đến đây 134 vị dị tộc chân quân toàn bộ mất mạng, biến thành Giang Tử điểm kinh nghiệm EX tờ cùng chiến lợi phẩm. Chém chết chân quân cường giả sau khi, mỗi một ít nhất đều có thể thu được 100 ứ cờ điểm kinh nghiệm EX tờ. Khối này 134 vị chân quân, ước chừng cho Giang Tử mang đến 4 và n ước điểm. Ngoài ra, trên chiến trường còn tán lạc đủ loại tiên khí pháp bảo, cùng với số ít cấp 1, nhị giai trí bảo, đều là mới vừa rồi những dị tộc kia chân quân vẫn lạc sau lưu lại. Đương nhiên, chân quý nhất đương kim món đó đã xuất thế kiếm loại cấp 3 trí bảo. Giang Tử lắc người một cái, liền đem thanh kiếm kia từ mặt đất rút ra, chỉ thấy là một cái trường kiếm màu đỏ, tản ra một cổ làm cho người kinh hãi nóng bỏng khí tức. Mười mấy người tộc chân quân cường giả, đều rất động tâm nhìn trường kiếm màu đỏ. Lúc này, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, vị này vô địch chân quân đi tới tiểu kiếm chân quân trước mặt. Món trí bảo này là tiểu kiếm chân quân phát hiện trước, giao cho tiểu kiếm chân quân, hẳn không nhân phản đối chứ. Giang Tử nhìn một vòng. Ha ha, theo lý như thế. Chúng ta vốn là đến giúp đỡ, bây giờ trí bảo tới tay, dĩ nhiên phải cho Trung Ly. Cả đám tộc chân quân đều cười lên, mặc dù độc lòng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến này hoàn toàn là vị này vô địch chân quân chính mình đánh xuống. Xử lý như thế nào bảo vật thuộc về, là vô địch chân quân quyền lợi. Tiểu kiếm chân quân hướng mọi người chắp tay một cái, bây giờ đại thù được hồi đáp, hắn tư tưởng đã qua, lần nữa khôi phục phóng khoáng ngông nghênh bộ dáng. Sau đó rất rộng rãi nhận lấy trường kiếm màu đỏ. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có kiếm không chân quân nhìn nhiều Giang Tử liếc mắt. Nhân tộc chân quân điện sớm có lời đồn đãi, tiểu kiếm chân quân cùng cái đó thần bí vo đức chân quân giữa, tồn tại liên hệ nào đó. Mà trước mắt cái này vô địch chân quân, cùng vo đức chân quân như thế, đều là thần bí như vậy, lúc trước chưa từng thấy qua. Thực lực phương diện, cũng có thể tùy tiện chém chết tứ chuyển chân quân. Chẳng lẽ vị này vô địch chân quân, nhưng thật ra là vo đức chân quân. Kiếm không chân quân suy đoán. Giang Tử nhận ra được kiếm không chân quân ánh mắt, cũng không để bụng đối phương có không có đoán được thân phận của hắn. Hắn cười nói chư vị nhanh chóng quét dọn chiến trường, chí bảo lưu đứng lại cho ta là được, những thứ khác các ngươi trở về tự đi phân phối. Vừa mới cái kia quỷ tộc chân quân đã nói, U Minh chân quân sắp chạy tới, sở bằng vào chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Lời này vừa nói ra, những này nhân tộc chân quân cường giả liền vội vàng hành động, đồng thời nụ cười trên mặt càng nhiều. Mặc dù mọi người cùng tiểu kiếm chân quân đều có giao tình, lại xem ở cùng là nhân tộc về mặt tình cảm, tài đưa đến giúp đỡ, cũng không muốn cái gì hồi báo. Nhưng bây giờ còn có thể có chiến lợi phẩm có thể cầm, bọn họ tự nhiên thật cao hứng. Hơn 100 vị dị tộc chân quân tài sản cũng không thấp, bọn họ mười mấy người phân, tuyệt đối cũng có thể chia được một bút tài sản kết xù. Rất nhanh, chiến trường bị quét sạch sẽ, mọi người lấy Giang Tử cầm đầu, phi thân rời đi nơi đây. Nhưng không chờ bọn hắn bay ra bao lâu, liền nhận ra được sau lưng có 4 đạo khí tức cường đại ba động, đang ở cực tốc hướng bọn họ đến gần. Bọn họ rất nhanh đoán được kia 4 đạo hơi thở tốc độ, mỗi một đều vượt qua 20 van ở cây số mỗi giây. Bốn cái ngũ chuyển chân quân. Giang Tử cao mày. Tiểu kiếm chân quân cùng kiếm không chân quân đẳng cấp hơn 10 nhân tộc chân quân cường giả, sắc mặt tất cả biến. Ở tốc độ trên lệch hạ, như vậy đổi tiếp, đối phương nhất định có thể đuổi theo. Đến lúc đó, một khi giao thủ, liền muốn đổi thành bọn họ bị tàn sát rồi. Bởi vì bọn họ bên này chỉ có một ngũ chuyển chân quân chiến lực, mà phía sau truy kích bọn họ ngũ chuyển chân quân, lại có 4 cái. Mọi người ở cực tốc chạy trốn thời điểm, cũng ở đây trao đổi. Nơi này cách gần đây vòng xoáy lối đi, còn có hơn 10 triệu cây số, không trốn thoát. Một nhân tộc chân quân thở dài một tiếng. Liều chết đi. Cũng có người trầm giọng nói. Ta đã ở chân quân điện hướng những thứ khác ngũ chuyển chân quân cầu viện, hy vọng bọn họ có thể chạy tới. Kiếm không chân quân vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ hy vọng mong manh. Chỉ là tại sao có thể có nhiều như vậy ngũ chuyển chân quân xuất hiện. Cũng có người biểu thị không hiểu. Giang Tử cao mày, trong lòng của hắn có suy đoán. Mới vừa nghe được quỷ tộc linh oán chân quân nói U Minh chân quân buông xuống thời điểm, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ lại một chút xuất hiện 4 cái ngũ chuyển chân quân, trực giác nói cho hắn biết, đối phương là hướng về phía hắn tới. Nếu không, không thể nào có trùng hợp như vậy. Coi như là tam đại đỉnh phong tộc quần, ngũ chuyển chân quân số lượng cũng rất ít, một chút tụ tập 4 cái lên, độ khó rất lớn. Bọn họ đoán được tiểu kiếm chân quân cùng vo đức chân quân giữa tồn tại liên hệ nào đó, cho nên đã sớm đang ngó chừng sư tôn. Giang Tử tâm lý có phán đoán. Tiểu kiếm chân quân giống nhau cao mày, rất lo lắng nhìn phía trước đang phi hành cực nhanh Giang Tử liếc mắt. Rất rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến nguyên do trong đó. Vô địch chân quân, tốc độ của ngươi nhanh nhất, không cần lưu lại cùng với chúng ta, nhưng rời đi trước. Tiểu kiếm chân quân trầm giọng nói. Không sai, vô địch chân quân, lấy tốc độ của ngươi, hoàn toàn có thể thoát khỏi phía sau truy kích. Kiếm không chân quân cũng rất đồng ý. Còn lại hơn 10 vị chân quân, mặc dù có chút do dự, cuối cùng cũng đều đang khuyên nói. Giang Tử mang trên mặt mỉm cười nói khởi hữu khiến mọi người lưu lại đi tìm cái chết đạo lý, mới vừa rồi các ngươi đều thấy được, phòng ngự của ta rất mạnh. Lấy phòng ngự của ta, coi như là 4 cái ngũ chuyển chân quân, cũng rất khó lưu lại ta. Cho nên vẫn là ta lưu lại, đại gia như vậy đều có tồn tại rời đi cơ hội. Các ngươi cũng không cần theo tới, nói thật, ngũ chuyển chân quân chiến đấu, các ngươi ngược lại sẽ liên lụy ta. Sau khi nói xong, hắn không có cho mọi người suy tính cơ hội, trực tiếp xoay người, chủ động nên hướng kia 4 đạo khí tức cường đại. Vô địch tiểu kiếm chân quân biến sắc. Nhưng Giang Tử tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn, liền không thấy được bóng người rồi. Kiếm không chân quân đám người nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng kiếm không chân quân giọng khổ sở nói vô địch chân quân nói đúng, chúng ta để lại chỉ là chịu chết, sẽ còn liên lụy hắn. Mới vừa rồi chàng đại chiến kia, bọn họ đã kiến thức ngũ chuyển chân quân thực lực. 3 chuyển trở xuống dị tộc chân quân, thật là một kiếm một cái. Cho dù là tứ chuyển chân quân, cũng chính là nhiều mấy kiếm sự. Mọi người quyết định rời đi, chỉ có tiểu kiếm chân quân lòng tràn đầy lo lắng nhìn Giang Tử rời đi phương hướng. Kiếm không chân quân than nhẹ một tiếng, một màn này khiến hắn càng xác nhận vô địch chân quân thân phận chân thật, nhất định là vo đức chân quân không thể nghi ngờ. Đi thôi, tin tưởng hắn có thể còn sống sót. Kiếm không chân quân vỗ một cái tiểu kiếm chân quân bả vai. Nếu đoán được đối phương là hướng về phía hắn tới, hơn nữa sư tôn tiểu kiếm chân quân cũng ở đây, Giang Tử không có bất kỳ lý do làm cho nhân tộc đồng bạn lưu lại chịu chết. Dĩ nhiên, ta cũng không phải đi tìm cái chết. Giang Tử quả thật đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin. Mới chí bảo lục trọng sơn, là ngũ giai hộ giáp chí bảo. Cái này phẩm giai cấp hộ giáp chí bảo, roi mắt toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy món. Hắn bây giờ đã đem bảo này luyện hóa đến đệ ngũ trọng, bằng vào biến hóa giáp phòng ngự, ngũ chuyển chân quân cấp bậc cường giả, rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa bản về lực công kích, hắn có tứ kiếp chí bảo phệ uyên thần kiếm, giống nhau không sợ ngũ chuyển chân quân. Bởi vì là tương hướng phi hành, chỉ một lát sau, hắn và kia 4 đạo khí tức cường đại ba động, tiến vào mục lực nhìn thấy phạm vi. Song phương chỉ dựa vào con mắt, là có thể nhìn thấy với nhau. Quả nhiên là U Minh chân quân. Giang Tử ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy chỗ cực xa, có 4 đạo quỷ khí ngập trời kinh khủng hình dáng. Cầm đầu cái đó, có hiện đầy kim văn làn da màu bạc, cùng với tóc màu vàng cùng đồng tử. Cả người quỷ khí đã ngưng kết thành chiến giáp, quanh thân càng là lẩn quẩn từng ngọn tản ra màu u lam quỷ hỏa U Minh quỷ tháp. Chính là được xưng quỷ tộc đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả U Minh chân quân. Ngoài ra 3 cái thân phận của quỷ tộc, Giang Tử cũng trong nháy mắt nhận ra. Theo thứ tự là Ngân Dạ Xoa nhất tộc Dây La chân quân, La Sát nhất tộc Cửu Linh chân quân cùng Mát Xa Ám chân quân. Khối này 4 cái quỷ tộc cường giả, ngoại trừ Dây La chân quân rất sớm đã ở cổ tiên giới sống sáo, còn lại 3 cái đều là gần đây 30 năm tài tiến vào cổ tiên giới. Giang Tử xác nhận suy đoán của mình. đối phương liền là hướng về phía hắn tới. Siêu siêu. Hình dáng lóe lên. Rất nhanh, khoảng cách của song phương chỉ còn lại không tới 50 vạn cây số, một giây kế tiếp sẽ tiếp xúc. Vô địch chân quân. U Minh chân quân nhìn chằm chằm nhân tộc kia thanh niên, con ngươi màu vàng nóng bên trong tản ra thần mang vàng nóng. Hắn mới vừa rồi một mực ở cùng linh đoán chân quân tiên lực phân thân liên lạc. Linh đoán chân quân ở vẫn là tiền, đem mình cùng vô địch chân quân toàn bộ quá trình chiến đấu, đều nói cho hắn biết. Cho nên, U Minh chân quân đối với vị này người thần bí tộc ngũ chuyển chân quân, đã có bước đầu tìm hiểu. Vô đức chân quân cũng nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực, vô địch chân quân cũng có, tu luyện cũng đều là kiếm đạo. Hơn nữa tiểu kiếm chân quân vừa lâm vào nguy cơ, cái này vô địch chân quân đã tới rồi. Trên đời tuyệt đối không có trùng hợp như vậy chuyện. U Minh chân quân đã cơ bản xác định vô địch chân quân thân phận chân thật. Chương 571, thiếu sót cùng đại động tĩnh. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Vô địch chân quân, Vũ Đức chân quân, Sơn Hải kiếm tiên, vô luận ngươi đến tột cùng là người nào, hôm nay ắt sẽ đền tội nơi này. Ở khoảng cách song phương còn sót lại thập 10.000 cây số lúc, U Minh chân quân phát ra quỷ thần gầm thét giống to âm thanh, liền hô ba cái tên. Hắn quanh người quanh quẩn 10 vạn tọa U Minh quỷ tháp, bộc phát ra màu u lam quỷ hỏa. Nhất thời, cái này phương viên thập 10.000 cây số không gian biến thành U Minh quỷ ngục. Quỷ khí cuồn cuộn, từng vị quỷ hỏa cự linh từ trong hư vô đi ra. Chừng 100, mỗi một đều tản ra ngũ chuyển chân quân khí tức. U Minh chân quân là U Minh quỷ ngục người sáng tạo, hắn thi triển ra, tự nhiên là thật đang U Minh quỷ ngục, cũng không phải là giang từ ban đầu ở vực ngoại chiến trường gặp phải đơn sơ phiên bản. Chân chính U Minh quỷ ngục không chỉ có thể hạn chế ngũ chuyển chân quân tốc độ, ngưng tụ ra 100 cái quỷ hỏa cự linh, càng là có đánh chết ngũ chuyển chân quân thực lực. Hơn nữa U Minh quỷ ngục vô biên quỷ khí, còn có thể tăng phúc quỷ tộc cường giả uy lực công kích. U Minh chân quân có thể trở thành quỷ tộc đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả, chủ yếu bằng đúng là ngón này đoạn. Giang Tử thần sắc nghiêm túc, không có bất kỳ buông lỏng. Hắn ở U Minh quỷ ngục phủ xuống thời giờ, trước tiên liền động thủ. Đỉnh phong cực hạn bí pháp Sơn Hải kiếm kinh đại đạo quyển, trong nháy mắt thi triển. Lục đạo kiếm thật lớn quang, xoay quanh người hắn, khiến khí thế của hắn đột nhiên trở tăng. Hắn không giấu giếm nữa thân phận của mình. Bởi vì U Minh chân quân tiếng kia gầm thét, nói rõ đối phương đã nhận định hắn là Vũ Đức chân quân, là Sơn Hải kiếm tiên. Coi như hắn muốn tiếp tục chối, cũng không thay đổi được cái gì. Không bằng chiến lược mở hết, đại chiến một trận. Quả nhiên ngươi là Sơn Hải kiếm tiên. U Minh chân quân thấy như vậy một màn, lửa giận càng tăng lên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét là ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn chém thân thể, diệt ngươi hồn phách, cho ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không phải luân hồi. Theo hắn gầm thét, 100 cái ngũ chuyển chân quân cấp bậc quỷ hỏa cự linh, đồng thời ngưng tụ ra từng cây một uy thế kinh người màu trắng cốt mâu, gào thét ném về phía Giang Tử. Cự linh, Huyền La, Ma Ám, cùng xuất thủ, chu diệt người này. U Minh chân quân hét ra lệnh. Còn lại 3 vị quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, cũng ở vào U Minh quỷ ngục bên trong. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, đều có chút giật mình, bởi vì coi như là bọn họ, cũng rất lâu không nhìn thấy U Minh chân quân ra tay toàn lực rồi. Điều này đại biểu, U Minh chân quân thực sự nổi giận. Bọn họ không dám không nghe hét ra lệnh, đồng thời xuất thủ. Ào ào ào. 100 cái quỷ hỏa cự linh ném ra màu trắng cốt mâu sau, liền ầm ầm mở đường, 3 cái quỷ tộc ngũ chuyển chân quân theo sát phía sau, đồng thời hướng Giang Tử đánh tới. Mà U Minh chân quân lại lặng lẽ ẩn vào hư không, cùng U Minh quỷ ngục hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái lao quỷ này, quả thật khó đối phó. Giang Tử hít sâu một cái. Cho dù có ngũ giai hộ giáp trí bảo trong người, hắn cũng không có lựa chọn đi chống cự những công kích này. 100 cái ngũ chuyển chân quân cấp bậc quỷ hỏa cự linh, còn có 4 cái lão bài ngũ chuyển chân quân, dưới sự liên thủ, coi như là thực sự vô địch chân quân, cũng phải thật tốt ước lượng xuống. Tạm thời tránh mũi nhọn. Giang Tử đánh kiếm quang, thân pháp cực kỳ linh hoạt né tránh. Bất quá, chừng 100 cao ý uy thế kinh người màu trắng cốt mâu, uy lực đều đạt tới ngũ chuyển chân quân cấp bậc. Tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sót, có bộ phận màu trắng cốt mâu lạc ở trên người hắn. Đương đương đương. Những thứ kia màu trắng cốt mâu đụng vào Lục Trọng Sơn hộ giáp sau khi trực tiếp nổ tung, bộc phát ra năng lượng cường đại. Chỉ 1-2 cao ý cũng sẽ không đối với Giang Tử tạo thành tổn thương gì. Làm số lượng thật nhiều thời điểm, vượt qua 20 cây màu trắng cốt mâu đánh trúng hắn, những thứ kia đụng sinh ra dư âm, rốt cuộc thương tổn tới thân thể của hắn. Bất quá, đây chỉ là bị thương nhẹ, hơn nữa hắn vẫn hợp đạo kỳ tu vi, loại thương thế này trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Thật là mạnh phòng ngự. Cựu linh chân quân đẳng cấp 3 cái quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, đều là giật mình không thôi. Coi như là bọn họ bị 2-3 chục cao y màu trắng cốt mâu đánh trúng, cũng làm không được mặt không đổi sắc. Mới vừa rồi những thứ kia màu trắng cốt mâu, chính là bọn hắn cũng không dám đón đỡ. Quả nhiên, giống như Linh Đoán Chân Quân nói như vậy, nhân tộc này trên người, ít nhất có cấp 3 hộ giáp trí bảo. Cựu Linh Chân Quân rất hâm mộ, đồng thời ánh mắt lửa nóng. Phòng ngự cao hơn nữa, cũng chống đỡ bất quá chúng ta liên thủ. Huyền La Chân Quân cười lạnh. Hộ giáp trí bảo phòng ngự là có cực hạn, đánh vỡ nó. Ma Ám Chân Quân rất tự tin. Vừa nói, ba vị này ngũ chuyển chân quân xuất thủ. Cựu Linh Chân Quân chém ra 9 đạo linh huyền ánh đao, chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Huyền La Chân Quân nặn ra một đạo hiện lên hắc quang quyền ấn, khí thế đè ép mãn không. Ma Ám Chân Quân là giống như ưu linh, cầm hai cây dao găm, xuyên toa hư không. Hơn nữa sâu bên trong U Minh Quỷ trong ngục, khối này vô biên quỷ khí, ở một mức độ nào đó, tăng phúc rồi công kích của bọn họ. Từ sức uy hiếp tương đối, ba người bọn hắn liên thủ sức uy hiếp, phải xa xa cao hơn kia 100 cái quỷ hỏa cự linh. Bởi vì quỷ hỏa cự linh chẳng qua là ngũ chuyển chân quân cấp bậc năng lượng thể, cũng không linh trí, thi triển hoàn toàn là năng lượng công kích, không có gì bị pháp. Quỷ hỏa cự linh có thể đối phó thông thường ngũ chuyển chân quân, lại không đối phó được đứng đầu ngũ chuyển chân quân. Giang Tử dĩ nhiên cũng biết một điểm này, ở ba cái quỷ tộc cường giả công kích tập đến phụ cận sau khi, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển tự thành thiên địa. Trong nháy mắt, chu vi ngàn trượng không gian đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ, đồng thời xuất hiện 9 đạo linh huyền ánh đao, cùng lớn màu đen quyền ấn, toàn bộ ngưng trệ ở giữa không trung. Mà xuyên toa hư không Ma Ám Chân Quân là kịp thời ngừng thân hình, không có tiến vào ngàn trượng phạm vi. Vũ Đức Chân Quân đã sớm nghe nói ngươi bằng này thủ đoạn, có thể nói ngàn trượng vô địch, chúng ta ha có thể không có phòng bị. Ngân Dạ Xoa nhất tộc Cửu Linh Chân Quân cười to. Huyền La Chân Quân cùng Ma Ám Chân Quân cũng cười lên, phảng phất nắm chắc phần thắng. Giang Tử trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác không ổn nổi lên trong lòng. Lúc này, U Minh Chân Quân quát lạnh tiếng vang lên bể. Chỉ thấy 100 cái quỷ hỏa cự linh đã tập đến ngàn trượng bên bờ, nắm Giang Tử làm thành một vòng, sau đó trong nháy mắt từ bạo nổ. Không được. Giang Tử mặt liền biến sắc, lúc này đã không có bất kỳ đường lui nào rồi. Rầm rầm rầm. Đây là 100 cái ngũ chuyển chân quân cấp bậc năng lượng thể, đồng thời tự bạo sinh ra uy lực, so với mới vừa rồi 100 cái màu trắng cốt mâu, mạnh hơn 1000 lần, vạn lần. Mãnh liệt năng lượng cùng chiều, trong nháy mắt thả ra đáng sợ uy lực. Ken két. Cho dù là cổ tiên giới không gian cứng rắn vô cùng, liền ngũ chuyển chân quân đều khó đánh nát. Lúc này, tại loại này kinh khủng tự bạo hạ, cũng như mặt gương phổ thông xuất hiện vết nứt. Mà Giang Tử tự thành thiên địa nơi tại trung tâm nổ, thừa nhận rồi 10 trên 10 uy lực. Rào. Tự thành thiên địa bị phá ra, không gian giam cầm cùng thời gian tĩnh chỉ biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, ngưng trệ trên không trung 9 đạo linh huyền ánh đao cùng màu đen quyền ấn, trong nháy mắt rơi vào Giang Tử trên người. Dù sao chỉ có ngàn trượng khoảng cách, ở ngũ chuyển chân quân trước mặt, khoảng cách này cùng 1 cm không có gì khác nhau. Rầm rầm. Khối này lưỡng đạo mạnh mẽ công kích, trải qua lục trọng sơn hộ giáp suy yếu, tích chứa năng lượng toàn bộ tràn vào Giang Tử cơ thể. Đau nhức. Giang Tử chỉ cảm thấy máu của mình thịt ở bị ăn mòn, tan rã. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Ma Ám Chân Quân chớp mắt đã tới, hai cây tản ra u quang truy thủ, tản ra âm u quỷ khí, trực tiếp đâm trúng Giang Tử lưng. Mặc dù giống nhau bị lục trọng sơn hộ giáp chặt lại, nhưng trên truy thủ hai lao u quang, chẳng qua là uy thế có chút giảm bớt, liền chui xuống sông từ trong cơ thể, hướng thức hải chạy đi. Quá trình này rất nhanh, liền không. Không một giây cũng không có. Giang Tử trong lòng hoảng hốt, nguyên thần chỉ là làm suất toàn lực kích hoạt nguyên thần kim quang cử động, liền bị hai lao u quang đánh trúng. Ông! Trong óc, nguyên thần rung động, thất thải liên thai kịch liệt lay động, tản mát ra hừng hực kim mang. Những thứ này kim mang phảng phất trời sinh khắc chế quỷ khí, nhưng là cấp bậc hay lại là quá thấp, chẳng qua là tan rã gần nửa mang theo âm u quỷ khí u quang. Sau đó, còn dư lại u quang nổ tung. Nguyên thần cùng thất thải liên thai đều có thể thấy rõ ràng vết nứt xuất hiện, giống như là cần phải tan rã. Giang Tử bị thương nặng. Phốc. Búng máu tươi lớn phun ra, nguyên thần thương thế chỉ liên đới đến cơ thể. Đồng thời có mãnh liệt cảm giác hôn mê xuất hiện, ý thức xuất hiện mơ hồ. Hắn hộ giáp trí bảo có thiếu sót, phòng ngự không được nguyên thần công kích. U quang chủy thủ bổ sung nguyên thần công kích, cũng có thể trọng thương nguyên thần của hắn. Ma Ám Chân Quân kinh hỉ cười to. Kỳ quái, nguyên thần của hắn phòng ngự là cái gì kém như vậy? Cựu Linh Chân Quân hợp Âm La Chân Quân đều rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, ngũ chuyển chân quân coi như không có nguyên thần trí bảo, nguyên thần phòng ngự cũng sẽ không quá kém. Nhưng trước mắt cái này Vũ Đức Chân Quân nguyên thần phòng ngự, thật giống như cùng nhị chuyển, ba chuyển chân quân không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì mang nghi ngờ quên đi, bởi vì bọn họ tìm được Vũ Đức Chân Quân nhược điểm. Huống chi, hiện tại vị này nhân tộc ngũ chuyển chân quân đã bị thương nặng, tiếp theo chỉ có thể mặc cho bọn họ năn bóp. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Giang Tử lấy ra một viên chữa thương tiên đan, trực tiếp ăn vào. Nhằm vào nguyên thần thương thế tiên đan. Trong thời gian ngắn, khỏi hẳn thương thế. Hắn chỉ là hợp đạo kỳ, chữa thương tiên đan với hắn mà nói, hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Nguyên thần cùng thất thải đài sen vết nứt cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Khôi phục nhanh như vậy? Cái này không thể nào, ngũ chuyển chân quân nguyên thần bị nặng như vậy sáng tạo, coi như dùng bất diệt vật chất, cũng phải rất lâu mới có thể khôi phục. Hắn dùng gần là một quả hạ phẩm tiên đan, vì sao có như thế kỳ hiệu? Ba vị quỷ tộc ngũ chuyển chân quân nụ cười trên mặt ngưng trệ, đều là khiếp sợ và không hiểu. Vội cái gì? U Minh chân quân từ trong hư vô ẩn hiện, đồng thời quát lạnh một tiếng quản hắn khỉ gió dùng cái gì tiên đan rượu dược, chỉ cần trong nháy mắt đánh nát nguyên thần của hắn, khiến hắn không kịp khôi phục là được. Những lời này khiến Giang Tử vẻ mặt nghiêm túc, nguyên thần phòng ngự là hắn thiếu sót lớn nhất, đây là hắn đã sớm biết chuyện. Chỉ bất quá, giỏi nguyên thần công kích chân quân cường giả, cũng không phải là rất thường gặp. Từ hắn tiến vào cổ tiên giới tới nay, gặp phải nhiều như vậy chân quân cường giả, nắm giữ nguyên thần thủ đoạn công kích, lác đác không có mấy. Hơn nữa còn không có cái nào chân quân, có thể đối với nguyên thần của hắn sinh ra đe dọa. Không nghĩ tới, hôm nay liền gặp một cái, hơn nữa còn là một vị ngũ chuyển chân quân. Phiền toái. Giang Tử cao mày. Mặc dù có thể sử dụng chữa trị nguyên thần thương thế tiên đan khôi phục nhanh chóng, nhưng giống như U Minh chân quân nói như vậy. Nếu như hắn liền dùng tiên đan cơ hội cũng không có, vậy cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lúc này, U Minh chân quân xuất thủ. Giết. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra một cây trong suốt kim sắc trường mâu, tản ra huyền diệu khí tức sóng gợn, làm cho người kinh hãi run sợ. Kim sắc trường mâu đâm ra, mang theo vô biên quỷ khí cùng huyền diệu nguyên thần bí pháp, trong nháy mắt tập đến Giang Tử phụ cận. Rất rõ ràng, U Minh chân quân cũng là một vị giỏi nguyên thần công kích chân quân cường giả. Hơn nữa đạo kia nguyên thần bí pháp uy lực, so với ma ám chân quân mới vừa rồi công kích mạnh hơn rất nhiều. Tự thành thiên địa. Đối mặt loại này thế công, Giang Tử lựa chọn lần nữa thi triển khối này một thủ đoạn vô địch, cầm giữ kim sắc trường mâu. Nhưng là, U Minh chân quân sớm có phòng bị. Mới vừa rồi những quỷ kia hỏa cự linh tự bạo sau khi, U Minh quỷ ngục đã lần nữa hiện ra 100 cái quỷ hỏa cự linh. Bể. Theo U Minh chân quân một tiếng quát lên, quỷ hỏa cự linh lần nữa hướng Giang Tử vây công tới, chuẩn bị thông qua tự bạo, đến đánh nát Giang Tử tự thành thiên địa. Có mới vừa rồi giáo huấn sau khi, Giang Tử dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lấy thân hợp kiếm, thi triển đại đạo gió cuốn kiếm thức, hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh, rời đi tại chỗ. Hỏa kiếm cách thức. Đối diện với mấy cái này quỷ vật năng lượng thể, hắn trực tiếp thi triển cuồng bạo nhất kiếm thức. Ánh kiếm màu đỏ rực liên tiếp chém ra, kèm theo thân hình của hắn, Phệ Uyên thần kiếm chém chết lần lượt quỷ hỏa cự linh. Những quỷ này hỏa cự linh đều là ngũ chuyển chân quân cấp bậc năng lượng thể, cũng không phải là chân chính ngũ chuyển chân quân, chém giết độ khó so với tứ chuyển chân quân còn thấp hơn. Hơn nữa, ở phong kiếm tiểu dưới sự giúp đỡ, Giang Tử thân pháp rất nhạy công việc. Nổi tiếng vũ trụ vạn tộc U Minh quỷ ngục, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì hạn chế. Bất quá lúc này, cửu linh chân quân đẳng cấp 3 vị quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đã từ ba phương hướng bao vây, hạn chế Giang Tử không gian hoạt động. Linh huyễn ánh đao, màu đen quyền ấn, cùng hiện lên u quang truy thủ, ở U Minh quỷ khí tăng phúc hạ, bộc phát ra uy lực cường đại. Cho nên, coi như Giang Tử thân pháp khá hơn nữa, cũng khó mà ngăn cản bốn cái ngũ chuyển chân quân liên thủ vây công. Huống chi, mảnh không gian này bị U Minh quỷ ngục bao trùm, hoàn cảnh đối với quỷ tộc cường giả có lợi. Rầm rầm rầm. Linh huyễn ánh đao cùng màu đen quyền ấn lạc Giang Tử trên người, phát sinh kinh thiên nổ lớn. Ở Lục Trọng Sơn hộ giáp dưới sự bảo vệ, hắn lần này vẫn là chịu rồi điểm bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Lúc này, Giang Tử đang ở hết sức chăm chú né tránh nguyên thần công kích. Hắn lần nữa thi triển tự thành thiên địa, cầm giữ bổ sung thêm nguyên thần công kích lũ quang truy thủ. Sau đó Phệ Uyên thần kiếm liên tiếp hướng ma ám chân quân chém tới, đại đạo lục thức thay nhau thi triển. Rào. Phản kích thành công. Một vệt ánh kiếm màu vàng nóng xẹt qua ma ám chân quân cơ thể, trực tiếp đem chặn ngang chặt đứt, máu đen bay xuống. Nhân tộc, ngươi đáng chết ta. Ma ám chân quân giận dữ, liền vội vàng vận chuyển bất diệt vật chất, mang đứt gãy thân thể trọng tân hợp 2 thành 1. Một kiếm này, khiến hắn bất diệt vật chất tiêu hao 1%. Đây là một rất đáng sợ tỷ lệ, nói cách khác, cái này Vũ Đức chân quân chỉ cần bách kiếm, là có thể chém chết hắn. Sinh tử của ta nhưng không phải là các ngươi có thể nắm trong tay. Giang Tử cười lạnh. Ở những quỷ kêu hỏa cự linh xông tới trước, đánh kiếm quang liền tại chỗ biến mất. Hô. Đồng thời, hắn cũng lóe lên U Minh chân quân công kích lần nữa. Giang Tử không có bất kỳ buông lỏng, hắn kiêng kỵ nhất đúng là vị này U Minh chân quân, cho nên một mực ở đề phòng đối phương. Tiếp tục công kích, đem hắn hao tổn chết ở chỗ này. U Minh chân quân sắc mặt âm lãnh. Hắn rất có kiên nhẫn, cũng rất có lòng tin có thể đem Vũ Đức chân quân chém chết cùng này. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác. Bất kể Giang Tử như thế nào phong bị, cuối cùng vẫn bị U Minh chân quân đánh trúng. Ngay cả có thể nói vô địch tự thành thiên địa, cũng không thể phòng vệ U Minh chân quân công kích. Bởi vì ở Cửu Linh chân quân đẳng cấp 3 vị ngũ chuyển chân quân dưới sự công kích, hắn không gian hoạt động trở nên càng ngày càng nhỏ. Bị ép vào những quỷ kia hỏa cự linh trong vòng đây, quỷ hỏa cự linh tự bạo, tự thành thiên địa bị phá ra. Ầm. Gần như cùng lúc đó, trong suốt kim sắc trường mâu liền rơi vào Lục Trọng Sơn hộ giáp phía trên. Cấp 3 công kích chí bảo. Giang Từ mặt liền biến sắc. U Minh chân quân bản thân Lý Hệ N là quỷ tộc đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả, gần gũi nhất vô địch chân quân tồn tại. Ở cấp 3 công kích chí bảo tăng phúc hạ, một kích này ẩn chứa uy lực đáng sợ, có 3 thành đều rơi vào Giang Từ trên thân thể. Đến gần thượng phẩm tiên khí cơ thể, trong nháy mắt hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, cần phải băng giải. Đồng thời, kim sắc trường mâu bám vào đặc thù sóng gợn, cũng thẳng đánh út về phía Giang Từ thức hải. Đó là nguyên thần công kích. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, quá trình rất nhanh, sắp đến Giang Từ cũng không kịp làm ra cái gì ứng đối. Ngăn trở. Ngăn trở a. Giang Tử ở trong lòng giống giận, liên tiếp dùng 2 khỏa chữa thương tiên đan. Một cái nhằm vào cơ thể thương thế, một cái nhằm vào nguyên thần thương thế. Ken két. Nguyên thần cùng thất thải liên thai, trong nháy mắt bắt đầu băng giải. Nhưng chữa thương tiên đan dược lực phát huy tác dụng, mang đang ở băng giải nguyên thần kéo trở lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút xíu nữa. Giang Tử lần nữa thi triển tự thành thiên địa, mang U Minh chân quân tiếp theo kích giam cầm tại chỗ, sau đó lắc mình né tránh đến xa xa. Ngay ta y khối này trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể của hắn thương thế, cũng hoàn toàn khôi phục như cũ. Lại khôi phục lại. Khối này tuyệt đối không phải bất diệt vật chất hiệu quả. Rất kỳ quái, thân thể của hắn cùng nguyên thần, mới vừa rồi đều đã bắt đầu hỏng mất, coi như là bất diệt vật chất cũng rất khó làm được trong nháy mắt khôi phục. Lần nữa thấy như vậy một màn, Cửu Linh chân quân, Huyền La chân quân cùng Ma Ám chân quân, như cũ rất giật mình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. U Minh chân quân nhìn đến lại rất rõ. Mới vừa rồi chỉ kém một chút như vậy, là có thể giết chết cái này Vũ Đức chân quân rồi. Hô! U Minh quỷ ngục bên trong, 100 cái quỷ hỏa cự linh lần nữa hiện lên. Đồng thời, U Minh chân quân cầm trong suốt kim sắc trường mâu, lần nữa thi triển bí pháp công kích, hướng Giang Tử đánh tới. Giang Tử chống được một lần sát kiếp, nhưng hắn cảm giác mình bây giờ giống như ở trên sinh tử tuyến khiêu vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào không thể nghịch chuyển tử vong nguy cơ. Còn chưa tới buông tha thời điểm. Hắn điên cuồng thi triển đại đạo lục thức cùng tự thành thiên địa. Thời khắc sinh tử thường thường có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn, hoặc có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ Sơn Hải kiếm kinh đại đạo đệ thất thức. Khối này là nguy cơ sinh tử, cũng là cơ hội. Ở cổ tiên giới sông sáo mấy năm nay, hắn cũng trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng chưa bao giờ như vậy một lần, có thể giống như bây giờ vậy khẩn trương kịch liệt. Giao. Giang Tử quanh người lục đạo to lớn kiếm quang cực tốc quanh quẩn, mượn phệ huyên thần kiếm, lục đại kiếm thức giữa thay đổi liên tục. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo chiến đấu tiến hành, hắn lại bắt đầu từ từ thích ứng trước mặt nguy cục rồi. Chỉ cần không bị U Minh chân quân kim sắc trường mâu đánh trúng, hắn liền không cần lo lắng nguy cơ sinh tử. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết trạng thái hoàn mỹ. Giang Từ minh bạch, ở quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân liên thủ vây công bên dưới, căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Cho nên, tinh thần của hắn độ cao đánh trúng. Cơ thể, nguyên thần, đạo pháp, bí pháp các loại, toàn bộ thi triển đến mức tận cùng. Giống như là đạt tới một loại pháp theo động tâm trạng thái. Đáng ghét, nhân tộc này thật khó dây dưa. Cửu Linh chân quân có chút căm tức. 4 người bọn họ liên thủ, dùng thời gian dài như vậy, còn không có bắt lại cái này Vũ Đức chân quân, là cái chuyện rất mất mặt. Hắn chính là ỷ vào trí bảo vai. Huyền La chân quân cũng lạnh rên một tiếng. Ta có chút hoài nghi tu vi của hắn cảnh giới, hoặc hắn căn bản không phải ngũ chuyển chân quân. Bởi vì hắn kiếm cũng là tứ giai trí bảo, hắn bằng này tài có ngũ chuyển chân quân công kích. Ma Ám chân quân bị Phệ Uyên thần kiếm chặt đứt quá thân thể, rất rõ thanh kiếm nảy uy lực. Không nên gấp gáp, vô luận hắn dựa vào là cái gì, hắn hôm nay đều trốn bất quá chúng ta vây giết, cuối cùng phải bỏ mạng nơi này. U Minh chân quân ngược lại khác thường tỉnh táo. Quả thật như thế, ở 4 người bọn họ dưới sự vây công, Giang Tử rất khó chạy thoát U Minh quỷ ngục. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn Giang Tử đi một tí. Cho dù Giang Tử có thể chạy ra khỏi U Minh quỷ ngục, cũng trốn bất quá bọn hắn truy kích. Nhắc tới trưởng, thật ra thì chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian mới qua không tới 2 phút. Cùng lúc đó, trận đại chiến này đã kinh động chu vi ước 10.000 cây số đích xác quân các cường giả. Bởi vì chiến đấu khí tức kinh khủng ba động, theo Giang Tử cùng bốn cái quỷ tộc ngũ chuyển chân quân lần lượt va chạm bùng nổ, chuyển tới ước 10.000 cây số ra. Nơi ở cái phạm vi này bên trong các tộc chân quân, đều đang suy đoán là ai đang chiến đấu. Cổ tiên giới mở ra đến nay, còn chưa có phát sinh qua ngũ chuyển chân quân cấp bậc đại chiến, khối này là lần đầu tiên. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Là quỷ tộc U Minh chân quân, Cựu Linh chân quân đẳng cấp tứ đại ngũ chuyển chân quân, ở vây sát nhân tộc Vũ Đức chân quân. Nghe nói, Vũ Đức chân quân lần này dùng tên giả vô địch chân quân, vừa mới chém giết hơn 100 vị dị tộc chân quân, liền bị U Minh chân quân đẳng cấp quỷ tộc cường giả dõi theo. Tin tức này kinh hãi viên tinh cầu này toàn bộ chân quân cường giả, sau đó lại đang toàn bộ cổ tiên giới những tinh cầu khác truyền ra, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đánh một trận chém chết hơn 100 vị chân quân cường giả, quá đáng sợ. Đáng tiếc, ở đạo quân không ra tay dưới tình huống, cái này Vũ Đức chân quân sợ rằng phải bỏ mình. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là lần này cổ tiên giới sau khi mở ra, danh tiếng thịnh nhất một vị chân quân cường giả. Các tộc chân quân cường giả đều tại cảm khái nghị luận. Bởi vì lần trước hồn thiên tiên phủ tín vật tranh, chính là Vũ Đức chân quân đưa tới. Cuối cùng còn đưa tới hai vị đạo quân cường giả, bộc phát cổ tiên giới sau khi mở ra lần đầu tiên đạo quân cuộc chiến. Lần này lại là Vũ Đức chân quân, bất quá đưa tới là lần đầu tiên ngũ chuyển chân quân cấp bậc đại chiến. 1024 số hiệu tinh cầu các tộc chân quân cường giả, mặc dù thật tò mò đại chiến tình cảnh, lại không có một dám đến gần chiến đấu phát sinh địa điểm. Nhiều nhất ở ngàn vạn cây số ra, xa xa cảm ứng kia khí tức kinh khủng ba động. Tiểu kiếm chân quân, kiếm không chân quân đám người tộc cường giả, đang chạy ra ngàn vạn cây số sau khi, cũng dừng lại. Bởi vì bọn họ cũng phát giác đại chiến động tĩnh. Bọn họ biết rõ, Vũ Đức chân quân thành công cản lại kia bốn cái ngũ chuyển chân quân. Chống nổi, Giang Tử. Tiểu kiếm chân quân thần sắc tràn đầy lo âu, ở trong lòng là Giang Tử kêu gào cố gắng lên. Vô địch chân quân, kiên trì nữa một phút, Hoa Nghiêm chân quân đã đến, chịu đựng a. Kiếm không chân quân giống nhau lo lắng không thôi. Ngũ chuyển chân quân là nhân tộc chân chính cao cấp chiến lực, bất kỳ một cái nào bỏ mình, đều có thể nói là tổn thất lớn. Còn lại mười mấy vị nhân tộc chân quân, cũng đều lo lắng vạn phần. Mới vừa rồi nếu không phải vị kia vô địch chân quân lựa chọn đoạn hậu, kia bọn hắn bây giờ hoặc cũng đã bỏ mình. Đồng nhiên, mọi người cảm giác, thật giống như có cái gì quỷ dị tình huống xảy ra. Thật ra thì không chỉ là bọn hắn, toàn bộ 1024 số hiệu tinh cầu toàn bộ chân quân cường giả, đều cảm giác được sự dị thường này. Bởi vì viên tinh cầu này thiên địa yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ khí tức ba động truyền tới. Phong thanh, tiếng nước chảy, đồng bình lá rụng. Trong nháy mắt này, toàn bộ tĩnh lại. Các tộc chân quân cường đều là kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Quỷ dị tình huống, lại bao phủ viên này đường kính đạt đến nghìn ức cây số bảng đại tinh cầu. Chẳng lẽ lại là đạo quân phủ xuống, nắm trong tay khối này mảnh thời không? Nhưng đạo quân phủ xuống cảnh tượng cùng trước mắt cái này quỷ dị tình huống là hoàn toàn bất động. Nhìn, đó là thiên kiếp. Đích thiên, lại là hợp đạo người tu luyện thành tiên kiếp. Làm sao có thể a, là ai còn không có độ kiếp? Lấy hợp đạo thân vào cổ tiên giới. Căn bản không khả năng, cổ tiên giới làm sao có thể xuất hiện thiên kiếp? Ở hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, chỉ thấy kia mảnh nhỏ chiến đấu phát sinh địa điểm, thiên địa một mảnh ánh sáng. Chói lóa mắt màu trắng lôi vân, tản ra ánh sáng nóng rực, phá vỡ cổ tiên giới màu xám bình chướng, hạ xuống viên tinh cầu này. Chương 572, dưới thiên kiếp, ta sân nhà. Cổ tiên giới vô hình bình chướng bên ngoài, những thứ kia chậm chậm lưu động dòng khí màu xám, giống như là bị đại kích thích, đột nhiên kịch liệt lan lộn. Đoàn kia chói lóa mắt màu trắng lôi vân, phá vỡ bình chướng vô hình sau khi, đi tới trên viên tinh cầu này trống không, lóe lên nóng rực điện quang, sau đó nhanh chóng trở nên lớn. Từ ngàn vạn cây số ra quan sát, vốn là màu trắng lôi vân chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng rất nhanh, những thứ này chính đang vây xem đích xác quân các cường giả phát hiện, màu trắng lôi vân khuyết trương tốc độ rất nhanh, hình như là ở hướng bọn họ nơi này cực tốc tràn ra. Màu trắng lôi vân. Nhìn màu sắc là kiếp tiên đệ nhất kiếp, nhưng lôi vân phạm vi quá không bình thường, đệ nhất kiếp không phải là bao trùm chu vi cửu 10.000 cây số sao. Đám lôi vân này nhìn qua, đều đã bao trùm chu vi mấy triệu cây số. Nào chỉ là mấy triệu, ta xem ít nhất là chu vi ngàn vạn cây số. Kỳ quái. Tại sao ta cảm giác lôi vân tản ra khí tức đã đạt tới gấp trăm lần cựu kiếp tiên tầng thứ? Đây là kiếp tiên đệ nhất kiếp sao? Có chút thiên phú nghịch thiên thiên tài, khi độ kiếp, thiên kiếp uy lực quả thật nếu so với phổ thông hợp đạo thiên kiếp mạnh hơn. Các tộc đích xác quân cường giả, đều ở trong khiếp sợ, rối rít chắc lưỡi hít hà. Ngay trong bọn họ coi như trẻ tuổi nhất cũng sống rồi vài vạn năm, càng nhiều hơn đều sống ít nhất một cái kỷ nguyên, còn có một số ít đều sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn kỷ nguyên cổ xưa tồn tại. Người người có thể nói kiến thức rộng hạng người, nhưng là chưa bao giờ từng thấy như vậy làm người ta khiếp sợ, thậm chí có nhiều sợ hãi sự tình phát sinh. Quả thực quá nghịch thiên rồi. Mọi người đều biết, cổ tiên giới có một loại không chỗ nào không có mặt uy áp kinh khủng, coi như cửu kiếp tiến tới, cũng nửa bước khó đi. Nho nhỏ hợp đạo tu luyện giả, ở tại bọn hắn những thứ này chân quân trước mặt, hoàn toàn chính là kẻ như run rế, làm sao có thể đi vào rồi cổ tiên giới. Hơn nữa còn có thể cùng quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân đại chiến. Có thể tu thành chân quân, không có một là ngu ngốc hạng người. Lôi vân phía dưới, chính là nhân tộc Vũ Đức chân quân cùng quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân địa phương. Mọi người rất rõ, độ kiếp nhân chỉ có thể là Vũ Đức chân quân. Bởi vì quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân, vô luận là U Minh chân quân, hay lại là Cửu Linh chân quân các loại, đều là quỷ tộc cổ xưa tồn tại. Ngay từ lúc mấy trăm ngàn kỷ nguyên lúc trước, liền nêu cao tên tuổi vũ trụ, cho nên không thể nào là bọn họ ở độ kiếp. Ngược lại, Vũ Đức chân quân là lớn nhất gần ngàn năm qua đột nhiên quật khởi một vị cường giả thần bí, các tộc chân quân cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Cho dù có lời đồn đãi nói hắn là Sơn Hải kiếm tiên, cũng chỉ là mang theo một ít đoán thành phần ở bên trong. Bây giờ đến xem, Vũ Đức chân quân có phải hay không Sơn Hải kiếm tiên, đã không cần quan trọng gì cả. Cho dù Sơn Hải kiếm tiên ở trong ngàn năm liền diệt năm ngọn đèn hồn đang hành động vĩ đại, cũng không có trước mắt một màn này kinh khủng. Bởi vì ở nguyên vũ trụ trong lịch sử, có ai có thể ở cổ tiên giới dẫn động thiên kiếp? Đây là sử thượng lần đầu tiên. Cho nên, rất nhiều chân quân cường giả đều đang suy đoán, vị này dẫn động thiên kiếp Vũ Đức chân quân, có thể thành công hay không độ kiếp. Đệ nhất kiếp liền kinh khủng như vậy, Vũ Đức chân quân vượt qua sao? Kiếm Không chân quân thở dài. Tin tức đã truyền đến nhân tộc chân quân điện, bọn họ ở nơi đó tiên lực phân thân, đã biết được vô địch chân quân thân phận chân thật. Nguyên lai vô địch chân quân chính là Vũ Đức chân quân. Hơn 10 vị nhân tộc chân quân cường giả, ánh mắt đều nhìn về Tiểu Kiếm chân quân. Bởi vì lời đồn đãi, Tiểu Kiếm chân quân cùng Vũ Đức chân quân giữa tồn tại liên hệ nào đó. Từ tình huống trước mắt đến xem, lời đồn đãi là thật. Hắn nhất định có thể vượt qua. Tiểu Kiếm chân quân nói như đinh chém sắt. Ở các tộc chân quân cường giả đều là hoảng sợ kinh hãi lúc, miếng màu trắng kia lôi vân rốt cuộc ngưng khuyết trương tràn ra. Cuối cùng bao trùm phạm vi là chu vi 1000 vạn cây số. Đường kính vừa lúc là phổ thông thiên kiếp gấp trăm lần. Ùng ùng. Ngay sau đó, thiên địa nổ ầm. Có thang trời 9 bậc xuất hiện, ở thứ thang trời 9 bậc cuối, hiện ra một tòa rộng lớn vô cùng thiên môn. Thiên môn cao ngàn vạn trượng, toàn thân có màu trắng, hiện đầy phức tạp hoa văn, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Nguy nga thiên thê cùng thiên môn, liền sừng sững tại thiên cung trên, lôi vân bên dưới. Thiên kiếp phạm vi bao trùm bên trong. Quỷ khí âm trầm u minh quỷ ngục, ở màu trắng lôi vân xuất hiện trong nháy mắt, liền bị khủng bố thiên địa chi uy phá vỡ. Đang ở vây giết giang từ u minh chân quân, cựu linh chân quân đẳng cấp 4 cái quỷ tộc cường giả, giống nhau vô cùng khiếp sợ. Bọn họ trước tiên ý thức được, thiên kiếp là Vũ Đức chân quân dẫn động, bởi là màu trắng lôi vân khí cơ không ở trên người bọn họ. Hắn lại còn là một hợp đạo. Cựu linh chân quân không chỉ có khiếp sợ, còn có chút ngộng. Vị này ngũ chuyển chân quân làm sao cũng không nghĩ tới, bốn người bọn họ liên thủ vây giết Nư A ngày, cũng không có diệt hết Vũ Đức chân quân, cũng chỉ là một hợp đạo tu luyện giả. Thọ nguyên gần vạn tái tiểu tiểu hợp đạo. Tê Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân đều là hít khí lạnh, công việc rồi lâu năm như thế, chưa từng thấy loại này nghịch thiên sự. Lui. Lập tức thối lui ra thiên kiếp phạm vi. U Minh chân quân mặc dù khiếp sợ, lại rất tỉnh táo, rất quả quyết. Quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân, liền vội vàng buông tha vây giết, xoay người bay ngược. Thiên đạo vô tình lại có pháp, bất kỳ ở vào thiên kiếp trong phạm vi tu luyện giả, đều phải ứng kiếp. Một khi kiếp lôi hạ xuống, bốn người bọn họ cũng muốn thừa nhận tương ứng thiên kiếp. Bọn họ đều là ngũ chuyển chân quân, đến lúc đó hạ xuống kiếp lôi, nhưng không phải là cái gì đơn giản kiếp tiên kiếp lôi. Cho nên, lúc này ngay cả U Minh chân quân, cũng không có tâm tư đi là con của mình báo thủ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, trước mắt cái này Vũ Đức chân quân, hoặc không cần hắn xuất thủ, cũng phải bỏ mạng nơi này. Thiên phú càng nghịch tiên, thiên kiếp càng mạnh, khối này được công nhận quy luật. Vũ Đức chân quân chỉ là hợp đạo tu vi, liền nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực, thiên phú như vậy, hạ xuống thiên kiếp khẳng định không chỉ một kiếp. Liên tiếp lục kiếp đều là ít nhất, thậm chí có thể là cực kỳ hiếm thấy liên tiếp hạ xuống cửu kiếp. Hơn nữa cái thiên kiếp này thật đáng sợ, vừa khởi bước đệ nhất kiếp, uy lực thì đến được rồi gấp trăm lần cửu kiếp tiên tầng thứ. Chờ uy lực thêm vào đến thứ 9 kiếp, hội mạnh bao nhiêu? Cho nên, U Minh chân quân không tin Vũ Đức chân quân có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Thiên kiếp áp đỉnh, Giang Tử sừng sững trên không trung, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã chấm dứt huyết trương màu trắng lôi vân. Trong lôi vân, kinh người điện quang như giống như du long lóe lên, kiếp lôi tích góp thời gian, đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. đệ nhất kiếp chính là gấp trăm lần cựu kiếp tiên tầng thứ sao? Nhưng lần trước ở thông cổ đại lục, cổ thần tộc cái đó bát kiếp tiên dẫn động thứ 9 kiếp, uy lực cũng chính là gấp trăm lần cựu kiếp tiên tầng thứ, nhưng kiếp lôi tích góp thời gian, tuyệt đối không có bây giờ trưởng. Giang Tử khẽ cau mày, sau đó hít sâu một cái, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đã dẫn động thiên kiếp, cũng chưa có cơ hội hối hận rồi. Vậy thì toàn lực ứng phó, vượt qua này lượt thiên kiếp. Hắn quyết định dẫn động thiên kiếp nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì mới vừa rồi cùng quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân đại chiến. Ở đối mặt nguy cơ sinh tử dưới tình huống, hắn thay nhau thi triển đại đạo lục thức, đột nhiên có lòng cảm ngộ. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn thực sự sáng chế ra đại đạo đệ thất thức, khiến Sơn Hải kiếm kinh đại đạo quyển đạt tới cứu cực bí pháp cấp bậc, trở thành đạo quân bí pháp. Kia đến lúc đó lấy hắn nội tình, dẫn động thiên kiếp, khẳng định vô cùng kinh khủng, sợ rằng không có bất kỳ hy vọng vượt qua. Có lúc, một vị theo đuổi cực hạn cùng hoàn mỹ, sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn rất bén nhạy, rất chính xác. Bây giờ dẫn động thiên kiếp, đệ nhất kiếp uy lực chính là gấp trăm lần cựu kiếp tiên. Nếu như chờ hắn sáng chế ra đại đạo đệ thất thức, lại đi dẫn động thiên kiếp, uy lực hoặc chính là chuyển một cái chân quân khởi bước. Cứ như vậy, thiên kiếp uy lực từng bước thêm vào, chờ đến thứ 9 kiếp thời điểm, nói không chừng uy lực có thể đạt tới đạo quân tầng thứ. Đạo quân cấp kiếp lôi. Giang Tử nhưng không tin rằng tiếp. Trước mặt kiếp lôi uy lực còn nhỏ, còn có thể xuất thủ. Giang Tử nhận ra được bốn cái quỷ tộc cường giả muốn rời khỏi nơi đây. Mới vừa rồi là khối này bốn cái quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, mượn u minh quỷ ngục hoàn cảnh ưu thế, đến vây giết hắn. Bây giờ, dưới thiên kiếp, chính là của hắn sân nhà. Hắn muốn độ kiếp, mà u minh chân quân đẳng cấp bốn cái quỷ tộc cường giả, cũng không có can đảm ở tại thiên kiếp trong phạm vi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa để cho ta mất mạng ở đây, còn muốn chạy trốn. Chạy thoát sao? Giang Tử cười lạnh. Hắn mang theo thiên kiếp kinh khủng ý thế, đánh ánh kiếm màu xanh, cực tốc lóe lên, đuổi kịp tốc độ chậm hơn Cửu Linh Chân Quân. Tên hôn đản này, La Sát nhất tộc Cửu Linh Chân Quân lập tức nóng nảy. Hắn bây giờ căn bản không nghĩ tái chiến, chỉ muốn mau rời khỏi thiên kiếp phạm vi. Cái thiên kiếp này quá kinh khủng, bao trùm chu vi ngàn vạn cây số. Coi như là ngũ chuyển chân quân tốc độ, mỗi giây 20 vạn ở cây số, cũng cần sắp tới một phút mới có thể rời đi cái phạm vi này. Cho nên, không cho phép chốc lát chậm trễ. Nếu không kiếp lôi hạ xuống, hắn nói không chừng liền phải bỏ mạng rồi. Cứu ta! Cửu Linh Chân Quân lo lắng hướng U Minh Chân Quân hô. U Minh Chân Quân nhướng mày một cái, hắn muốn thi triển U Minh Quỷ Ngục. Nhưng là, 10 vạn tọa U Minh Quỷ Tháp vừa thả ra màu U Lam Quỷ Hỏa, liền bị thiên kiếp đáng sợ uy áp đánh tan. Thiên uy hoang mang, những quỷ này đồ vật khó mà ngưng tụ. Rầm rầm rầm. U Minh Chân Quân, Huyền La Chân Quân, Ma Ám Chân Quân, không thể làm gì khác hơn là đồng thời xuất thủ. Bọn họ phân biệt ngưng tụ ra màu trắng cốt mâu, màu đen quyền ấn, u quang truy thủ, hướng Giang Tử đánh tới. Nhưng sau một kích, bọn họ lại không có xoay người lại chiến đấu ý tứ, đều đang tiếp tục hướng thiên kiếp phạm vi bên ngoài cực tốc chạy trốn. Không có U Minh Quỷ Ngục, những công kích này nhưng uy hiếp không được ta. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Ở ba cái ngũ chuyển chân quân công kích tới đến ngàn trượng trong phạm vi sau, tự thành thiên địa trong nháy mắt thi triển. Sau đó, hắn phi thân đi, tùy tiện tránh thoát khối này ba đạo công kích. Ngay sau đó, Giang Tử huy kiếm đánh ra, màu đen phệ uyên thần kiếm, lóe lên hỏa hồng sắc quang mang, hướng Cửu Linh Chân Quân đánh tới. Đại đạo lục thức, hỏa kiếm cách thức. Lúc này khoảng cách của song phương không tới 100 km, lấy kiếm quang đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, chớp mắt đã áp sát. Đáng ghét. Cửu Linh Chân Quân biết rõ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không đánh lui cái này có thể nói người nghịch thiên tộc, hắn khẳng định vô pháp thoát đi thiên kiếp phạm vi. Hắn xoay người chém ra một đao. Linh huyễn ánh đao lấy huyền diệu phương thức hóa thành u quang hộ thuẫn. Nhưng loại này vội vàng phòng ngự, nơi nào lại có thể ngăn được Giang Tử toàn lực nhất kích. Huống chi, đó là tứ giai chí bảo phệ uyên thần kiếm. Phúc! Cửu Linh Chân Quân hóa thành u quang hộ thuẫn, trực tiếp bị phá ra. Suy! Phệ uyên thần kiếm mang theo ánh kiếm màu đỏ rực, xuyên thấu hắn cấp một hộ giáp chí bảo. Hỏa kiếm cách thức ẩn chứa đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt bùng nổ. Cửu Linh Chân Quân cơ thể nổ mở một cái lỗ máu, âm trầm quỷ khí lan tràn ra. Đồng thời, bất diệt vật chất nhanh chóng lưu chuyển, khôi phục thương thế của hắn. A! Hắn tức giận kêu to. Bởi vì này một kiếm, khiến hắn bất diệt vật chất tiêu hao nửa thành. Không có U Minh Quỷ Ngục trợ giúp, hắn cao y bản không phải là đối thủ của Giang Tử. Tiếp tục như vậy, chỉ cần 20 kiếm, hắn liền phải bỏ mạng rồi. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Hắn hoảng sợ hướng ba đồng bạn cầu viện. Đáng tiếc, dưới tình huống này, U Minh chân quân đẳng cấp ba cái quỷ tộc cường giả. Không có một nguyện ý dừng lại. Đáng ghét. Đáng ghét. Nhân tộc, U Minh Chân Quân, Phan Liên đạo quân. Các ngươi đều đáng chết ta. Cựu Linh chân quân tuyệt vọng mắng to. Lâm vào thập tử vô sinh tử vong nguy cơ, hắn đã không còn lòng kính sợ, ngay cả phái hắn đến cổ tiên giới vị kia Phan Liên đạo quân đều mắng lên. Vũ Đức chân quân, ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Trước khi chết mang theo ngươi nhân tộc này thiên tài, ta không thua thiệt. Cựu Linh chân quân điên cuồng, lớn tiếng gầm thét. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, từ 100 mét cao, chớp mắt biến thành một cái vạn thước cao đại khí cầu. Quỷ khí, tiên lực, đạo vận hỗn tạp, cực tốc lưu chuyển, hàm chứa uy lực khủng bố. Cựu Linh chân quân muốn tự bạo, dùng cái này trọng thương Giang Tử. Ở cần phải độ kiếp dưới tình huống, một khi bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng kế tiếp trạng thái. Nhưng là, hắn quên rồi Giang Tử phòng ngự. Mới vừa rồi bọn họ tứ đại ngũ chuyển chân quân liên thủ, cũng không có đánh chết Giang Tử, tự bạo lại có thể thế nào? Cho nên, Giang Tử không sợ chút nào. Tự bạo. Hỏi qua ta không có. Đây chính là 500 ư cờ điểm kinh nghiệm EXP, Giang Tử sẽ không cứ như vậy khiến hắn tự bạo, được tự tay chém hạ cuối cùng một kiếm mới được. Ba ba ba. Liên tiếp 20 kiếm, trong nháy mắt chém ra. Ta hận A. Cựu Linh chân quân bi phẫn thêm không cam lòng gầm thét. Trong cơ thể bất diệt vật chất hao hết, chân quân bất diệt thân bị chém, lại không khôi phục lực. Ở cuối cùng một đạo kiếm quang bên trong, còn chưa bành trướng đến mức tận cùng cơ thể, đột nhiên băng giải, hình thần câu diệt. Đường đường ngũ chuyển chân quân, một vị sống trên 1 triệu kỷ nguyên cổ xưa tồn tại, lúc đó vẫn lạc. Chân quân chiến đấu rất kịch liệt, cũng rất nhanh chóng. Giang Tử cùng Cựu Linh chân quân một loạt giao thủ, phát sinh thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ qua rồi 2 giây mà thôi. Còn dư lại U Minh chân quân, Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân, còn không có chạy ra khỏi 50 vạn cây số. Mà lúc này, phía trên màu trắng lôi vân, trải qua hơn giây tụ lực, rốt cuộc thành công ngưng tụ ra kiếp lôi. Ùng ùng. Kiếp lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Phiền toái. U Minh chân quân vẻ mặt nghiêm túc. Huyền La chân quân cùng Ma Ám chân quân nhưng là âu sầu trong lòng, thực lực của bọn họ cùng Cựu Linh chân quân tương phản. Bây giờ Cựu Linh chân quân bỏ mình, người kế tiếp hội là bọn hắn sao? Oanh két. Thiên địa nổ ầm, vốn là mờ mờ cổ tiên giới không trùng, trở nên giống như ban ngày, tia sáng chói mắt, chiếu sáng khối này hơn nửa tinh cầu. 99 nói tựa như lợi kiếm màu trắng kiếp lôi, mỗi một đều có cỡ thùng nước, uy lực đạt tới gấp 100 lần Cựu Kiếp Tiên tầng thứ, một đạo tiếp một đạo từ trên trời hạ xuống, ầm ầm đập về phía Giang Tử. Đồng thời, còn có 3 đạo càng kinh khủng hơn màu trắng kiếp lôi, như quang trụ một dạng đánh út về phía U Minh chân quân, Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân. Khối này tam đại quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, sắc mặt tất cả biến, không thể không dừng lại ứng đối. Bởi vì nhằm vào bọn họ màu trắng kiếp lôi, uy lực đạt tới gấp đôi ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Loại uy lực này cũng không phải là đơn giản 2 cái ngũ chuyển chân quân gia tăng, ít nhất là ngũ chuyển chân quân toàn lực nhất kích gấp bội uy lực. Họ sức uy hiếp, so với 10 ngũ chuyển chân quân liên thủ đe dọa cao hơn. Bên này, Giang Tử cũng ở đây ứng đối với mình kiếp lôi. Phổ thông kiếp tiên thiên kiếp, mỗi một kiếp chỉ có 9 đạo kiếp lôi mà thôi. Mà ta hắn ngẩng đầu nhìn trời. 99 nói, gấp 100 lần Cựu Kiếp Tiên tầng thứ màu trắng kiếp lôi. Khối này tương đương với bình thường kiếp tiên thứ 9 cấp vạn lần uy lực. Đương nhiên, khối này đệ nhất kiếp kiếp lôi cường độ, còn không đả thương được hắn. Dù sao lấy phòng ngự của hắn, ngay cả ngũ chuyển chân quân đều khó khăn đánh chết hắn. Bất quá, Giang Tử vẫn chủ động thu hồi trên người Lục Trọng Sơn hộ giáp. Bây giờ còn không có áp lực gì, có thể mượn kiếp lôi, đến nhanh chóng tăng lên tu vi của ta cảnh giới. Bởi vì thiên kiếp là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Hắn vì độ kiếp, chuẩn bị mấy ngàn năm, lại có Cửu Tiêu sư tôn, Tiểu Kiếm sư tôn chỉ điểm, tự nhiên rõ ràng độ kiếp cần thiết phải chú ý các chi tiết. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi hạ xuống tốc độ rất nhanh, tựa như lợi kiếm màu trắng kiếp lôi, một đạo tiếp lấy một đạo, nện ở Giang Tử trên người, không có bất kỳ ngừng nghỉ ý tứ. Giống như là có một loại không tiêu diệt độ kiếp người, liền thể không bỏ qua cảm giác. Nhưng Giang Tử cường độ thân thể đến gần thượng phẩm tiên khí, uy lực này kiếp lôi, còn rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Ở cấp dưới sự thử thách, hắn mỗi chịu đựng một vệt màu trắng kiếp lôi, thân thể tố chất cũng có chút tăng cường, nguyên thần cường độ cũng đang tăng lên. Hắn linh lực trong cơ thể, giống nhau đang lột xác, hướng tiên lực chuyển hóa. 99 đạo kiếp lôi, hoặc đệ nhất kiếp là có thể khiến thân thể của ta cường độ, chân chính đạt tới thượng phẩm tiên khí. Giang Tử rất chờ mong. Oanh két. Thiểm điện lôi đỉnh tốc độ tự nhiên rất nhanh, không tới 1 giây. 99 vệt màu trắng kiếp lôi toàn bộ nện xuống. Giang Tử bằng vào bản thân cường độ thân thể, tùy tiện tiếp những thứ này kiếp lôi. Quả nhiên, thân thể của ta vượt qua thượng phẩm tiên khí. Giang Tử lập ở không trung, nhẹ nhàng nắm quyền, lực lượng cường đại ở quyền chỉ đang lúc lưu chuyển. Không chỉ là cường độ thân thể, nguyên thần cường độ cũng tăng lên, ta thực lực tổng hợp, vì vậy tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Bây giờ coi như là U Minh chân quân, cũng khó mà trong nháy mắt đánh tan thân thể của ta cùng nguyên thần. Ngũ chuyển chân quân cấp bậc cường giả, thực lực rất khó tăng lên, lên cao một cái bậc thang nhỏ, cũng là rất chuyện kinh khủng. Giang Từ đưa ánh mắt chuyển hướng xa xa U Minh chân quân đẳng cấp 3 cái quỷ tộc cường giả. Lúc này ba người kia quỷ tộc cường giả, cũng vượt qua kia một đạo gấp đôi ngũ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi. Ngoại trừ U Minh chân quân, hai vị khác đều có chút chật vật, khí tức hơi có hạ xuống, đây là tiêu hao bất diệt vật chất mang đến. Bất quá, Giang Tử thực lực mặc dù tăng lên, lại không có phi thân đi qua giết địch. Bởi vì ba cái quỷ tộc cường giả còn ở vào thiên kiếp trong phạm vi, trong thời gian ngắn rất khó thoát đi nơi này, không vội ở khối này trong chốc lát. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, hắn đệ nhất kiếp cũng chưa kết thúc. Thang trời 9 bậc cấp thứ nhất, tản mát ra hòa hợp tiên lực, như thác nước nhỏ một dạng chiếu nghiêng xuống, quán chú ở Giang Tử trên người. Tiên lực quán thể, hấp thu, chuyển hóa. Giang Tử không có khách khí, nhanh chóng chuyển hóa trong cơ thể mình linh lực. Bên kia, nhiều như vậy tiên lực, so với cựu kiếp tiên còn nhiều hơn. Hán nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm. U Minh chân quân, Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân cũng nhìn thấy màn này, trong lòng bọn họ còn chưa tan đi đi khiếp sợ, lại lần nữa leo lên đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, hợp đạo tu luyện giả trở thành một kiếp tiên sau khi cấp thứ nhất thiên thê xuất hiện tiên lực chẳng qua là từng tia từng sợi, căn bản sẽ không xuất hiện loại này tiên lực như thác nước nhỏ kinh người tình cảnh. Nhưng mà, khiếp sợ cũng chưa kết thúc. Sau đó tình cảnh, để cho bọn họ hơn rung động. Chỉ thấy cổ tiên giới trên vòng trời, bình chướng vô hình bên ngoài, có sương mù màu xám kịch liệt sôi trào. Lúc này, sương mù màu xám bên trong, xuất hiện một luồng thất thải ánh sáng, giống mới vừa rồi màu trắng lôi vân như vậy, phá vỡ vô hình bình chướng, hướng Giang Tử rơi đi. Không thể nào. Thiên đạo bổn nguyên lại là thiên đạo bổn nguyên. U Minh chân quân coi như tỉnh táo đi nữa, lúc này cũng khó mà chấn định lại, cả kinh thất sắc. Đó là ngay cả hắn đều không cách nào nắm giữ thiên đạo bổn nguyên, cho dù hắn đã bước lên thiên đạo, nhưng là rời nắm giữ thiên đạo bổn nguyên, còn kém rất nhiều, đó là quân cường giả mới có tư cách nắm giữ đồ vật. Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân giống nhau vô cùng khiếp sợ, bọn họ dĩ nhiên cũng biết thiên đạo bổn nguyên là vật gì. Thật bất khả tư nghị. Kiếp tiên đệ nhất kiếp, vũ trụ lại hội ban thưởng một luồng thiên đạo bổn nguyên. Đây là nguyên vũ trụ trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Cùng lúc đó, kia một luồng thất thải ánh sáng bộ dáng thiên đạo bổn nguyên, chui vào Giang Tử trong cơ thể. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện vật này. Hắn rất kinh hỉ. Hắn lúc trước tiến vào vực ngoại thứ 9 chiến trường cổ thần Thâm Uyên, được sự giúp đỡ của Thông Thiên Lâu, đã từng tương tự một luồng thiên đạo bổn nguyên. Sau khi luyện hóa, cơ thể, nguyên thần, đạo pháp thân hòa độ, đều có rõ ràng tăng lên. Hơn nữa, một luồng thiên đạo bổn nguyên là 10 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Luyện hóa. Giang Tử vận chuyển trong cơ thể tiên lực, nhanh chóng luyện hóa khối này một luồng thiên đạo bổn nguyên. Đang lúc này, đệ nhất kiếp tiên lực quán thể kết thúc, hắn linh lực trong cơ thể cũng hoàn toàn chuyển hóa thành tiên lực. Giang Tử phát hiện, hắn dùng linh lực thi triển ngụy trang bí pháp mất đi hiệu quả, lộ ra vốn là diện mạo. Lần này, bị U Minh chân quân đẳng cấp 3 cái quỷ tộc cường giả thấy được. Hắn là Giang Tử. U Minh chân quân mặt liền biến sắc. Hắn là quỷ tộc đạo quân dưới đệ nhất cường giả, ở quỷ tộc nắm quyền lớn, liên quan tới nhân tộc rất nhiều tình báo trọng yếu đều phải kinh tay hắn. Cho nên, hắn đương nhiên biết rõ cái này đứng hàng ám sát bảng vị thứ nhất nhân tộc thiên tài. Giang Tử, Huyền La chân quân cùng Ma Ám chân quân giống nhau thất kinh, bọn họ cũng đã nghe nói qua nhân tộc này thiên tài. Bởi vì ở hơn 4.000 năm trước, cửu tiêu đạo quân thu một cái chưa thành tiên nhân tộc làm đồ đệ tin tức, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cửu tiêu đạo quân là nhân tộc xếp hạng thứ 3 cường giả tối đỉnh, uy chấn vũ trụ vạn tộc. Lúc đó, toàn bộ tộc quần đều đưa nhân tộc kia tiểu gia hỏa xưng là may mắn. Mà may mắn đó mà, chính là Giang Tử. Đúng vậy, cũng chỉ có nhân tộc đương thời kỷ nguyên thiên tài, mới có thể làm đến bước này. Ba vị quỷ tộc cường giả trố mắt nhìn nhau. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, có thể lấy hợp đạo thân, tiến vào cổ tiên giới, lại có thâm hậu như vậy nội tình nhân tộc thiên tài, chỉ có thể là Giang Tử rồi. Bất quá. Ba người bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, cũng không hề dừng lại một chút nào, vẫn còn tiếp tục chạy trốn, muốn trốn khỏi thiên kiếp phạm vi. Bởi vì, lần này thiên kiếp cũng chưa kết thúc. Làm vũ trụ hạ xuống một luồng thiên đạo bổn nguyên sau khi, bao trùm chu vi ngàn vạn cây số màu trắng lôi vân, chính đang nhanh chóng phun trào, màu sắc cũng đang thay đổi, từng đạo màu đỏ thấm lôi vân bắt đầu tràn ra. Đáng sợ màu đỏ nhạt điện quang, ở trong lôi vân sôi trào, tản ra uy lực khủng bố. Thiên kiếp uy lực lại đề cao gấp trăm lần. Đã đạt đến chuyển một cái chân quân cấp bậc. Thứ hai kiếp liền có uy lực như vậy, hắn chết chắc. U Minh chân quân đẳng cấp 3 cái quỷ tộc cường giả, đều là cười lạnh. Bọn họ một bên cực tốc hướng thiên kiếp ra chạy trốn, một bên cũng ở đây hướng tộc quần truyền lại tin tức. Chương 573, hoành động vũ trụ, đạo quân ra tay. Quỷ tộc cương vực, La Sát Tinh khu vực. La Sát Tinh không chỉ là La Sát nhất tộc tổ địa, cũng là quỷ tộc thứ tư thánh địa. Có nhân tộc hợp đạo ở cổ tiên giới độ kiếp tin tức kinh người, bị U Minh chân quân đẳng cấp 3 cái quỷ tộc cường giả, trước tiên chuyển đến La Sát Tinh. Bởi vì La Sát nhất tộc Phan Liên đạo quân, là lần này săn sát nhân tộc Vũ Đức chân quân người chủ sự. Vũ Đức chân quân không chỉ là Sơn Hải kiếm tiên, lại là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài giang tử. Hắn còn dám ở cổ tiên giới độ kiếp. Làm Phan Liên đạo quân nghe tin tức này lúc, khuôn mặt tuấn mỹ lên, cũng lộ ra thần sắc giật mình. Coi như hắn là đứng ở vũ trụ đỉnh đạo quân cường giả, cũng chưa từng nghe nói có tu luyện giả có thể lấy hợp đạo thân, tiến vào cổ tiên giới. Hơn nữa còn dám ở nơi nào dẫn động thiên kiếp, làm điên cuồng như vậy chuyện. Ta y hắn ở đối diện, hắc thì chân quân sư tôn, đứng đầu tộc quần hôn tư tộc lão tổ hôn tư đạo quân, trong con ngươi giống nhau tóe ra hảo quang kinh người. 30 năm qua, hắn vẫn không có rời đi La Sát Tinh. Bởi vì không chỉ có đệ tử thủ vị hồi đáp, hắn còn băn khoăn Vũ Đức chân quân trên người món đó hộ giáp trí bảo. Hợp đạo kỳ liền nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực, người này chưa trừ diện, ngày sau tất hơi lớn mắc ca. Hôn tư đạo quân kinh hãi đồng thời, lại khuyến khích Phan Liên đạo quân tự mình xuất thủ, thậm chí muốn cho quỷ tộc điều động càng nhiều hơn đạo quân. Bởi vì hắn biết rõ, dưới mắt thế cục, đã không phải là hắn một cái đứng đầu tộc quần đạo quân có thể nắm trong tay. Hắn một khi xuất thủ, nhất định sẽ có nhiều người hơn tộc đạo quân cường giả đang chờ hắn. Chỉ có quỷ tộc loại này đỉnh phong tộc quần, mới có thực lực điều động càng nhiều hơn đạo quân. Cùng nhân tộc đạo quân chống lại, mới có thể có cơ hội giải quyết thiên tài đáng sợ này. Phan Liên đạo quân cũng không thèm để ý bạn tốt khuyến khích, hắn giọng xâm nhiên nói chỉ là ta quỷ tộc đạo quân xuất thủ, lại nơi nào đủ. Nắm tin tức này tản ra đi, khiến vũ trụ vạn tộc đều biết mới được. Hôn tư đạo quân thâm dĩ vi nhiên. Nhân tộc chiếm cứ vùng vũ trụ này tốt nhất cương vực, cùng nhân tộc đối lập tộc quần, cũng không chỉ quỷ tộc, yêu tộc khối này hai đại đỉnh phong tộc quần. Cũng không thiếu đứng đầu tộc quần, đều đối với nhân tộc ôm địch ý. Mà đứng đầu tộc quần đều có đạo quân chấn giữ. Bây giờ nhân tộc ra một cái chưa từng có trong lịch sử thiên tài, một ít tộc quần khẳng định ngồi không yên. Rất nhanh, quỷ tộc liền đem tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ vạn tộc quanh động, một ít đứng đầu tộc quần đạo quân cường giả, rối rít biến sắc, bộc phát ra sát ý kinh thiên. Cùng lúc đó, quỷ tộc La Sát nhất tộc Phan Liên đạo quân, Kim Dạ Xoa nhất tộc Thất Hồn đạo quân. Khối này hai đại đạo quân cùng đến từ đứng đầu tộc quần Hỗn Tư đạo quân đồng thời lên đường đi cổ tiên giới. Yêu tộc thánh địa, Vạn Yêu Tinh Hải. Thứ tư thánh điện Thao Thiết đạo quân cùng thứ năm thánh điện An Lan đạo quân. Hai cái này dáng khổng lồ kinh khủng cự thú, bò lổm nổm trong tinh không, đang trao đổi tin tức. Một là viễn cổ hung thú, bề ngoài vô cùng dữ tợn, chẳng qua là con mắt liền so với một cái tinh cầu còn lớn hơn. Một cái khác là ma chú nhất tộc thủy tổ, dài một khuôn mặt người, còn có 16 con kinh khủng trường cước, bao trùm gần phân nửa tinh không. Ở nhân tộc tên tiểu tử này trên người, ta thấy được viễn cổ thời đại một số người tộc thiên kiều phong độ tuyệt thế, phải diệt trừ. Thao Thiết đạo quân thanh âm nổ ầm. Gần là hai người chúng ta xuất thủ, không phải là nhân tộc những thứ kia đạo quân đối thủ. An Lan đạo quân nói. Lần trước hắn vì hồn thiên tiên phủ tín vật, tự mình hạ xuống cổ tiên giới, lại bị nhân tộc thiên đình đế quân đánh lui. Đáng tiếc, Thôn Nguyệt không muốn vào cổ tiên giới, Thiên Lang Sơn cùng Thanh Khâu ở lại giữ đạo quân, cũng không nguyện ý xuất thủ. An Lan đạo quân lại thở dài một tiếng. Đừng lo. Quỷ tộc còn lại một ít đứng đầu tộc quần, hội so với chúng ta biến đổi tích cực. Thao Thiết đạo quân nói, chỉ mong đi, lần này vô luận như thế nào, đều phải trừ hết nhân tộc này thiên tiểu. An Lan đạo quân kia gương mặt người lên, lộ ra hung tàn biểu tình. Sau đó, hai cái đạo quân cấp vũ trụ hung thú, biến mất ở mảnh tinh không này, hướng cổ tiên giới bước đi. Nhân tộc, thiên đình chân quân điện. Rất nhiều chân quân cường giả tiên lực phân thân, đều tụ ở tòa này tiên cung bên trong. Bọn họ ở chỗ này thực thì trao đổi cổ tiên giới 3.600 viên tinh cầu tin tức. Nơi nào có trí bảo xuất thế, hoặc là nơi nào xảy ra đại chiến, hay hoặc là nơi nào có ngũ chuyển chân quân xuất hiện, chú ý kịp thời né tránh. Làm thứ nhất tin tức mới nhất, ở chân quân điện truyền ra sau, chỗ ngồi này tiền cung nhất thời an tĩnh lại, toàn bộ chân quân cường giả đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Kinh thiên đại tân văn. Giang tử không chỉ là Sơn Hải kiếm tiên, hay lại là Vũ Đức chân quân. Buồn cười à. Trước chúng ta có vài người còn đang cười nhạo Giang Tử, nói nếu như hắn tiến vào cổ tiên giới, chính là đi chịu chết, phải đi cho dị tộc đưa trí bảo. Không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã ở cổ tiên giới xông ra lớn như vậy uy danh. Tu luyện không tới vạn năm, tự lấy hợp đạo thân nhập cổ tiên giới, biến đổi nắm giữ có thể so với ngũ chuyển chân quân chiến lực, bây giờ lại bắt đầu ở cổ tiên giới độ kiếp. Không người hoài nghi cái tin tức này chân thực tính, bởi vì bọn họ mới vừa rồi đã nghe nói, Vũ Đức Chân Quân đang ở cổ tiên giới 1024 số hiệu tinh cầu cùng dị tộc đại chiến. Nghe được điều này tin tức mới nhất tiền, bọn họ còn đang thán phục Vũ Đức Chân Quân thực lực, một người độc chiến quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân. Vậy hắn bây giờ rất nguy hiểm à, quỷ tộc, yêu tộc chắc chắn sẽ không tùy ý giang từ ở cổ tiên giới thành công độ kiếp. Có người cau mày. Mặc dù bọn họ rất nhiều người đều giễu cợt giang từ, nhưng đây chẳng qua là nhất thời oán khí mà thôi, cũng không phải gì đó thủ oán. Bây giờ vị này nhân tộc thiên tài lâm vào nguy cơ sinh tử, ở nhân tộc đại nghĩa trước mặt, rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng giang từ. Đạo quân điện những người lớn, khẳng định sẽ ra tay, hy vọng có thể cứu giang từ đi. Nếu như hắn có thể còn sống sót, tương lai nhất định là ta nhân tộc cường giả tối đỉnh. Những thứ này chân quân các cường giả, trong mắt đều mang khao khát. Cùng lúc đó, thông thiên sơn hà đồ bên trong, tổ chức đạo quân hội nghị trong tinh không. Hiện ra một tấm to lớn bàn dài. Trường điều bàn đá lương đoàn, có một tấm màu đen vương tọa. Mà ở hai bên, là có 11 cái vương tọa vàng óng. Cộng lại, tổng cộng 24 cái vương tọa. Lúc này, có 4 đạo khí tức mờ ảo hình dáng, liên tiếp xuất hiện ở ngai vàng. Tay phải thứ một cao y châu nô y chính là cựu tiêu đạo quân, hắn nhìn về phía ngoài ra 3 người tộc đạo quân. Kiếm nhất, hướng sơn, thừa phương, tình huống các ngươi cũng biết rồi, lần này liền do 3 người các ngươi đi cổ tiên giới, nắm giang từ mang về, cũng không có vấn đề chứ. Cựu tiêu đạo quân nói, ha ha, có thể có vấn đề gì, cựu tiêu, ngươi cứ yên tâm ở hỗn độn hải chiến đấu đi. Ta cùng hướng sơn đều là hồng cấp đạo quân, thừa phương mặc dù là hoang cấp đạo quân, nhưng thực lực cũng không chênh lệch. 3 người chúng ta xuất thủ, bảo đảm đem ngươi tiểu đồ đệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Kiếm nhất đạo quân cười to nói, hắn là cái mặt đầy lạc thai hồ đại hán, đeo một cây kiếm lớn màu vàng óng. Không sai, coi như ta nhân tộc hơn nửa đạo quân đều tại hỗn độn hải, không cách nào rút người ra trở lại, như thế có thể càn quét yêu tộc, quỷ tộc. Hướng sơn đạo quân đằng đằng sát khí, hắn giang cao, ngồi ở chỗ đó giống như một tòa núi nhỏ tựa như. Sư huynh yên tâm, tiểu sư điệp an toàn liền giao cho chúng ta. Một thân đạo bào tím bầm thừa phương đạo quân, giống nhau khẽ cười một tiếng. Vậy thì nhờ cậy 3 vị rồi. Cựu tiêu đạo quân gật đầu một cái. Cổ tiên giới, 1024 số hiệu tinh cầu. Màu trắng lôi vân đã hoàn toàn biến thành xích sắc lôi vân. Từng đạo thiểm điện như giống như du long, ở trong lôi vân du động, tản ra khí tức đã đạt đến chuyển một cái chân quân cấp bậc. Lần này kiếp lôi, giống nhau yêu cầu thời gian nhất định, mới có thể tích góp được đến. Mà thời gian này, thì cho Giang Tử cơ hội xuất thủ. Trên người hắn lần nữa hiện ra lục trọng sơn hộ giáp, hơn nữa thân thể của hắn cường độ đã vượt qua thượng phẩm tiên khí. Hiện nay một trọi một dưới tình huống, ngoại trừ U Minh chân quân, còn dư lại Huyền La chân quân, Ma Ám chân quân, đều không phải là đối thủ của hắn. Dưới sự đề cử, thật lòng không tệ, đáng bạn đọc đều giả bộ 1, Android Apple điện thoại di động đều ủng hộ. Cho nên mỗi lần xuất thủ cũng không có cái gì không ngờ, tốc độ của hắn so với mới vừa rồi nhanh hơn, tùy tiện đuổi kịp Huyền La chân quân. Ở Huyền La chân quân tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Giang Tử chỉ dùng 15 kiếm liền đem họ chém chết. Đồng thời, hắn còn chém ra từng đạo lớn kiếm quang, đi tập kích U Minh chân quân cùng Ma Ám chân quân, chỉ hoãn tốc độ của bọn họ. Sau đó, 99 nói xích sắc kiếp lôi hạ xuống. Giang Tử như cũ lựa chọn dùng cơ thể chống cự thiên kiếp, thông qua kiếp lôi để cao tu vi của chính mình cảnh giới. Rất nhanh, trải qua lần này kiếp lôi lễ rửa tội sau khi, thân thể của hắn, nguyên thần, tiên lực cường độ đều có rõ ràng tăng lên. Cường độ thân thể hướng cực phẩm tiên khí tầng thứ, tiến hơn một bước. Lần này còn sẽ có thiên đạo bổn nguyên hạ xuống sao? Giang Tử ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả không để cho hắn thất vọng, thiên không trên, vô hình bình chứng ra. Có 10 sợi thất thải ánh sáng hiện lên, như con rắn nhỏ một dạng xuyên qua bình chướng, chui vào Giang Tử trong cơ thể. Một sợi thiên đạo bổn nguyên là 10 van ức điểm kinh nghiệm EXP. 10 sợi chính là 100 van ức. Bất quá lần này, Giang Tử không có lập tức luyện hóa thiên đạo bổn nguyên, mà là đem tạm thời thu vào thông thiên lâu bên trong không gian. Bởi vì 10 sợi thiên đạo bổn nguyên, căn bản không phải trong chốc lát là có thể luyện hóa. Bên kia, còn sống U Minh chân quân, Ma Ám chân quân, vẫn đang điên cuồng chạy trốn. Bọn họ mới vừa rồi đều thừa nhận rồi một đạo gấp 3 ngũ chuyển chân quân cấp bậc kiếp lôi. Uy lực này kiếp lôi, cho bọn hắn mang đến tổn thương nhất định, không thể không lần nữa vận dụng bất diệt vật chất, đi khôi phục thương thế. Nhưng hai cái này ngũ chuyển chân quân rất rõ, hiện tại chính thức đối với bọn họ có uy hiếp, thật ra thì không phải là kiếp lôi, là nhân tộc kia thiên kiểu. Cựu Linh chân quân, Huyền La chân quân, đều cái này hợp đạo tùy tiện chém chết. Không, đã không phải là hợp đạo rồi, mà là nhị kiếp tiên. Chịu đựng, Phan Liên đạo quân cùng Thất Hồn đạo quân đã lên đường, bọn họ rất nhanh thì có thể hàng lâm cổ tiên giới. U Minh chân quân trầm giọng nói, hắn đã không suy nghĩ thêm Giang Tử có thể chết hay không ở kiếp xuống, bây giờ đổi thành bọn họ đối mặt nguy cơ sinh tử. Không chỉ có uy lực dần dần tăng cường kiếp lôi, còn phải đối mặt nhân tộc kia thiên kiều tập sát. Coi như hắn là quỷ tộc đạo quân chi hạ đệ nhất cường giả, cũng không có lòng tin có thể dưới tình huống này giữ được tánh mạng. U Minh chân quân nói, cũng không có cho Ma Ám chân quân mang đến bất kỳ hy vọng nào, hắn không nói một lời, tâm tình tuyệt vọng đã bắt đầu ở trong lòng nảy sinh. Mặc dù thiên kiếp phạm vi bao trùm là chu vi ngàn vạn cây số, lấy ngũ chuyển chân quân tốc độ, chỉ cần một phút, là có thể chạy đi. Nhưng đó là ở hết tốc lực chạy điều kiện tiên quyết, bọn hắn bây giờ bị đủ loại quấy nhiễu, đều đã qua 3 phút rồi, tài bay ra 200 vạn cây số mà thôi. Sau đó, là đệ tam kiếp, màu cam lôi vân, uy lực đạt tới gấp trăm lần chuyển một cái chân quân tầng thứ. Ở 99 đạo kiếp lôi hạ xuống trước, Giang Tử xuất thủ lần nữa, mang Ma Ám chân quân chém chết. Đến đây, lần này vây giết hắn quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân, chỉ còn lại U Minh chân quân vẫn còn sống. Sau khi, Giang Tử lần thứ 3 tiếp nhận thiên kiếp lễ rửa tội. Thân thể của hắn cường độ hướng cực phẩm tiên khí tầng thứ, tiến thêm một bước. Nguyên thần cường độ lên cao một cái đại nấc thang, tương đương với 3 chuyển chân quân. Hơn nữa lần này có 30 sợi thiên đạo bổn nguyên hạ xuống, khiến cho Giang Tử mừng rỡ không thôi. Đây vẫn chỉ là đệ tam kiếp, phía sau được bao nhiêu thiên đạo bổn nguyên đây. Đương nhiên, Giang Tử cũng có lo lắng. Tình hình bây giờ nhìn qua rất lạc quan, nhưng nếu như lần này thiên kiếp là liên tục hạ xuống cửu kiếp, cấp độ kia đến phía sau tam kiếp, uy lực khẳng định vô cùng kinh khủng, hơi không cẩn thận, thì có thể vẫn lạc. Dù sao khối này đệ tam cấp uy lực, liền đã đạt đến gấp trăm lần chuyển một cái chân quân cấp bậc. Ngoài ra, trọng yếu hơn chính là, hắn mới vừa rồi nhận được sư tôn cửu tiêu đạo quân tin tức. Có nhiều vị dị tộc đạo quân đang ở hướng cổ tiên giới chạy tới, mục tiêu không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đây là Giang Tử đã sớm dự liệu đến sự. Thiên kiếp tốc độ rất nhanh, hắn tin tưởng chính mình có thể trước thời hạn thoát đi cổ tiên giới. Điều kiện tiên quyết là, không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Giang Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía U Minh chân quân, vị này quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, hoặc hội trở thành một không ngờ. Muốn ở lục kiếp trước, đem hắn giải quyết hết. Đây là một thai hoàng ẩm, vạn nhất đối phương đột nhiên nổi điên, muốn cùng hắn liều mạng một lần, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn toàn lực độ kiếp. Lúc này, U Minh chân quân còn có 600 vạn cây số, là có thể chạy ra khỏi thiên kiếp phạm vi bao trùm rồi. Mà Giang Tử cùng U Minh chân quân khoảng cách là hơn 40 vạn cây số. Ùng ùng. Trên bầu trời, màu cam lôi vân lăn, có hoàng sắc lôi vân bắt đầu xuất hiện, thứ tư kiếp tức sắp giáng lâm. Nhân cơ hội này, Giang Tử đánh kiếm quang, hóa thành một đạo màu xanh ảo ảnh, hướng U Minh chân quân đuổi theo. Tốc độ của hắn đã vượt qua rồi 20 vạn cây số mỗi giây. Là tả. Ở đồng thời truy kích, Giang Tử liên tiếp huy kiếm, chém ra từng đạo uy thế kinh người ánh kiếm màu vàng nóng, đi tập kích chỉ hoàn U Minh chân quân tốc độ. Đây là đại đạo lục thức, kim kiếm cách thức. Ở liên độ tam kiếp sau khi, Giang Tử năng lượng trong cơ thể, trải qua liên tục thuế biến, đã sớm chuyển hóa trưởng thành mạnh hơn tam kiếp tiên tiên lực. So với vốn là hợp đạo linh lực cường độ, cao nghìn lần, vạn lần. Sau đó ở bí pháp đạo dung chi thuật tăng phúc hạ, bảy đạo hòa hợp, tiên lực biên độ sóng lại từ 2 vạn lần, chợt tăng tới 14 vạn lần. Tổng hợp đi xuống, hắn hiện đang thi triển mỗi nhất kích, uy lực đều vượt qua xa độ kiếp trước, vượt qua đứng đầu ngũ chuyển chân quân. Nhân tộc. U Minh chân quân cũng nhận ra được những thứ kia ánh kiếm màu vàng nóng uy lực, nhất thời nóng nảy, không phải không dừng lại ứng đối. Quanh người hắn màu xanh da trời quỷ hỏa bay lên, hóa thành đủ loại vũ khí hướng Giang Tử đánh tới. Đồng thời, hắn cơ múa trong tay kim sắc trường mâu, sử dụng hơn 10.000 nói kinh khủng bóng mâu, đụng phải Giang Tử kiếm quang. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm màu vàng nóng cùng bóng mâu va chạm, bộc phát ra năng lượng to lớn, cuốn mấy triệu cây số. Ngay cả ở vào ngàn vạn cây số ra những thứ kia chân quân các cường giả, đều cảm nhận được này cổ khí tức đáng sợ ba động. Ở độ kiếp trước, Giang Tử đối mặt U Minh chân quân kim sắc trường mâu, có đến vài lần đều thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Mà lần này, làm nổ năng lượng bình tức sau khi kiếm quang, bóng mâu, toàn bộ biến mất. Song phương không phân cao thấp. Mặc dù không có áp chế đối phương, nhưng Giang Tử cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn đã đạt tới, chỉ cần kéo U Minh chân quân là được. Chờ hắn lại vượt qua một kiếp hoặc là hai kiếp, thực lực tu vi lại tăng lên nữa, chính là chém chết U Minh chân quân thời điểm. Sau đó, ở thứ tư kiếp hạ xuống tiền, hắn và U Minh chân quân không ngừng chiến đấu. Song phương đều thi triển ra mỗi người am hiểu bí pháp, điên cuồng đại chiến. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết. U Minh chân quân đã sợ. Hắn từ vũ trụ viễn cổ thời đại sống tới ngày nay, cũng trải qua vô số lần sát kiếp, nhưng chưa bao giờ vậy một lần, hội như hôm nay như vậy, như thế đến gần tử vong. Ta U Minh là muốn đã định trước trở thành đạo quân, làm sao có thể vẫn lạc nơi này. U Minh chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo uy lực vượt qua ngũ chuyển chân quân bóng mâu, điên cuồng đâm về phía Giang Tử. Người suy nghĩ nhiều quá. Giang Tử cười lạnh, hắn lại chém một kiếm, chặn đạo kia bóng mâu. Sau một khắc, bọn họ đều tạm thời dừng tay, bởi vì thứ tư kiếp hạ xuống. Kiếp tiên thứ tư kiếp, là hoàng sắc lôi vân, bất quá uy lực thì nhị chuyển chân quân cấp bậc. 99 nói hoàng sắc kiếp lôi hạ xuống, Giang Tử như cũng dùng cơ thể chống cự. Kiếp lôi dường như muốn hủy diệt hết thảy, một đạo tiếp một đạo toàn bộ hạ xuống, không cho người ta bất kỳ thở dốc cơ hội. Nếu như Giang Tử cơ thể không có trải qua trước mặt tam kiếp tăng lên, sợ rằng sẽ trực tiếp tan rã. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chống đỡ lần thứ tư thiên kiếp lễ rửa tội. Thân thể của hắn rõ ràng có thể thấy được xuất hiện một ít vết nứt, có ngũ thải bảo quang khuyết tán ra, tản ra từng trận thanh hương, làm cho người ta một loại nhục thân thành thánh cảm giác. Không thể nào. Cực phẩm tiên khí. U Minh chân quân cách rất gần, hắn thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Hắn năm đó khi độ kiếp, đến thứ 9 kiếp, cường độ thân thể mới miễn cưỡng đạt tới cực phẩm tiên khí tầng thứ. Mà Giang Tử bây giờ thứ tư kiếp, liền làm đến bước này. Không có gì không thể nào. Giang Tử cười khẽ. Tích lũy nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc toàn bộ bộc phát ra. Hắn bằng vào ở đấu văn đại lục lấy được bí pháp đạo văn thuật, cường độ thân thể đã sớm đến gần thượng phẩm tiên khí. Nếu không, hắn cũng không khả năng ở liền độ tứ kiếp sau khi, sẽ để cho cường độ thân thể đạt tới cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí, bây giờ ta chính là đứng ở chỗ này bất động, U Minh chân quân cũng đừng mơ tưởng một đòn sẽ để cho thân thể của ta tan vỡ. Giang Tử rất tự tin. Cùng lúc đó, cổ tiên giới vô hình bình chướng bên ngoài, lại có 50 sợi thiên đạo bổn nguyên hạ xuống. Một màn này, lại để cho U Minh chân quân căm ghét vạn phần, nhưng hắn không dám dừng lại, nhanh chóng thoát đi. Giang Tử mới vừa rồi cũng đã cùng hắn không phân cao thấp, bây giờ thứ tư từng cấp đi, Giang Tử trong cơ thể tiên lực lần nữa thuế biến, thực lực nhất định sẽ vượt qua hắn. Ùng ùng. Trên bầu trời, lôi vân sôi trào, thứ năm kiếp bắt đầu nổi lên, lần này là màu xanh lá cây lôi vân, uy lực đạt tới gấp trăm lần nhị chuyển chân quân tầng thứ. Kiếp tiên cửu kiếp, màu sắc mỗi người không giống nhau, bạch xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc, thứ 9 kiếp là màu đen, bây giờ là thứ 5 kiếp. Chạy thoát sao? Giang Tử nhìn về phía chính đang chạy trốn U Minh chân quân. Mới kiếp lôi hạ xuống trước, hắn lại có xuất thủ thời gian. Sau đó, hắn đánh kiếm quang, tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn một phần, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp U Minh chân quân. Mà U Minh chân quân mới vừa rồi thừa nhận rồi một đạo gấp 5 lần ngũ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi, cơ thể chịu rồi tương đối thương nặng, tốc độ giảm xuống rất nhiều. Coi như trong cơ thể hắn có bất diệt vật chất, cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Giết! Giang Tử quanh người 6 đạo kiếm quang quanh quẩn, không do dự chút nào xuất thủ. Song phương vốn là đối địch trận doanh, hơn nữa mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì chết tại đây cái quỷ tộc ngũ chuyển chân quân trong tay. Lúc này có cơ hội chém chết đối phương, hắn dĩ nhiên sẽ không nương tay. Phệ Uyên thần kiếm lóe lên ánh kiếm màu đỏ, thi triển nhất bạo liệt hỏa kiếm cách thức, một kiếm chém ra. Cong. U Minh chân quân sắc mặt ngưng trọng, gơ múa kim sắc trường mâu, xoay người lại chính là một đòn. Nếu là mới vừa rồi, cấp 3 chí bảo kim sắc trường mâu cùng tứ giai chí bảo Phệ Uyên thần kiếm đụng nhau, còn có thể không phân cao thấp. Nhưng lần này, Phệ Uyên thần kiếm hoàn toàn chiếm thượng phong. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, mang kim sắc trường mâu liền U Minh chân quân đánh bay ra ngoài. Sau đó, Giang Tử bước ra một bước, vượt qua vũ trụ, lần nữa đuổi kịp phụ cận, Phệ Uyên thần kiếm mang theo ánh kiếm màu vàng óng, trong nháy mắt đâm ra. Phốc suy. Cái này tứ giai chí bảo trực tiếp xuyên thấu U Minh chân quân lồng ngực. Lạnh lùng, kiếm quang bén nhọn, ở U Minh chân quân trong cơ thể tàn phá, nhanh chóng tiêu hao hắn bất diệt vật chất. Ngươi không giết chết ta. Tộc ta đạo quân buông xuống, đến lúc đó chính là ngươi vẫn lạc lúc. U Minh chân quân gầm thét. Không giết chết ngươi. Nằm mơ đi. Giang Tử cười lạnh, đồng thời thi triển tự thành thiên địa. Quỷ tộc, yêu tộc nói hắn là ngàn trượng vô địch, ở đặc định dưới tình huống, những lời này không sai. Đặc định tình huống là chỉ, gặp đạo quân, hoặc là giống độ kiếp trước như vậy, U Minh quỷ ngục 100 cái quỷ hỏa cự linh tự bạo, có thể phá vỡ tự thành thiên địa. Trừ những thứ này ra đặc định tình huống, Giang Tử tự tin, không có cái nào cường giả hội là đối thủ của hắn. Mà ở dưới thiên kiếp, U Minh chân quân không cách nào thi triển U Minh quỷ ngục, mất đi cái này cường đại thủ đoạn, lực chiến đấu của hắn muốn hao tổn bá thành. Đương nhiên, vô luận bây giờ U Minh chân quân sức chiến đấu có hay không hạ xuống, đều không quan trọng rồi. Bởi vì hắn lâm vào tự trưởng thành trong thiên địa, ngưng trệ trên không trung, đã không có bất kỳ lực phản kháng. Quỷ tộc đạo quân dưới đệ nhất cường giả, chém ngươi, ta cũng có thể chân chính gọi là chân quân vô địch chứ. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, dễ dàng huy kiếm. Từng đạo kiếm quang chém ở U Minh chân quân trên thân thể. Vị này quỷ tộc cổ xưa tồn tại, thực lực quả thật cường đại, nhưng thân thể của hắn chẳng qua là so với bình thường ngũ chuyển chân quân cường hơi có chút. Chỉ là 30 kiếm, thân thể của hắn liền bắt đầu băng giải. Trong quá trình này, U Minh chân quân không cách nào mở miệng, chỉ có ánh mắt có thể biểu đạt hắn tâm tình trong lòng. Từ tức giận, đến không cam lòng, rồi đến tuyệt vọng, cứu hận. Vị này đến gần chân quân sự tồn tại vô địch, cuối cùng bị Giang Từ một kiếm chém chết, hình thần câu diệt. Đến đây, vây giết hắn quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân, toàn bộ ngã xuống. Hai họa ngầm đã qua, có thể chuyên tâm độ kiếp. Giang Từ tâm tình không tệ. Lúc này, thứ 5 cấp 99 đạo kiếp lôi hạ xuống. Giang Từ tâm tình không tệ, nhưng quỷ tộc Kim Dạ Xoa nhất tộc, Ngân Dạ Xoa nhất tộc, cùng với La Sát nhất tộc, đã sắp điên lên rồi. Kim Dạ Xoa nhất tộc, đến gần chân quân vô địch U Minh chân quân vẫn lạc. Ngân Dạ Xoa nhất tộc, lão bài ngũ chuyển chân quân Huyền La chân quân vẫn lạc. La Sát nhất tộc, Cửu Linh chân quân, Ma Ám chân quân, hai đại ngũ chuyển chân quân vẫn lạc. Ở đạo quân không có thể tùy ý xuất thủ dưới tình huống, ngũ chuyển chân quân mới là mỗi cái tộc quần vương bài lực lượng. Coi như quỷ tộc là đỉnh phong tộc quần, vô số kỷ nguyên tích lũy xuống, cấp bậc này cường giả cũng chỉ có hơn 100 vị mà thôi. Bây giờ một chút vẫn lạc 4 cái, có thể nói tổn thất nặng nề. Huống chi, trong này bao gồm U Minh chân quân. Cái này được gọi là quỷ tộc đạo quân dưới đệ nhất cường giả, một cái liền có thể so với 10 ngũ chuyển chân quân. Hắn vẫn lạc, khiến quỷ tộc cao tầng rất đau lòng. Nhân tộc Giang Tử, ngươi đáng chết ta. Đang chạy về cổ tiên giới quỷ tộc Phan Liên đạo quân cùng Thất Hồn đạo quân, nghe được sau chuyện này, giận mà gầm thét. Khí tức kinh khủng, như sóng triều một dạng cuốn một mảnh tinh hệ, toàn bộ tinh thần tất cả đều nổ tung. Cuộc sống ở mảnh này tinh hệ vạn ước sinh linh, trong nháy mắt hóa thành hư không. Chương 574, thực lực thuế biến, không để lại đường sống. Quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân rơi xuống tin tức, rất nhanh truyền khắp vũ trụ và tộc. Bất quá, tối dẫn khởi hoành động, hay lại là U Minh chân quân vẫn lạc. Bởi vì U Minh chân quân uy danh quá lớn, là quỷ tộc đạo quân dưới đệ nhất cường giả, gần gũi nhất vô địch chân quân tồn tại, thực lực được công nhận cường. Ở mọi người trong tiềm thức, cường giả như vậy, trừ phi là gặp đạo quân, nếu không thì là bất tử. Nhưng mà, hôm nay chuyện xảy ra, vượt quá mọi người tưởng tượng. Một cái đang ở độ kiếp nhân tộc thiên tài, rời đạo quân cảnh giới còn có 108.000 dặm đâu rồi, lại mang U Minh chân quân chém giết. Không nghi ngờ chút nào, nhân tộc này thiên tài chiến lực, hoàn toàn gọi là một vị vô địch chân quân. Nhân tộc Vũ Đức chân quân, hoặc giả nói là nhân tộc thiên tài tên Giang Tử, sau đó lên đỉnh chân quân cường giả đỉnh. Bất quá loại này danh tiếng, cho Giang Tử mang tới nhưng là lớn hơn sát kiếp. Không chỉ là hai đại đỉnh phong tộc quần quỷ tộc, yêu tộc, đối với Giang Tử xuống tất sát lệnh, đạo quân đích thân ra tay. Một ít đứng đầu tộc quần đạo quân cường giả, cũng chuẩn bị xuất thủ, muốn đem nhân tộc thiên tài bóp chết ở cổ trong tiên giới. Lúc này, cổ tiên giới 1024 số hiệu tinh cầu, Giang Tử thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Hắn đang không có quấy nhiều dưới tình huống, liên tiếp vượt qua thứ 5 kiếp, thứ 6 kiếp. Thứ 5 kiếp là màu xanh lá cây lôi vân, gấp trăm lần nhị chuyển chân quân tầng thứ uy lực, Giang Tử độ có chút chật vật. Bởi vì hắn vẫn không có lựa chọn sử dụng lục trọng sơn hộ giáp, hoàn toàn là dùng cơ thể đi chống đỡ những thứ kia kinh khủng kiếp lôi. Chờ 99 đạo kiếp lôi sau khi kết thúc, thân thể của hắn đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, gần như tan vỡ. Bất quá, hắn vẫn chống được, đẳng cấp tiên lực quán thể sau khi khỏi hẳn thương thế. Hơn nữa trải qua lần thứ 5 thiên kiếp lễ rửa tội, thân thể của hắn cường độ đạt tới gấp trăm lần cực phẩm tiên khí tầng thứ. Cuối cùng, lại đạt được 100 sợi thiên đạo bổn nguyên. Thứ 6 kiếp là màu xanh lôi vân, uy lực lần nữa tăng lên gấp trăm lần, đạt tới 3 chuyển chân quân cấp bậc. Giang Tử khẽ cắn răng, vẫn là không có dùng lục trọng sơn hộ giáp, hắn cảm thấy dùng cơ thể còn có thể lại chống đỡ qua một lần thiên kiếp. Nhưng mà, tình huống thực tế là, hắn thiếu chút nữa bị lần này kiếp lôi đánh chết. Làm thứ 90 nói màu xanh kiếp lôi như nộ long một dạng lạc ở trên người hắn lúc, thân thể của hắn trực tiếp tan vỡ. Nếu như không phải là hắn trước thời hạn ở trong miệng ngậm một viên cực phẩm tiên đan, sợ rằng nhân sẽ không có. Giang Tử phản ứng cũng rất nhanh chóng, không có tiếp tục cậy mạnh, lục trọng sơn hộ giáp trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái này ngũ giai hộ giáp chí bảo, khiến hắn không có áp lực chút nào vượt qua thứ 6 kiếp. Thân thể của hắn cường độ, cuối cùng đạt tới 1000 lần cực phẩm tiên khí tầng thứ. Đồng thời đạt được 200 sợi thiên đạo bổn nguyên. Kiếp tiên thứ 7 kiếp, bát kiếp, cửu kiếp, thiên kiếp uy lực hội có một cái bay vọt về trước, hy vọng lục trọng sơn hộ giáp có thể chống được cuối cùng. Giang Tử hít sâu một cái. Thứ 6 cấp thiên kiếp uy lực đã đạt tới 3 chuyển chân quân cấp bậc, phía sau hội kinh khủng hơn. Ùng ùng. Thứ 7 cấp màu xanh da trời lôi vân bắt đầu ngưng tụ, lại ngưng tụ tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Đang lúc này, ở kiếp vi lực vị lộ vẻ dưới tình huống, có bốn đạo thân ảnh khổng lồ, mang theo ngút trời yêu khí, từ xa bên ngoài cực tốc bay tới. Phụng đạo quân chi mệnh, giết sát nhân tộc giang tử. Đồng thời có tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, rất ngông cuồng phải giết Tuyên Ôn. Vừa giết quỷ tộc bốn cái ngũ chuyển chân quân, bây giờ lại tới bốn cái yêu tộc. Giang tử chau mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Không ngờ lại xuất hiện. Trước mặt sáu lựa thiên kiếp áp lực không lớn, hắn có thể yên tâm xuất thủ, cùng U Minh chân quân đẳng cấp địch nhân chiến đấu. Hiện tại đến rồi thứ bảy kiếp, không cho phép một chút phân tâm, hắn cần phải toàn lực ứng đối. Bốn cái yêu tộc ngũ chuyển chân quân, vào lúc này đến, nếu như không kịp thời giải quyết hết, vậy sẽ ảnh hưởng hắn độ kiếp tiết đấu. Rất nhanh, làm khoảng cách song phương gần hơn tới trình độ nhất định sau, Giang Tử nhận ra khối này bốn cái cường giả yêu tộc thân phận. Khách Mã chân quân, Côn Bằng chân quân, Phi Liêm chân quân, Xích Lân chân quân, đều là yêu tộc ngũ chuyển chân quân bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cùng lúc đó, khối này bốn cái yêu tộc ngũ chuyển chân quân đều mang hung tàn nụ cười, hướng Giang Tử phi nhào qua. Bọn họ trước đây một mực phụng đạo quân chi mệnh, ở cổ tiên giới săn giết Vũ Đức chân quân, nhưng vẫn không có tìm được mục tiêu. Vài phần chung trước, bọn họ ở lại tộc quần tiên lực phân thân lấy được tân mệnh lệnh buông tha tìm kiếm Vũ Đức chân quân, ở cổ tiên giới săn sát nhân tộc thiên tài Giang Tử. Thông qua mệnh lệnh này, bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Vũ Đức chân quân, lại là cái đó tu luyện vẫn chưa tới vạn năm nhân tộc thiên tài. Không trách tìm 30 năm, đều không tìm được Vũ Đức chân quân. Bốn vị này ngũ chuyển chân quân có lòng không cam lòng, nhận được mệnh lệnh sau khi, liền lấy tốc độ nhanh nhất, từ cổ tiên giới các nơi, hội tụ ở này. Bất quá bởi vì là toàn lực đi đường, bọn họ cũng không biết chuyện tiến triển mới nhất, càng không biết quỷ tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân rơi xuống tin tức. Chỉ là một tu luyện chưa đủ vạn năm tiểu gia hỏa, hoặc là ỷ vào trí bảo vai, tài nắm giữ ngũ chuyển chân quân chiến lực. Chúng ta bốn người liên thủ, tùy tiện là có thể lấy tính mệnh của hắn. Phi Liêm chân quân giữ tợn cười nói. Phi Liêm là một loại viễn cổ hung thú, bất quá vị này Phi Liêm chân quân chỉ có bộ phận huyết mạch, lộc đầu điểu thân, lưng mọc hai cánh. Mấy năm nay bên ngoài một mực ở truyền Vũ Đức chân quân rất thần bí, rất cường đại, xem ra không gì hơn cái này. Lại dám ở cổ tiên giới độ kiếp. Hừ, thiên phú lại nghịch thiên thì như thế nào? Chết nên cái gì cũng bị mất. Xích Lân chân quân cười lạnh. Đây là yêu tộc hỏa long nhất tộc ngũ chuyển chân quân, huyết mạch giống nhau vô cùng cường đại. Đồng thời, hắn và Phi Liêm chân quân đều thuộc về An Lan đạo quân giới quyền, cũng là lần này săn giết hành động chủ lực. Hắn đã giết nuốt Nguyệt đại nhân thủ hạ, lần này chắc chắn phải chết. Khách Mã chân quân cặp kia khổng lồ con ngươi nhìn chằm chằm Giang Tử, giống như là đang nhìn một người chết. Coi như bá vương long nhất tộc người mạnh nhất, tính tình của hắn cực kỳ tàn bạo thị sát. Khối này ba cái ngũ chuyển chân quân đều rất tự tin, chỉ có tốc độ cùng linh giác mạnh nhất Côn Bằng chân quân, rất cảnh giác, kinh nghi bất định. Có cái gì không đúng? Côn Bằng chân quân minh khiếu một tiếng, nhắc nhở ba vị đồng bạn. Theo càng ngày càng đến gần Giang Tử, hắn nhận ra được một ít đại chiến lưu lại khí tức, thật giống như đã có ngũ chuyển chân quân vẫn lạc nơi này. Ngoài ra, hắn phát giác cái thiên kiếp này có chút cổ quái. Côn Bằng, một cái nho nhỏ nhân tộc, ngươi chẳng lẽ sợ? Ngươi không nhìn hắn đều bị dọa sợ đến không dám động sao? Phi Liêm chân quân cười quái dị nói. Bọn họ ly Giang Tử còn có không tới thập 10.000 cây số, một giây kế tiếp là có thể chu diệt nhân tộc này thiên tài. Nhưng Giang Tử không chút nào vô động, cho cảm giác của bọn hắn, giống như là sợ choáng váng. Ung ung. Vừa đúng lúc này, thứ bảy cướp màu xanh ra trời lôi vân, hoàn toàn ngưng tụ ra, làm người ta kinh hồn táng đảm uy áp, rốt cuộc hướng bốn phía khuyết tán ra. Bao phủ mảnh thiên địa này, khuyết tán tới chu vi ngàn vạn cây số. Không thể nào, đây là kiếp tiên thứ bảy kiếp. Uy lực làm sao biết lớn như vậy? Lại là tứ chuyển chân quân tầng thứ. Côn Bằng chân quân kinh hãi. Khối này. Không được. Tình báo có sai. Mau lui lại. Phi Liêm chân quân, Xích Lân chân quân, Khách Mã chân quân, đều bị dọa, lại không có mới vừa rồi tự tin phi phạm, nắm giữ hết thể tư thế. Thứ bảy kiếp liền có uy lực như vậy, tứ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi, trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe. Nếu như bọn họ còn ở vào thiên kiếp trong phạm vi, vậy bọn họ mang phải chịu kiếp lôi hội mạnh hơn, hoặc là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận uy lực. Khối này bốn cái yêu tộc ngũ chuyển chân quân, đều rất quả quyết. Coi như một giây kế tiếp là có thể xuất thủ đánh chết Giang Tử, cũng không có lựa chọn ra tay, mà là xoay người bỏ chạy rồi. Muốn chạy? Đã muộn. Giang Tử mặt vô biểu tình. Hắn một mực chịu đựng không có xuất thủ, đứng ở nơi đó không hiểu, chính là muốn đợi đối phương cách lại gần một nhiều. Bây giờ, khối này bốn cái mới vừa rồi còn hung tàn vô cùng ngũ chuyển chân quân, bị thiên kiếp uy lực hù dọa, muốn trốn khỏi nơi đây. Hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa. Vèo. Giang Tử hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, tốc độ vượt qua xa ngũ chuyển chân quân, rất nhanh thì đuổi kịp tốc độ chậm nhất khách mã chân quân. Tiểu tiểu nhân tộc, lại dám chủ động tìm chết. Khách mã chân quân rít lên một tiếng, miệng to như chậu máu phun ra một đạo kinh khủng nóng rực quan ba. Nếu như hắn thấy được trước Giang Tử cùng U Minh chân quân chiến đấu tình cảnh, hoặc sẽ không dám nói thế với rồi, lại không dám dừng lại. Sau một khắc, hắn thân cảm nhận được Giang Tử cường đại. Bạch. Giang Tử một kiếm chém ra, tùy tiện đánh nát kia sáng kia, sau đó trở về khách mã chân quân ngàn trượng trong khoảng. Tự thành thiên địa. Trong nháy mắt, cái này dáng khổng lồ yêu tộc chân quân, bị giam cầm chu vi ngàn trượng thời không bên trong. Khối này xong rồi. Khách mã chân quân sợ hãi vạn phần, nhìn cái này nhỏ bé nhân tộc cơ lên đáng sợ kiếm quang, hắn tuyệt vọng. Trước hắn phụng mệnh săn giết Vũ Đức chân quân, tự nhiên biết rõ nhân tộc này cường giả nắm giữ tương tự khống chế thời không đạo quân thủ đoạn. Trên thực tế, hắn cũng trước thời hạn làm xong phòng bị. Nhưng là, chiến đấu phát sinh quá đột ngột, hắn những thứ kia phòng bị không có một có thể thi triển ra. Tên nhân tộc này thực lực, biến đổi là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tốc độ thật không ngờ nhanh. So với ngũ chuyển chân quân đều phải nhanh 3 phần. Bây giờ, hắn liền cầu cứu, cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, thời không hoàn toàn ngưng trệ, hắn không có cơ hội mở miệng. Ba ba ba. Giang Tử liên tiếp huy kiếm, thực lực của hắn đã trải qua 6 lượt thiên kiếp lễ rửa tội. Coi như khách mã chân quân tiên thể bằng đại, vượt qua xa những tộc quần khác ngũ chuyển chân quân. Hắn cũng chỉ dùng 18 kiếm, liền đem vị bá vương này lòng nhất tộc người mạnh nhất, chém chết nơi này. Không thể nào a. Thực lực của hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đạo quân hại ta. Đạo quân hại ta a. Khối này cường thế nghiền ép chiến đấu, khiến Phi Liêm chân quân, Xích Lân chân quân, Côn Bằng chân quân, người người hoảng sợ không thôi. Lúc trước bọn họ lấy được giết sát nhân tộc Giang Tử mệnh lệnh sau khi, liền lập tức chạy đến. Căn bản không sau khi biết tiếp theo chuyện xảy ra, càng không biết Giang Tử mới nhất thực lực tình huống. Ở tại bọn hắn vốn là trong tình báo, đây chính là một nhân tộc thiên tài. Nhưng bọn hắn tin tưởng, tứ đại ngũ chuyển chân quân liên thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện chém chết cái này có thể nói người nghịch thiên tộc thiên tài. Nhưng là không nghĩ tới, không ngờ tới quá đột ngột. Ở nơi này là có thể nói nghịch thiên, đây quả thực là muốn cho cờ thu nở dê chơi y tiết ấu. Một cái đang ở độ kiếp nhân, dễ dàng liền chém giết một cái ngũ chuyển chân quân, nhìn qua hời hợt, không có phí bao nhiêu lực khí. Khối này ba cái cường giả yêu tộc thương hoàng chạy trốn, thi triển tốc độ nhanh nhất. Có thể coi là tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ là 20 van ở cây số mỗi giây. Muốn trốn Giang Tử truy kích, quả thực quá khó khăn. Huống chi, kiếp tiên thứ 7 cướp màu xanh ra trời kiếp lôi, vào lúc này giáng xuống. Oanh két. 99 nói tứ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi, tựa như đâm thủng bầu trời kiếm lớn màu xanh lam, ầm ầm đập về phía Giang Tử. Đồng thời, có 3 đạo gấp 8 lần ngũ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi từ trên trời hạ xuống, mục tiêu là 3 cái cường giả yêu tộc. Phi Liêm chân quân, Xích Lân chân quân, Côn Bằng chân quân sắc mặt đều thay đổi, liền vội vàng toàn lực chống cự. Gấp 8 lần ngũ chuyển chân quân kiếp lôi, cũng không phải là 8 cái ngũ chuyển chân quân liên thủ một đòn đơn giản như vậy, so với uy lực này cao hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi hạ xuống, Giang Tử bị chói mắt màu xanh ra trời lôi quang bao phủ, giống như là trống rông xuất hiện một cái viên tiểu hành tinh, tình cảnh kinh người. Đồng thời có khí tức kinh khủng ba động bùng nổ, cơ hồ bao phủ viên này khổng lồ tinh cầu. Thân ở viên tinh cầu này toàn bộ chân quân cương giả, đều cảm nhận được này cổ đáng sợ thiên uy. Thiên kiếp này thật là không cho người ta lưu đường sống a. Giang Tử trong lòng mắng nhiếc. Trước mặt 6 lần kiếp lôi uy lực, đều là tăng lên 100 lần. Mà thứ 7 cướp uy lực, trực tiếp so với thứ 6 kiếp tăng cao vạn lần. Nếu như không phải là có Lục Trọng Sơn hộ giáp trong người, loại trình độ này kiếp lôi nhiều nhất 10 đạo. Là có thể để cho ta hình thần câu diệt rồi. Giang Tử trong lòng một trận vui mừng. May hắn ở dẫn động thiên kiếp trước, từ hắc thì chân quân trong tay, lấy được một tòa khác Tam Trọng Sơn, khiến món trí bảo này lấy được thuế biến. Nếu không, lấy hắn nguyên lai Tam Trọng Sơn hộ giáp, căn bản không chống nổi khối này thứ 7 kiếp. Giang Tử biết rõ, đây là hắn nội tình quá dày rồi, chưa từng có trong lịch sử thâm hậu. Dựa theo Cửu Tiêu đạo quân từng nói, roi mắt toàn bộ vũ trụ, toàn bộ cái thời gian trường hà, cũng không có kia người tu luyện ở thành tiên trước, có thể có hắn như vậy nội tình tích lũy. Liên Cửu Tiêu đạo quân cũng không biết, nếu như hắn dẫn động thiên kiếp, hội là tình huống gì. Cho nên, Cửu Tiêu đạo quân tài khuyên hắn sớm ngày độ kiếp. Hay lại là sư tôn nói đúng a? Giang Tử minh bạch, chính mình lúc trước quá theo đuổi cực hạn cùng hoàn mỹ. Màu xanh ra trời kiếp lôi trải qua Lục Trọng Sơn hộ giáp suy yếu, lại rơi vào trên người hắn lúc, chỉ còn lại một thành uy lực. Nhưng mà như vậy một thành uy lực, cũng vô cùng kinh khủng. Bởi vì này 99 đạo kiếp lôi, là gần như cùng lúc đó hạ xuống. Khối này tương đương với 99 cái tứ chuyển chân quân, đồng thời hướng hắn phát động công kích. Coi như là chỉ có một thành uy lực, 99 nói cộng lại, cũng để cho thân thể của hắn phát ra ken két tiếng vang, bắt đầu nứt nẻ. Đây chính là nghìn lần cực phẩm tiên khí cường độ thân thể. Đổi một người bình thường ngũ chuyển chân quân tới, sợ rằng nửa cái mạng sẽ không có. Nhìn một chút bên kia sẽ biết. Còn dư lại yêu tộc tam đại ngũ chuyển chân quân, đã dụng hết toàn lực đi chống cự. Nhưng mà, đó là gấp 8 lần ngũ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi, tương đương với mấy chục ngũ chuyển chân quân liên thủ hướng bọn họ phát động công kích. Hơn nữa bọn họ hộ giáp trí bảo rất phổ thông, không có một đạt tới cấp 3, ở uy lực này trước mặt, đưa đến phòng ngự tác dụng rất nhỏ. Cho nên, cuối cùng bọn họ mặc dù chống đỡ riêng mình kiếp lôi, nhưng khí tức của bọn họ lại trực tiếp yếu bất hơn nữa, bị trọng thương. Liền coi là bên trong cơ thể của bọn họ cầm giữ có vô số đếm không hết bất diệt vật chất, cũng không kịp khôi phục thương thế nặng như vậy. Nếu như trở lại một đạo kiếp lôi, bọn họ hẳn phải chết. Đương nhiên, bọn họ đã đợi không tới thứ 8 kiếp đến. Cơ hội tốt. Giang Từ mắt sáng lên. Hắn trong nháy mắt thu hồi thứ 7 kiếp hạ xuống 400 sợi thiên đạo bổn nguyên, sau đó thân hình thoát một cái, lóe lên hướng ba cái cường giả yêu tộc bay đi. Địch nhân trọng thương, thực lực đại giảm, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thứ 7 kiếp sau khi, trong cơ thể hắn tiên lực lần nữa thuế biến. Coi như chỉ thừa nhận rồi 99 đạo kiếp lôi một thành uy lực, thân thể của hắn cường độ cũng đạt tới 5.000 lần cực phẩm tiên khí tầng thứ. Đồng thời, nguyên thần cường độ cũng lần nữa lên cao một nấc thang, có thể so với tứ chuyển chân quân. Thực lực toàn diện tăng lên, tốc độ của hắn vừa nhanh một phần, trong thời gian ngắn, liền đuổi kịp Xích Lân chân quân. Cái này dáng khổng lồ hồng sắc cự long, đang ở đánh phía trước hai cánh, điên cuồng chạy thoát thân. Đáng tiếc, ở hôm nay Giang Tử trước mặt, hắn không có lực phản kháng chút nào. Tốc độ không kịp Giang Tử, càng không có thực lực đánh vỡ tự thành thiên địa, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Ta không cam lòng. Xích Lân chân quân ở trong lòng giống giận. Hắn mới vừa rồi còn đang giễu cợt trước mắt cái này nhỏ bé nhân tộc, nhưng bây giờ muốn chết ở nhân tộc này trong tay. Không tới một giây, liên tiếp thập kiếm lạc ở trên người hắn. Lại một cái ngũ chuyển chân quân vẫn lạc. Ùng ùng. Thứ 8 cấp tử sắc lôi vân chính đang ngưng tụ. Còn có thời gian. Giang Tử chốc lát vị dừng, lấy thân hợp kiếm, phong kiếm cách thức mang đến tốc độ, vượt qua xa ngũ chuyển chân quân. Đều là điểm kinh nghiệm EXP. Ánh mắt của hắn phong tỏa phi liêm chân quân. Chỉ 2 giây, cái này hung tàn nhất viễn cổ hung thú cũng chết ở dưới kiếm của hắn. Nếu như là ở thứ 7 kiếp trước, phi liêm chân quân khả năng còn có thực lực ngăn cản 1-2. Nhưng là bị đạo kia kiếp lôi hoành qua sau, thực lực của hắn giảm phân nửa. Lại đối mặt thực lực toàn diện tăng lên Giang Tử, hắn không có bất kỳ cơ hội. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng yêu tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân, chỉ còn lại một cái côn bằng chân quân. Cái này cường giả yêu tộc nắm giữ viễn cổ bằng tộc huyết mạch, thiện nghệ tốc độ nhất, cho nên trốn nhanh nhất. Bất quá bây giờ, tốc độ của hắn ở Giang Tử trước mặt, đã không đáng chú ý rồi. Ở thương thế không có khôi phục dưới tình huống, hắn rất nhanh thì bị Giang Tử đuổi kịp. Nhân tộc Giang Tử, tha ta một mạng, ta nguyện làm nô. Côn bằng chân quân cao giọng minh khiếu, bắt đầu cầu xin tha thứ. Xin lỗi, thực lực của ngươi không đủ. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt, tự thành thiên địa lần nữa thi triển, đang ở cầu xin tha thứ côn bằng chân quân, trong nháy mắt ngưng trệ trên không trung, không phát ra thanh âm nào. Ngoại trừ trước đây không lâu U Minh chân quân có thể sử dụng U Minh quỷ ngục đến đánh vỡ tự thành thiên địa, Giang Tử còn chưa thấy qua còn lại vị kia chân quân cường giả có thể ở hắn tự thành thiên địa bên trong còn sống. Ba ba bá. Kiếm quang bay lượn, chỉ dùng thập kiếm, côn bằng chân quân liền đi đời nhà ma. Quỷ tộc, yêu tộc cắt chết 4 cái ngũ chuyển chân quân, khối này hai đại đỉnh phong tộc quần cao tầng, tâm lý hẳn sẽ rất thăng bằng chứ. Giang Tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ùng ùng. Trên bầu trời, tử sắc lôi vân sôi trào, thứ 8 kiếp thành hình, ngũ chuyển chân quân cấp bậc uy áp, trong nháy mắt khuyết tán ra. Hắn đại gia, có muốn hay không khủng bố như vậy? Giang Tử sắc mặt thay đổi. Thật là không để lại đường sống. 99 nói tử sắc kiếp lôi hạ xuống, chính là tương đương với 99 cái ngũ chuyển chân quân, đồng thời hướng hắn phát động công kích. Phía sau nhưng còn có thứ 9 kiếp. Lục Trọng Sơn hộ giáp, toàn bộ nhờ vào ngươi. Giang Tử lại đi trong miệng nhét mấy viên cực phẩm chữa thương tiên đan. Rầm rầm rầm. Từng đạo cột sáng ngất trời giống vậy tử sắc kiếp lôi, giống như là muốn hủy diệt hết thảy, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ hạ xuống. Giang Tử lần nữa bị lôi quang bao phủ, lôi quang chói mắt, như liệt dương một dạng chiếu sáng cân nhắc ngàn vạn cây số. Kia uy lực khủng bố, chỉ là dư âm, sẽ để cho vốn là bền chắc không thể gãy cổ tiên giới mặt đất, địa hạm ba thước, xuất hiện rất nhiều quanh co kẽ hở. Lúc này, ở vào ngàn vạn cây số ra các tộc chân quân cường giả, không có chút gì do dự, đồng loạt rút lui mấy triệu cây số. Nhờ vào lần này kiếp lôi bộc phát ra khí tức thật đáng sợ, khiến cho bọn họ run như cầy sấy. Lần này thiên kiếp, ước chừng kéo dài nửa phút, ở vào kiếp lôi chúng Giang Tử, đã nằm trên đất. Chặn lại hắn phun ra một cái mang theo tử sắc lôi quang hô hấp, cao y bản không muốn núp ních, trên người còn có sấm sét màu tím đang nhảy nhót. Mới vừa rồi mỗi một đạo tử sắc kiếp lôi, đều là ngũ chuyển chân quân cấp bậc. Trải qua lục trọng sơn hộ giáp suy yếu sau khi, vẫn có hai thành uy lực, chút xuống ở trên người hắn. 99 dưới đường đến, lục trọng sơn hộ giáp mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hộ giáp phía dưới cơ thể đã nám đen một mảnh. Lúc này, trên bầu trời thang trời 9 bậc, lần nữa hạ xuống như là thác nước tiên lực, quán chú Giang Tử toàn thân, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là khôi phục tốc độ, đã không có bắt đầu nhanh như vậy. Bởi vì hắn tiên lực lần nữa thuế biến, bây giờ đã là bắt kiếp tiên, vô luận là tiên lực quán thể hay lại là chữa thương tiên đan khôi phục hiệu quả, đều giảm mạnh rồi. Trọng yếu hơn chính là, thân thể của hắn cường độ rốt cuộc lần nữa thuế biến, đạt tới cấp 1 trí bảo. Cấp 1 trí bảo hư hại sau khi, nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục. Cũng còn khá, thứ 8 kiếp cùng thứ 9 kiếp giữa, còn có một chút hòa hoãn thời gian, đủ hắn khôi phục hoàn toàn. Cấp 1 trí bảo cường độ thân thể, hơn nữa lục trọng sơn hộ giáp, mới có thể chống nổi thứ 9 kiếp chứ. Giang Tử rất lo lắng. Lần này hắn thiếu chút nữa thì chết, giống như là ở trên con đường tử vong nhảy nửa phút vũ, một cái sơ sẩy, sẽ rơi vào vực sâu chết. Thiên khung trên, xôi trào sương mù màu xám bên trong, hiện ra 800 sợi thất thải ánh sáng, mới thiên đạo bổn nguyên hạ xuống. Nhìn thấy những thứ này, Giang Tử trầm xuống lòng của, tài hơi chút khá hơn một chút. Ùng ùng. Thứ 9 cấp màu đen lôi vân bắt đầu hội tụ, nổ ầm tiếng sấm, vang dội toàn bộ viên tinh cầu, giống như bùa đòi mạng. Giang Tử lòng của, trong nháy mắt chìm đến đáy lòng, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Sinh tử, thành bại, nhất cử ở chỗ này. Cùng lúc đó, một đạo khí tức mờ ảo hình dáng, xuyên qua một cái vòng xoáy lối đi, đi tới viên tinh cầu này. Sự hiện hữu của hắn, phảng phất ở ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Rất rõ ràng, khối này là một vị đạo quân. Cái này như thạch tượng quỷ giống vậy hình dáng, là đứng đầu tộc quần phong tiểu tộc đạo quân lao tổ, tự hào phong tiểu đạo quân. Đó là thiên đạo bổn nguyên. Phong tiểu đạo quân trong con ngươi, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo chùm sáng dọa người. Khối này lưỡng đạo ánh mắt tham lam, nhìn phương hướng, chính là từ thiên khung trên hạ xuống 800 sợi thiên đạo bổn nguyên. Không nghĩ đến người này tộc tiểu gia hỏa, lại có như cơ duyên này, chỉ là thành tiên kiếp, là có thể khiến vũ trụ ban thưởng nhiều ngày như vậy nói bổn nguyên. Phong tiểu đạo quân phát ra một trận tiếng cười quái dị. Bởi vì hắn là thứ nhất phủ xuống đạo quân, chiếm hết tiên cơ. Lần này cơ duyên, rất rõ ràng là của hắn rồi. Hắn mặc dù quý vi đạo quân cường giả, nhưng là đối với thiên đạo bổn nguyên lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cũng không nhiều. Bây giờ đột nhiên phát hiện có nhiều như vậy thiên đạo bổn nguyên, mặc hắn cướp đoạt, hắn tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Hô! Phong tiểu đạo quân ý niệm nhất thời khuyết tán ra, bao phủ viên tinh cầu này. Ý niệm trôi đi qua, thiên địa trở nên tối sầm. Thời gian, không gian, toàn bộ lâm vào một loại đặc thù ba động bên trong. Đồng thời, phong tiểu đạo quân kia thạch tượng quỷ giống vậy kinh khủng hình dáng. Ánh chiếu ở bầu trời tối tăm lên. Hắn đang nắm trong tay thời không, khiến viên tinh cầu này ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Đạo quân tới. Là một tộc kia đạo quân. Kinh khủng như vậy hình dáng, như thần ma một dạng rõ ràng không phải là nhân tộc đạo quân. Xem ra tên thiên tài nhân tộc này, phải xong rồi. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Bị chết được. Nhân tộc đều đáng chết. Lâm vào trong bóng tối các tộc chân quân cường giả, thái độ mỗi người không giống nhau. Duy nhất giống nhau. Chính là không tin Giang Tử có thể còn sống sót. Bây giờ không chỉ có dị tộc đạo quân thân chí, còn có kinh khủng thứ 9 kiếp sắp hạ xuống, hoàn toàn là thập tử vô sinh cục diện. Tiểu kiếm chân quân, kiếm không chân quân đẳng cấp mười mấy người tộc cường giả, như cũ canh giữ ở thiên kiếp ra, bọn họ mỗi một đều lo lắng vạn phần. Ngắn ngủi này hơn 10 phút, thế cục thay đổi quả thực quá nhanh, điệt đãng lên xuống. Vốn đang lo lắng Giang Tử một người độc chiến tứ đại quỷ tộc ngũ chuyển chân quân, hội gặp bất trắc. Không nghĩ tới Giang Tử dẫn động thiên kiếp chống đỡ xuống dưới, hoàn thành công chém giết 4 cái địch nhân cường đại. Tin tức này, để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Giang Tử có thực lực như thế, chắc hẳn có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Nhưng mà, yêu tộc tứ đại ngũ chuyển chân quân đến, để cho bọn họ tâm lại nhắc tới. Kia đại chiến khí tức ba động, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Thật may, lại vừa là Giang Tử thắng, rốt cuộc đã tới thứ 9 kiếp, quyết định sinh tử một kiếp. Nhưng là, lúc này, dị tộc đạo quân lại phủ xuống. Hừ. Là phong tiểu tộc đạo quân, bọn họ rời cổ tiên giới lối đi rất gần. Kiếm không chân quân trong mắt chứa tức giận, hắn là như vậy một vị công việc vô số năm tháng cổ xưa tồn tại, nhận biết phủ xuống vị này đạo quân. Làm sao bây giờ, ta nhân tộc đạo quân, còn phải một khắc đồng hồ mới có thể chạy tới. Có người là giang từ tình huống nóng nảy. Đây là tử cục ga cũng có người thở dài nói. Chỉ có tiểu kiếm chân quân trầm mặc, hắn nhìn trên bầu trời đã hoàn toàn ngưng tụ màu đen lôi vân, xa xa chuyển tới uy áp kinh khủng, khiến cho nhân cảm thấy hít thở không thông. Thứ 9 kiếp đã hoàn toàn thành hình, sắp hạ xuống. Đồ nhi, sống sót. Chương 575, 9 kiếp trưởng thành, đẩy tiên môn. Ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, ngay cả chân quân cường giả linh thức, đều khó rời đi cơ thể. Mọi người chỉ có thể thông qua khí tức ba động, đến cảm ứng tình huống chung quanh. Làm phong tiểu đạo quân bắt đầu thi triển khống chế thời không lúc, Giang Tử liền cảm ứng được cái loại này đặc thù ba động. Bản thân hắn liền nắm giữ sơ cấp nhất tự thành thiên địa, cho nên hắn hướng về phía cái này ba động, vô cùng quen thuộc. Giang Tử biết rõ, nhất định là đạo quân tới. Quả nhiên, theo bóng tối tràn ra, hắn rất nhanh liền thấy trên thiên mạc cái đó kinh người thạch tượng quỷ ma ảnh. Là dị tộc đạo quân. Giang Tử thần sắc vô cùng ngưng trọng, một loại cảm giác sợ hãi không cầm được nổi lên trong lòng, càng là cả người phát lạnh. Trực giác nói cho hắn biết, rất nguy hiểm, hai vạ đến nơi cảm giác. Căn cứ hắc ám tràn ra tốc độ, chỉ cần chốc lát, vị kia dị tộc đạo quân sẽ không chế hắn nơi này thời không. Nhưng là, sau một khắc, khiến cho nhân giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy dị tộc đạo quân thời không, dừng ở thiên kiếp phạm vi ra. Toàn bộ viên tinh cầu đều lâm vào hắc ám, duy chỉ có thiên kiếp khu vực này thời không, không có bị khống chế. Nhìn tình huống, không phải là cái đó dị tộc đạo quân không nghị khống chế, mà là bị ngăn cản. Một ít đã đối với thiên đạo đã có cảm ngộ đích sắc quân cường giả, đều rõ ràng nhận ra được, mới vừa rồi đạo quân khống chế thời không đặc thù ba động, thật giống như đụng phải một cái vô pháp đánh vỡ bình chướng. Chuyện gì xảy ra? Đạo quân khống chế thời không, bị thiên kiếp đỡ được. Giang Tử giống nhau kinh hãi không thôi. Hắn bằng vào tự thành thiên địa năng lực, mặc dù không có cảm ngộ thiên đạo, nhưng là phát giác mới vừa rồi va chạm. Nhưng là dựa theo hắn trước đây sưu tập được tin tức, đạo quân khống chế nhất phương thời không, liền ngay cả thiên kiếp cũng không cách nào ngăn trở. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này đến gần bản nguyên vũ trụ nơi, thiên đạo ý chí mạnh hơn, không cho phép đạo quân phá hư nơi đây hạ xuống thiên kiếp? Hay hoặc là bởi vì thiên kiếp uy lực quá mạnh, đạt tới có thể ngăn lại nói quân mức độ? Giang Tử mừng rỡ sau khi, cũng rất không minh bạch. Ùng ùng. Lúc này, bên dưới vòm trời thứ 9 kiếp, ngưng tụ thành hình, bao trùm chu vi ngàn vạn cây số màu đen lôi vân, tản mát ra khí tức kinh khủng uy áp. Mà bị lôi vân tỏa định Giang Tử, sắc mặt lập tức đại biến, sự hoan hỉ trong lòng tiêu tan hết sạch. Tại loại này uy áp kinh khủng hạ, hắn ngay cả hô hấp đều trở nên rất khó khăn, cơ thể khó mà thẳng đứng lên. Vạn lần ngũ chuyển chân quân. Đây là thực sự không để lại đường sống, muốn hủy diệt hắn cái này nghịch thiên người. Đồng thời, Giang Tử cũng xác nhận, nhất định là bởi vì thiên kiếp uy lực quá mạnh, nhường đường quân đều không cách nào khống chế khu vực này thời không. Một chỗ khác, sừng sững tại thiên khung trên phong tiểu đạo quân, cũng ở đây vì lần này thiên kiếp cảm thấy giật mình. Uy lực lại kinh khủng như vậy. Quấy nhiễu phía kia thời không. Hoặc không cần ta xuất thủ, nhân tộc kia tiểu gia hỏa, sẽ bị kiếp lôi đánh thành bụi bậm. Hắn là người thứ nhất đưa đến chỗ này đạo quân, vô luận Giang Tử là chết thế nào, đến cuối cùng, Giang Tử trên người tạo hóa cơ duyên, đều phải thuộc về hắn toàn bộ. Những thứ kia thiên đạo bổn nguyên, hắn chính là cực kỳ thấy thèm. Cùng lúc đó, nhân tộc ba vị đạo quân, Kiếm Nhất đạo quân, Hướng Sơn đạo quân, Thừa Phương đạo quân, đánh một chiếc thuyền bay trí bảo, chạy tới gần đây cổ tiên giới lối đi. 3.600 cái cổ tiên giới lối đi, phân tán ở nguyên vũ trụ các địa phương, cùng mênh mông vũ trụ so sánh, số lượng quả thực quá ít. Nhân tộc cương vực tuy lớn, nhưng ở vào nhân tộc cương vực bên trong, cũng chỉ có 17 cái, hơn nữa còn ở vào hoàng vu tinh vực. Coi như là thông qua trùy hệ nờ tống trận, cũng không cách nào trực tiếp đến, chỉ có thể thông qua nguyên xuyên qua không gian. So với như lần trước đế quân Di La, đi cổ tiên giới cứu viện Vũ Đức Trần Quân lúc, dùng nửa giờ tải đến cổ tiên giới. Bây giờ ba người này tộc đạo quân, không sai biệt lắm cũng cần thời gian lâu như vậy. Nguyên không gian, cực tốc qua lại thuyền bay trí bảo bên trong. Tiểu tử này huyên náo động tĩnh càng lúc càng lớn, trực tiếp kinh động vũ trụ và tộc, liền một ít đứng đầu tộc quần đạo quân, đều ngồi không yên, phong tiểu đạo quân đã chạy tới cổ tiên giới. Kiếm Nhất đạo quân nói, từ tin tức mới nhất đến xem, Giang Tử thứ 9 cấp uy lực quá mạnh. Phong tiểu đạo quân cũng không cách nào khống chế thiên kiếp khu vực thời không, hoặc có thể chống được chúng ta hạ xuống. Hướng Sơn đạo quân trầm giọng nói. Hừ, phong tiểu lao già kia, lần này nếu thật là bị thương thầy ta cháu tánh mạng, ngày khác tất diệt phong tiểu nhất tộc. Thừa Phương đạo quân giọng giá rét. Sau khi nói xong, ba vị đạo quân đều mặc thán một tiếng. Bởi vì Giang Tử thiên kiếp uy lực quá mạnh mẽ, nếu như Giang Tử liền thứ 9 kiếp đều không độ được, kia hiện tại nói cái gì đều là trống không. Đồng dạng là ở nguyên trong không gian, yêu tộc Thao Thiết đạo quân, An Lan đạo quân, đánh một chiếc to lớn tàu bay màu đen trí bảo, ở cực tốc xuyên toa. Hai cái này đạo quân sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, yêu tộc phái ra 4 cái ngũ chuyển chân quân, đã bỏ mình. Đáng chết ta. Quỷ tộc cố ý che giấu nhân tộc thiên tài thực lực. An Lan đạo quân tức giận không thôi. Nếu như không phải là ở nguyên không gian, hắn trực tiếp liền bộc phát. Vô luận là săn giết Vũ Đức chân quân, hay lại là săn giết Giang Từ nhiệm vụ, đều là do hắn chủ đạo. Bây giờ một chút vẫn lạc 4 cái ngũ chuyển chân quân, hơn nữa trong đó 2 cái đều là thủ hạ của hắn. Như vậy tổn thất lớn, khiến hắn rất đau lòng. Từ cổ tiên giới truyền về tin tức, nhân tộc Giang Từ đã liền độ bắt kiếp. Thứ 9 cấp uy lực rất khủng bố, hắn hoặc sẽ trực tiếp chết ở kiếp lôi bên dưới. Hơn nữa Phong Kiều đạo quân cũng đã chạy tới, nhân tộc tên thiên tài này, chắc chắn phải chết. Thao Thiết đạo quân trầm giọng nói. Phong Kiều đạo quân thực lực không mạnh, tâm lại rất lớn, chuyện gì cũng muốn sảm một cước, khiến hắn xuất thủ đánh chết cũng tốt, đến lúc đó nhân tộc lửa giận cũng do hắn chịu đựng. An Lan đạo quân cười lạnh. Giang Từ độ kiếp tin tức là từ quỷ tộc nơi này truyền đi, cho nên quỷ tộc đạo quân là sớm nhất lên đường. Lúc này, Phan Liên đạo quân, Thất Hồn đạo quân, cùng với đồng hành đứng đầu tộc Quần Hôn Tư đạo quân, khoảng cách gần đây cổ tiên giới lối đi, đã không xa. Bọn họ cũng ở đây thực thì chú ý cổ tiên giới tình huống. Nghe Giang Từ lại chém giết 4 cái yêu tộc ngũ chuyển chân quân, Phan Liên đạo quân cùng Thất Hồn đạo quân trong lòng, vô hình thăng bằng một ít. Sau đó, khi biết được Phong Kiều đạo quân đã hạ xuống viên tinh cầu kia sau khi, hai người bọn họ phản ứng, cùng yêu tộc 2 vị đạo quân không sai biệt lắm. Đều là cảm thấy để cho Phong Kiều đạo quân xuất thủ tốt hơn, nhưng để tránh cho nhân tộc sau chuyện này điên cuồng trả thù. Chỉ có Hôn Tư đạo quân ánh mắt lóe lên, hắn cũng không hy vọng Giang Từ chết ở Phong Kiều đạo quân trong tay. Bởi vì Giang Từ trên người một món phẩm giai ít nhất là tứ giai bổn nguyên chí bảo, nếu để cho Phong Kiều đạo quân trước thời hạn chém chết Giang Từ, món đó chí bảo khẳng định liền cùng hắn vô duyên. Hy vọng hắn có thể sống được lại lâu một chút. Hôn Tư đạo quân thầm nghĩ toàn. Làm là thứ nhất cái đối với Giang Từ sinh ra sát cơ đạo quân, bây giờ ngược lại hy vọng Giang Từ sống tiếp. Cho nên nói, cái thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Thứ 9 cấp uy lực kinh khủng, cũng đại biểu kiếp lôi tích góp thời gian, hội dài hơn. Giang Từ lúc này tâm tình rất mâu thuẫn. Hắn hy vọng kiếp lôi tích góp thời gian, có thể chống được nhân tộc đạo quân đến. Nhưng là, nếu như tích góp thời gian quá dài, kiếp lôi uy lực sẽ kinh khủng hơn. Vạn nhất không chịu nổi, cũng chết. Ta còn là quá yếu, lúc nào có thể một kiếm chém đạo quân, hoặc sẽ không những phiền não này rồi. Giang Từ lắc đầu một cái. Hắn ở điều chỉnh trạng thái, khiến trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. Rất nhanh, 9 phút trôi qua. Ùng ùng. Màu đen trong lôi vân, những thứ kia kinh khủng lôi điện điện quang, còn đang lóe lên, tản ra uy lực khủng bố. Giang Từ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng rầu rĩ. Thứ 9 cấp màu đen kiếp lôi, tích xúc thời gian lâu như vậy, còn ở chưa rơi xuống. Trước mặt 8 lượt thiên kiếp lôi tích góp thời gian, cộng lại cũng không có thời gian này trưởng. Lúc này, oanh két. Lôi vân kịch liệt sôi trào, một tiếng vang thật lớn truyền khắp viên này khổng lồ tinh cầu. Giống như là có cự thú tiền sử đang gào thét. 99 nói màu đen kiếp lôi, hiện lên chói mắt lôi điện điện quang, như thông thiên quang trụ, từ màu đen trong lôi vân, chậm rãi chui ra. Một màn này rất quỷ dị, nhìn qua rất chậm, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Giang Tử Cương nhìn thấy kiếp lôi chui ra ngoài, sau đó kia 99 nói màu đen kiếp lôi, liền một tia ý thức toàn bộ đập ở trên người hắn. Rầm rầm rầm. Chu vi ngàn vạn cây số, bị hãm hại sắc lôi quang toàn bộ bao trùm, giống như là 10.000 viên siêu tân tinh bùng nổ sinh ra năng lượng, đột nhiên đồng thời thả ra ngoài. Mới vừa rồi cũng đã lui về sau mấy triệu cây số các tộc chân quân, lần này lại đồng loạt lui về phía sau ngàn vạn cây số. Bởi vì quá kinh khủng. Mới vừa rồi chỉ là cảm nhận được cái loại năng lượng này bùng nổ ba động, liền để cho bọn họ cảm thấy tử vong bước gần. Nếu như bọn họ cách lại gần một nhiều, hoặc phải bị những thứ kia lôi quang tản ra năng lượng trực tiếp tiên diệt. Trên thực tế không chỉ là bọn họ, liền Phong Kiều đạo quân đều kinh sợ thối lui rồi. Vốn là hắn trưởng không thời không, liền sát thiên kiếp khu vực. Lúc này, trực tiếp bị thiên kiếp buộc phát ra năng lượng kinh khủng, đánh tan vạn ước cây số. Không thể nào. Phong Kiều đạo quân sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi. Liền vội vàng tản đi đối với viên tinh cầu này thời không khống chế. Bởi vì hắn phát giác một tia làm hắn cả người sợ hãi khí tức. Nếu như hắn tiếp tục khống chế khối này mảnh thời không, coi như bất tử, cũng hội bị thương nặng. Kiếp tiên thứ 9 cấp uy lực, có thể đạt đến tới mức như thế. Hắn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Phong Kiều đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng sát ý âm ý. Hắn cùng nhân tộc có thù oán, tự nhiên không muốn nhìn thấy nhân tộc thiên tài quật khởi. Kinh khủng như vậy uy lực. hẳn trực tiếp quanh không có chứ. Phong Tiểu Đạo Quân đứng xa xa nhìn kia mảnh nhỏ lôi đỉnh khu vực. Rầm rầm rầm. Lôi quang tàn phá, giống như diệt thế một dạng hư không cũng nứt ra từng đạo kẽ hở, bên trong có sương mù màu xám kịch liệt sôi trào. Thứ 9 kiếp màu đen kiếp lôi bùng nổ kéo dài thời gian, cũng dài phá lệ, ước chừng kéo dài 3 phút. Làm hết thể bình tức sau khi, giống như thạch tượng quỷ ma ảnh Phong Tiểu Đạo Quân, trong con ngươi tản ra ánh sáng nóng bỏng, hướng thiên kiếp khu vực bay đi. Bởi vì hắn ở khu vực kia, đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nói rõ cái đó người nghịch thiên tộc thiên tài, lớn nhất cuối cùng vẫn bị thất bại, chết ở dưới thiên kiếp. Lại vào lúc này, một mực sừng sững tại thiên khung trên thang trời 9 bậc cùng rộng lớn thiên môn, đều tản mát ra chói mắt thất thải ánh sáng, đồng thời có mịt mù tiên âm vang lên, khiến cho tâm thần người vui thích. Sau đó, thang trời 9 bậc buộc phát ra thông thiên trường hà giống vậy tiên lực năng lượng, hạo hạo đãng đãng chiếu nghiêng xuống. Khối này không thể nào. Phong Tiểu Đạo Quân trong mắt nóng rực ánh sáng tiêu tan, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Trước mắt một màn này, chính là tiên lực quán thể, chỉ có độ kiếp thành công mới phải xuất hiện. Nhưng là, hắn rõ ràng không phát hiện được nhân tộc kia bất kỳ khí tức gì rồi hả? Còn sống không? Vậy thì do ta tự tay đánh chết tốt lắm. Phong Tiểu Đạo Quân lóe lên, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng thiên kiếp khu vực đến gần. Lúc này, trong ánh mắt của hắn, lần nữa thả ra lưỡng đạo càng kinh người trùm sáng màu đen. Bởi vì hắn nhìn thấy, cổ tiên giới vô hình bình chướng bên ngoài, có ước chừng 1.600 sợi thiên đạo bổn nguyên, phá vỡ nồng nặc khói xám, hạ xuống đến màu đen lôi vân bên dưới. Đều là của ta. Phong Tiểu Đạo Quân tham lam thêm kích động. Lúc này, Giang Tử đã bị 99 nói màu đen kiếp lôi, đánh vào địa 3 vạn mét thâm. Phải biết, đây là cổ tiên giới tinh cầu, mặt đất cứng rắn vô cùng, ngay cả ngũ chuyển chân quân, cũng chỉ có thể đối địa biểu tạo thành nhỏ nhẹ hư hại. Song lần này, chỉ là kiếp lôi bùng nổ dư âm, liền cho mặt đất tạo thành lớn như vậy phá hư. Có thể tưởng tượng, bị kiếp lôi tỏa định Giang Tử, lần này thừa nhận rồi đáng sợ dường nào năng lượng xung kích. Trên thực tế, Giang Tử coi như một viên tiếp nối một viên dùng toàn chữa thương tiên đan, cũng không có kiếp lôi đối với thân thể của hắn phá hư tốc độ. Mới vừa rồi chẳng qua là 10 đạo kiếp lôi, sẽ để cho thân thể của hắn trở nên một mảnh đen nhánh. Nếu như không phải là có Lục Trọng Sơn hộ giáp, suy yếu kiếp lôi 7 thành uy lực, sợ rằng đạo kiếp lôi thứ nhất là có thể đưa hắn đánh giết. Nhưng mặc dù có ngũ giai hộ giáp chí bảo, hắn cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Bởi vì vạn lần ngũ chuyển chân quân tầng thứ kiếp lôi, suy yếu 7 thành, cũng còn có tam thiên lần. Nhưng mà này còn là 99 đạo kiếp lôi gần như cùng lúc đó hạ xuống. Giang Tử cảm thấy, coi như đạo quân ở vào dưới thiên kiếp, chắc hẳn cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Cuối cùng, làm kiếp lôi bùng nổ năng lượng, dần dần bình tức sau khi Giang Tử cơ thể, ngoại trừ tim cùng đại não, còn cất giữ một chút xíu hoạt tính. Những bộ vị khác đã hoàn toàn hóa thành than, động một cái liền muốn vỡ vụn. Hắn không cảm giác được cảm giác đau, khí tức cũng yếu ớt đến cực hạn. Thật may, không chỉ có Lục Trọng Sơn hộ giáp, thân thể của ta cường độ cũng đủ mạnh, có thể so với cấp 1 chí bảo cơ thể, để cho ta bắt được một chút hy vọng sống. Giang Tử ý thức còn rất thanh tỉnh. Chí bảo khó mà hư hại, coi như là đạo quân, muốn hư hại một món cấp 1 chí bảo, cũng phải tốn nhiều sức lực. Thứ 9 kiếp thành công, thiên địa ban cho bàng bạc tiên lực, hẳn tới chứ. Giang Tử đang chờ. Hiện tại hắn không thể động đậy, vô pháp dùng chữa thương tiên đan, chỉ có thể thông qua tiên lực quán thể, đến khôi phục cơ thể thương thế. Rào. Không chờ bao lâu, hào hùng tiên lực, như là thác nước, trực tiếp xuyên qua 3 vạn mét sâu địa, quán chu Giang Tử toàn thân. Giống như than giống vậy cơ thể, ở tái sinh máu thịt, lần nữa khôi phục sáng bóng. Cùng lúc đó, lấy Phong Tiểu Đạo Quân đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, rất nhanh là đến bao trùm chu vi ngàn vạn cây số thiên kiếp khu vực bên bờ. Sau đó, hắn hư không một bước, bước vào. Oanh két. Vừa đúng lúc này, vừa mới lắng xuống màu đen lôi vân, lần nữa sôi trào. Hơn nữa so với trước kia càng kịch liệt, tản ra uy lực càng kinh khủng hơn, vượt qua xa vạn lần ngũ chuyển chân quân, giống như thiên tháp. Ngay cả thân là cường giả tối đỉnh Phong Tiểu Đạo Quân, cũng không nhịn được sợ hết hồn hết vía, sợ hãi phát dựng thẳng. Bởi vì lôi vân khí cơ, phong tỏa hắn.